Chương 1364, kế hoạch thất bại. Mị Mẫn Tư nói những thứ này, Chu Minh thật ra thì trước đều đã rõ như lòng bàn tay. Đơn giản mà nói nàng cũng không có khả năng theo người nam nhân kia trong miệng hỏi ra có giá trị gì đầu mối tới. Hiện tại, cái tên này bị xe đụng chết, hết thảy đều là không có chứng cứ. Có thể xác định cũng vẹn vẹn chẳng qua là Lưu Khánh Hậu muốn xuống tay với bọn họ, chứ cái đó ra không còn cái khác. Cười ha hả tập đoàn, Lưu Khánh Hậu bên trong phòng làm việc. Bên trong phòng làm việc một cái lớn trên màn hình điện tử, đang tại phát ra hôm nay Trung Vân Thị tin tức sáng sớm. Mà phát sinh hôm qua cùng nhau ngoài ý muốn tai nạn xe cộ cũng tại tin tức chính giữa phát hình. Căn cứ bản đài ký giả giải, chiều hôm qua tại Trung Vân Thị lên thành khu, xảy ra cùng nhau ngoài ý muốn giao thông tai nạn, một tên năm nay 25 tuổi thanh niên bị một chiếc màu đen xe thương vụ va chạm, thầy thuốc chạy tới ở đây thời điểm, người trong cuộc đã không có sinh mạng thể trinh. Căn cứ tình huống lấy chứng hiểu rõ, nên người bị hại là có liên quan là 2 năm trước 352 đặc biệt đại liên hoàn vụ án giết người người hiểm nghi, trước có bao nhiêu lên vụ án hình sự trong người. Trước mắt cảnh sát đã dựa theo hợp pháp trình tự, đối với đó trước giam giữ án cũ tiến hành kết án. Căn cứ trước điều lấy con đường theo dõi biểu hiện, nên tên nam tử là thuộc về ngoài ý muốn bỏ mình, gây chuyện tài xế cũng bị phán định là không trách nhiệm vương. Ba Lưu Khánh Hậu tức giận đem điện thoại di động ném ở trước mặt bàn làm việc trên, cùng lúc đó, Tiểu Hàn đẩy cánh cửa đi vào bên trong phòng làm việc. Rất hiển nhiên, hắn đã giải đến chuyện này. Lưu Khánh Hậu sắc mặt phi thường khó coi, hắn thấp giọng hỏi, trước lời ngươi nói kế hoạch nhất khâu trọng yếu liền là người này, ta thật không rõ ngươi là làm sao sẽ nghĩ đến một chiêu này, tất cả mọi chuyện đều làm hư hại, bước dây động dừng không nói. Tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào? Lưu Khánh Hậu giọng nói chuyện không khác nào tự trách, Tiểu Hàn sắc mặt càng thêm khó coi, ta không nghĩ tới tại Chu Minh trong nhà, lại có thể cũng sẽ có lợi hại như vậy đàn bà. Cho nên, trước ngươi thì tùy tìm một cái thứ liều mạng đi làm gì một chuyện trọng yếu tình. Lưu Khánh Hậu trợn mắt nhìn Tiểu Hàn. Nếu như nói, hai người trước nhìn qua là quan hệ hợp tác, như vậy hiện tại Lưu Khánh Hậu không thể nghi ngờ là... Lành nghề khiến cho chính mình so với địa vị mà nói càng thêm có quyền quyết định quyền lợi. Tiểu Hàn lắc đầu một cái nói, nếu hiện tại kế hoạch đã thất bại, chuyện kế tiếp chúng ta lại thảo luận kỹ hơn. Thảo luận kỹ hơn Lưu Khánh Hậu cười khẽ một tiếng nói, ngươi cho rằng là những chuyện này dễ như trở bàn tay liền có thể giải quyết sao? Hiện tại chúng ta bại lộ sạch sẽ không chút tạp chất, nhưng phàm là ngươi người này chọn có thể thi lại cứu một chút, hiện tại sẽ không cầm đến cục diện này Lưu tiên sinh. Ngươi đây là đang trách ta rồi hả? Tiểu Hàn híp mắt quan sát một phen Lưu Khánh Hậu. Vào giờ phút này Lưu Khánh Hậu đem tất cả sự chú ý đều đặt ở phim truyền hình trên, căn bản cũng không có để ý Tiểu Hàn thái độ. Lưu Khánh Hậu khoát tay một cái nói ngươi không phải lợi hại sao, ngươi năng lực tính toán không phải là mạnh mẽ sao, tiếp theo ngươi có tính toán gì? Tiểu Hàn thái độ lạnh giá, hắn trả lời đi một bước nhìn một bước, nói tóm lại, ta sẽ nhớ ra biện pháp. Thời gian không đợi người. Ngươi có thế phải nắm chặt điểm. Lưu Khánh Hậu khoát tay một cái, ra hiệu Tiểu Hàn rời đi. Hắn trong lòng bây giờ rất loạn, chẳng những đồ vật không có lấy đến, người phái đi ra ngoài còn là một cái thứ liều mạng. Nếu như nói Tiểu Hàn trước phái đi ra ngoài là một cái căn cơ người sạch sẽ, như vậy hiện tại hắn hoàn toàn có thể lợi dụng cái đầu mối này, tới tra được Chu Minh đàn bà giết người sự thật, như vậy cũng có thể lợi dụng cảnh sát đối với Chu Minh làm khó dễ. Nhưng bây giờ... Vốn là cái này người phái đi ra ngoài chính là một cái thứ liều mạng, căn bản là vô tòng hạ thủ, người của toàn thế giới cũng không có khả năng muốn cùng một cái có án mạng trong người người dính líu quan hệ, cho nên chuyện này cũng chỉ có thể đổ xuống sông xuống biển rồi. Tiểu Hàn gật đầu một cái, có chút tức giận rời đi phòng làm việc. Tiểu Hàn đi sau, Lưu Khánh Hậu giận không kèm được, tiện tay đem trong tay một cái Mark Lee xa xa ngã ở trên tường ba bột một tiếng. Cái kia Mark Lee trong nháy mắt phân băng chia rẽ, phân tán bốn phía không phải là một cái người máy sao? Thật đúng là coi chính mình là thượng đế, ta còn thực sự cho là ngươi có thể đem chuyện này cho làm tốt lắm. Sớm biết như vậy, ta con mẹ nó còn không bằng mướn mấy tên sát thủ đây. Lưu Khánh Hậu tức giận bất bình mà phàn nàn nói. Nhưng hắn không có chú ý tới, tại bên trong phòng làm việc của hắn tối thiểu có 7 cái cỡ nhỏ lỗ kim máy theo dõi cùng với máy nghe lén. Lưu Khánh Hậu bên trong phòng làm việc thời điểm hành động, toàn bộ đều bị Tiểu Hàn nhìn ở trong mắt. Tiểu Hàn trong bình thường con mắt biểu tình mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mỉm cười, nói trắng ra là, Lưu Khánh Hậu từ đầu tới cuối cũng không có đem hắn làm người nhìn. Tại Lưu Khánh Hậu trong mắt, Tiểu Hàn chẳng qua chỉ là một cái người máy mà thôi, không có một người cảm tình chỉ hiểu được tuân theo ra lệnh người máy. Nhưng Lưu Khánh Hậu căn bản cũng không hiểu rõ Tiểu Hàn. Đối với Tiểu Hàn phẫn nộ, Lưu Khánh Hậu căn bản cũng không có phát hiện điểm này. Tiểu Hàn đi ra Lưu Khánh Hậu văn phòng sau, trong mắt có vô số liệu đang lưu động. Cuối cùng, trong con mắt hắn gian dừng lại văn tự, là tiêu diệt Lưu Khánh Hậu. Người có tôn nghiêm, chẳng lẽ người máy cũng chưa có? Tiểu Hàn nhẹ giọng tự nói, sau đó sải bước rời đi. Vào giờ phút này, ngồi ở trong phòng làm việc Lưu Khánh Hậu đột nhiên hắt hơi một cái. Đối với trước phát sinh ở trước mắt mình hết thảy, hắn căn bản cũng không có để ý. Nếu như mới vừa rồi hắn có thể phát hiện Tiểu Hàn trên mặt xuất hiện cái kia một tia không bình thường thần sắc, có lẽ Lưu Khánh Hậu còn có thể tạo thành đề phòng, nhưng bây giờ hết thảy đều không có khả năng. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Minh liền nhận được Daniel Việt Dương điện thoại. Trước, Chu Minh rời đi nước Pháp thời điểm cũng phân phó qua Daniel, mỗi qua một đoạn thời gian cũng sẽ phải cầu hắn cùng mình tiến hành hội nghị qua điện thoại. Hắn làm như thế, một mặt là vì hiểu rõ bột khô lâu tập đoàn gần nhất ti nhờ cha NG, một mặt khác là vì kiểm chế Daniel, không đến nổi tại nước Pháp ý tay che trời. Mặc dù trước Chu Minh cũng chọn lựa mấy người chọn, chung nhau chấp trưởng bột khô lâu, nhưng xét đến cùng Daniel coi như đã từng trợ giúp Chu Minh cầm lại cổ quyền trọng yếu đại thần, hắn có thể chi phối tài nguyên so với cái khác cổ đông mà nói muốn càng nhiều hơn một chút. Câu ca giao tốt núi cao hoàng đế ở xa, ở dưới loại tình huống này, Chu Minh yêu cầu tại mình và Daniel trong lúc đó sinh ra một cái vô hình công xiềng. Nếu như không phải là Daniel chủ động gọi điện thoại tới, Chu Minh quá mức thậm chí đã đều quên cái này gốc dạ chuyện. Chu Minh tiếp thông điện thoại sau, Daniel phía sau là một mảnh đêm sắc, chạng vạng, nước Pháp bầu trời còn không có hát thấu. Daniel ngồi ở phòng cà phê bên ngoài trên bàn gỗ, hắn tuét miệng cười nhìn lấy trong màn ảnh buồn ngủ mông lung mà Chu Minh. Buổi tối khỏe Chu Tổng. Chu Minh nhào nặn ánh mắt, đối với Daniel hỏi, gần đây tình trạng gần đây như thế nào, như nở dê người kha cờ có hay không tương đối mâu thuẫn tâm tình? Chu Minh cái gọi là như nở dê người kha cờ, cũng chính là trừ Daniel ở ngoài còn lại bột khô lâu tất cả cổ đông. Không nói đến Chu Minh tiến vào bột khô lâu tập đoàn sau lâm vào toàn thế giới là địch tình cảnh lúng túng, nhưng là hắn đánh đáy lòng trừ Daniel ở ngoài, đối với những người khác vẫn là có chút ngăn cách. Quy. Chương 1365, ngoài ý muốn phát hiện. Điện thoại có hình ảnh đầu kia, Daniel lắc đầu một cái nói, trước mắt đến xem. Bột khô lâu tập đoàn tình huống phi thường rất tô tờ đẹp tờ, hơn nữa mỗi cái cổ đông cũng cắt ti kỳ trước, dù nói thế nào chúng ta bột khô lâu tập đoàn, cũng là nhiều năm như vậy ti cờ hờ lui lại mà tới hoạt động kinh nghiệm, cho dù người trưởng đã thay đổi, nhưng là tổ chức kết cấu không thay đổi, khoảng thời gian này đều tốt vô cùng, xin Chu Tổng yên tâm. Chu Minh vô cùng hài lòng gật đầu một cái, nói, ngươi gần đây cũng rất thanh nhàn nha. Có phải hay không là dự định bắt đầu làm vùng tay trưởng quỹ? Daniel liền vội vàng lắc đầu nói, Chu Tổng ngài đừng hiểu lầm, ta một tháng này coi như nghỉ ngơi ngày này, còn rút ra chút thời gian gọi điện thoại cho ngươi, ta đã coi như là đủ chuyên nghiệp rồi. Chu Minh đột nhiên biểu tình trở nên nghiêm túc, hắn hướng về phía bên đầu điện thoại kia Daniel nói, khoảng thời gian này thật đúng là cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi, ta khả năng cũng không lại nhanh như vậy liền giải quyết chuyện bên kia. Daniel liền vội vàng nói, Chu Tổng ngài nói quá lời, nếu như không phải là tín nhiệm của ngài, ta cũng không khả năng đi tới hôm nay bước này, ta hôm nay đều là ngươi cấp cho, nếu như không có Chu Tổng liền không có phát hiện ở Daniel. Daniel nói lúc nói chuyện, ngữ khí vô cùng đúng trọng tâm, không hề giống là tại qua loa lấy lệ Chu Minh. Bây giờ suy nghĩ một chút, Chu Minh thậm chí có chút ít vui mừng, con đường đi tới này vô luận là Chu Tuấn Lưu Băng, hoặc là Daniel, cùng với A Hoàng Cục đã đều là bên người hắn trợ thủ đắc lực. Hơn nữa từ trước mắt đến xem, những người này trên căn bản đều là đối với chính mình trung thành tận tâm, bọn họ cơ hồ giống như là bằng hữu chung nhau hợp tác, đây cũng là Chu Minh duy nhất may mắn sự tình. Nếu như không phải là những người này trợ giúp chính mình, sợ rằng hiện tại Chu Minh căn bản cũng sẽ không đi đến bây giờ bước này. Chu Minh gật đầu một cái nói, nói tóm lại bột khô lâu tập đoàn hiện tại quyền hành tại trong tay của ngươi, ta cũng không muốn hỏi tới quá nhiều, nhưng là ta có lời nói thẳng, nếu như ngươi làm ra cái gì chút ít khác người sự tình, vậy ngươi coi như mất tất cả. Chu Minh nói xong câu đó sau, nói tiếp, ta nói những thứ này ngươi cũng đừng quá tức giận, con người của ta từ trước đến giờ thẳng tính, có sao nói vậy, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng. Daniel gật đầu một cái nói, Chu Tổng ngài tính cách ta là biết đến, cho nên ta không sẽ để ý, ngươi nói tất cả đều là nói thật, ta hiện tại hết thảy các thứ này đều là ngài cho ta, nếu như lại không tán thưởng nói không là có chút bất cận nhân tình sao. Chu Minh gật đầu một cái nói, nói tóm lại, chỉ cần bột khô lâu tập đoàn có thể giữ hiện hữu tổ chức kết cấu, nghiệp vụ cấp độ cũng không cần lại khuyết trương trương thành hình dáng gì, chờ đến Hoa Hạ sang bên này trên chính quỹ đến lúc đó, đem bột khô lâu tập đoàn cùng Tần Thị tập đoàn cùng với Đông Sơn tư sản chỉnh hợp ở chung một chỗ, vậy coi như là một cái chân chính trên ý nghĩa thế lực bá chủ rồi. Chu Minh những lời này nói xong, bên đầu điện thoại kia Daniel nở nụ cười. Dĩ nhiên Chu Minh cũng biết, Daniel sở dĩ sẽ như thế, tất nhiên là có nguyên nhân. Chu Tổng ngươi cũng thật là biết nói đùa, cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Daniel trong lòng rõ ràng, Tần Thị tập đoàn cùng Đông Sơn tư sản. Nếu như là bàn về thể tích coi như là có 10 cái Tần Thị tập đoàn đều không chống đỡ được nửa cái bột khô lâu. Chu Minh nói lời này cũng có phần quá tự tin. Chu Minh lại hết sức chăm chú nói, ngươi làm sao lại có thể chắc chắn tại không lâu sau, Tần Thị tập đoàn không có cùng bột khô lâu tập đoàn coi như nhau độ khả thi đây. Chu Minh lời vừa nói ra, Daniel liền vội vàng gật đầu nói, không, ta không có cái ý này, ta tin tưởng Chu Tổng lý năng lực, và lại nói, Tần Thị tập đoàn hiện tại đã phát triển phi thường lớn mạnh, chỉ cần liền nước Hoa tại nước Hoa mà nói, cũng có thể xếp vào xí nghiệp vị trí thứ 50 rồi. Daniel cứ việc nói là sự thật, nhưng Chu Minh cảm thấy hắn lời này rất có chê bai Tần Thị tập đoàn ý tứ. Chu Minh cau mày nói, mục tiêu của ta cũng không phải là xếp hạng vị thứ mấy, mà là để cho nó trưởng thành thành ta nghĩ muốn lớn như vậy thể tích. Daniel nói tiếp, quá trình này khả năng yêu cầu dài đằng đẵng một đoạn thời gian, ở trong quá trình này, nếu như Chu Tổng ngươi có nhu cầu gì bột khô lâu tập đoàn tiếp viện cứ việc mở miệng, bột khô lâu tập đoàn tất cả vốn tùy thời mặc cho người phân phối. Chẳng phải đoán Chu Minh lại lắc đầu một cái nói, hiện tại khó khăn nhất thời khắc đã qua, tiếp theo ta không tính vận dụng bất kỳ bột khô lâu tập đoàn tiền bạc, trước cái kia 1.000 tỷ tư sản rót vào Đông Sơn tư sản, cũng đã để cho tất cả nước Hoa xí nghiệp nhân đại ngã ánh mắt, nếu như ta tái chỉnh như vậy một tay. Vậy coi như thật thành đối tượng đả kích rồi. Hiện tại làm xí nghiệp, nhất là Internet xí nghiệp, trọng yếu nhất chính là giai đoạn trước bỏ tiền ai đập nhiều tiền, ai liền có thể ở nơi này trên thị trường còn sống, chỉ cần có thể còn sống, lợi nhuận chẳng qua chỉ là lâu dài sự tình. Bọn họ nguyện ý hoa thời gian ngắn nhất tiền, đi mưu cầu lợi ích lớn hơn nữa, dù là tại trong thời gian 2 năm lỗ vốn, cũng muốn tranh thủ ở cái thế giới này trên thị trường sống tiếp. Bởi vì chỉ có sống tiếp, mới có thể có lũng đoạn tư sản. Một khi đối với một cái lĩnh vực lũng đoạn sau, lợi nhuận có thể tưởng tượng được, cho dù tại tiền kỳ đầu nhập số lớn bù hấp dẫn người sử dụng, cuối cùng cũng có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Đây không thể nghi ngờ là một cái ấm nước sôi hút lên quá trình, mà người tiêu thụ giống như cái kia trong nước gấm nấu hết một dạng, bọn họ đầu này triệt đuôi đều sẽ cho là mình là người được lợi. Nhưng cuối cùng cũng không nghi sẽ trở thành mặc người chém giết dê con, cho nên tại hiện tại dưới hoàn cảnh này, muốn sáng tạo một xí nghiệp, hơn nữa nghĩ để cho cái xí nghiệp này có thể lâu dài mà phát triển tiếp, giai đoạn trước chính là muốn đầu nhập đại quy mô vốn, vô luận là tuyên truyền hay là dùng đang dùng nhà trên người hài hước, đến cuối cùng lông cừu mọc trên thân cừu, thu lợi mãi mãi cũng là sống tiếp những thứ kia xí nghiệp. Cùng Daniel hàn huyên một trận, Châu Thành Nghĩa cũng là được lợi nhiều ít. Daniel mặc dù trước chẳng qua chỉ là bột khô lâu tập đoàn một cái tổng giám đốc trợ thủ, nhưng là hắn trải qua sự tình cùng với đặc biệt buôn bán kinh nghiệm, để cho Chu Minh rất là hưởng thụ. Mà Daniel chút nào cũng không keo kiệt mà, đem những gì mình biết mọi chuyện đều giao cho Chu Minh, dù nói thế nào Chu Minh cũng coi là Daniel bá nhạc, nếu như không có Chu Minh, Daniel tại Lao Tít thời điểm chỉ sợ cũng đã thất nghiệp. Đối với một cái chỉ qua một đoạn thời gian đã làm người đến nói, muốn khi tìm được một phần trong lòng biết đầy đủ công việc hài lòng, thật ra thì cũng không phải là đặc biệt chuyện dễ dàng. Daniel cũng không phụ kỳ vọng, ít nhất hắn có một viên lòng cảm ơn, hắn đối với Chu Minh bây giờ là trung thành tận tâm, mà đối với Chu Minh tất cả quyết sách cũng là nói một không hai người thi hành. Cứ như vậy hay đi, cho dù Chu Minh tại phía xa Hoa Hạ, đối với bột khô lâu tập đoàn một vài sự vụ tất cả đều là bày mưu lập kế. Dĩ nhiên Chu Minh trong lòng cũng rõ ràng, Daniel biểu hiện ra đến cùng là đúng hay không hắn bản chất một mặt, cái này còn nghi vấn. Mà bột khô lâu nội bộ vận hành kết cấu đến cùng là đúng hay không vững vàng, Chu Minh thật sự có thể có được, cũng chỉ là Daniel báo cáo công việc thời điểm lợi từ một phía, kết quả có hay không giá trị tham khảo Chu Minh thật ra thì trong lòng cũng không có một đáy. Nhưng mà ngay tại Chu Minh sắp cúp điện thoại thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên lóe lên giống như là tại màn hình điện thoại di động cái kia một đầu có không được phát hiện. Chương 1366, Tần Lao Gia Tử. Daniel ước chừng cùng Chu Minh trò chuyện khoảng 15 phút, khoảng thời gian này trừ trao đổi một chút kinh nghiệm, cùng với báo cáo công việc ở ngoài, trên căn bản hai người cũng liền không có gì hay trò chuyện rồi đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Dù sao giữa hai người bọn họ, vẫn có nhất định tuổi tác chênh lệch, vì vậy Daniel cùng Chu Minh cũng không có quá nhiều cộng hưởng, chỉ là tại trao đổi phương diện kinh nghiệm, mới có thể tìm được một chút có thể trò chuyện địa phương, trừ cái đó ra không có những thứ khác. Nếu như vậy, Chu Tổng ta bên này cúp trước. Bột khô lâu bên này có tình huống gì ta sẽ lập tức liên lạc ngài. Chu Minh gật đầu một cái, nhưng mà ngay tại hắn sắp ấn xuống cắt đứt kiện thời điểm. Đột nhiên tại trong hình phát hiện một bóng người điện thoại có hình ảnh cắt đứt sau, sẽ dừng lại ở cuối cùng ánh bắn đi ra ngoài trong bức tranh, Chu Minh không do dự chút nào, đem màn hình điện thoại di động ảnh chụp màn hình xuống chờ đến đoạn xong hình ảnh sau, điện thoại liền hoàn toàn cút. Ngay sau đó Chu Minh cũng không dám lạnh nhạt, lập tức cho Daniel gọi lại điện thoại vang lên 2 tiếng, Daniel nghe sau, Chu Minh cũng không có tại trong hình phát hiện người kia thân ảnh. Chu Tổng, ngài có phải là có chuyện gì hay không quên phân phó Daniel tại đầu bên kia điện thoại hỏi như thế nói. Chu Minh lại phân phó nói, ngươi đem điện thoại di động máy thu hình 360 độ toàn đi một vòng, chuyển chậm một chút, để cho ta quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh. Daniel rất là nghi ngờ nói, Chu Tổng, ngươi đây là làm cái gì? Chu Minh không vui nói, để cho ngươi chuyển ngươi liền chuyển, đừng chậm trễ thời gian. Ít nhất Daniel còn cho tới bây giờ không có tại Chu Minh trên gương mặt, phát hiện qua khẩn trương như vậy biểu tình. Hắn tác tính cũng không hỏi gì nữa, dựa theo Chu Minh thật sự phân phó làm rồi. Daniel cầm điện thoại di động cơ hồ tại chỗ xoay đủ một vòng, toàn bộ quá trình phi thường chậm chạp, để cho Chu Minh có thể không lọt qua trong bức tranh bất cứ người nào vật. Nhưng mà cái này một vòng, Chu Minh vẫn không có tại trong hình nhìn thấy trước đây cái thân ảnh kia. Chuyển hoàn một vòng mấy lúc sau, Daniel rất là nghi ngờ hỏi, Chu Tổng, ngươi kết quả muốn làm gì? Chu Minh lắc đầu một cái có chút thất vọng nói, không có gì, cứ như vậy đi. Dứt lời, Chu Minh liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Chu Minh đem trước đây tấm kia ảnh chụp màn hình đều lấy ra, ở nơi này trương ảnh chụp màn hình chính giữa, Daniel sau lưng ước chừng hơn 20 mét chỗ ngồi một ông già, lao nhân này theo vóc người tư thế nhìn lên, chính là một bộ châu Á khuôn mặt. Nếu như Chu Minh không có đoán sai, lao đầu này chắc là người Hoa quan trọng nhất là, hắn cảm thấy lao nhân này âm thanh có chút quen mặt. Tần Lao Gia Tử làm sao sẽ xuất hiện tại nước Pháp, hơn nữa còn là tại Daniel chung quanh Chu Minh cau mày, trong đầu nghĩ mình là không phải là nhìn lầm rồi. Nhưng mà ngay tại hắn nghi hoặc vạn phần thời điểm, Tần Giao trở về tới rồi. Tới theo lần trước Lý Linh Ngọc vì Tần Giao sau khi chấm cứu, Tần Giao tính cách cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Thái độ đối với công việc cũng có thay đổi. Trước, Tần Giao đối với Tần Thị tập đoàn hết thể sự vật, đều muốn thân lực thân vi, nàng không tin bất kỳ bên người bất cứ người nào, cho dù là một chút gà lông vỏ tỏi chuyện, tại nàng lúc rảnh rỗi cũng sẽ đích thân xử lý, chớ nói chi là đi hẹn gặp khách hàng, cùng với làm càng nhiều hơn đơn đặt hàng lớn quyết sách rồi. Nhưng ở trải qua nhiều chuyện như vậy sau, Tần Giao dường như cũng đã thấy ra, nàng hiện tại mỗi ngày 8 giờ đi qua đi công ty đi làm, trên căn bản 3-4 giờ liền về nhà hưởng thụ nhàn nhã lúc. Ít nhất tại Tần Giao xem ra, trước đây tánh mạng của nàng trong, trừ công tác không còn cái khác chờ hiện tại. Nhưng nàng tại Chu Minh trên người thấy được không giống nhau đồ vật, cảm nhận được cảm giác không giống nhau. Đối với nhà vật này, Tần Giao trước là không có khái niệm, nhưng bây giờ nàng dần dần có loại cảm giác này. Đây cũng là nàng tính cách cùng với đối đãi sự nghiệp phương diện thái độ đã phát sinh thay đổi chủ yếu một trong những nguyên nhân. Dĩ nhiên, cái này nguyên nhân chủ yếu vẫn là Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc, nếu như không phải là Chu Minh lần nữa khuyên bảo cùng với quan tâm, Tần Giao cũng sẽ không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Nếu như không phải là Lý Linh Ngọc ban đầu cái kia mấy châm, Tần Giao tính cách trên cũng sẽ không thay đổi càng ngày càng khai lãng. Ngươi nhìn cái gì chứ nhập thần như thế? Tần Giao đem cặp táp thả một cái, ngồi vào Chu Minh đối diện. Chu Minh đem màn hình điện thoại di động đóng, sau đó nói, trước ngươi cùng Tiểu Tuyết một tấm hình chụp chung bây giờ còn có thể không có thể tìm được, ta nhớ lần trước ta nhìn thấy qua một lần. Tần Giao cau mày, không hiểu Chu Minh tại sao đột nhiên để đến tấm hình kia. Ngay sau đó, Tần Giao trả lời, tấm hình kia thiếu chút nữa bị ta xé. Xé tại sao? Chu Minh có chút không hiểu hỏi. Tần Giao nói tiếp, một đoạn thời gian trước ta cùng Tiểu Tuyết gây không vui, cho nên tấm hình kia ta là nhìn như vậy làm sao tới khí, thiếu chút nữa thì đem nó xé, chỉ bất quá sau đó nhớ tới ta cùng nàng chụp chung thật ra thì cũng không nhiều, tuổi thơ thời điểm cũng thì càng thêm hiếm hoi, cũng liền cắn răng không có hạ quyết tâm. Nghe Tần Giao câu trả lời này, Chu Minh chỉ cảm giác có chút buồn cười, cũng may Tần Giao cũng không có đem tấm hình kia thật sự xé. Tần Giao hỏi tiếp, làm sao ngươi bây giờ yêu cầu cái kia tấm hình kia sao? Chu Minh không thể đưa hay không gật đầu một cái, đối với Tần Giao nói, vâng, ta hiện tại phi thường yêu cầu tấm hình kia. Tần Giao hiểu ý, liền ở nhà tủ chứa đồ bên trong một trận tìm kiếm, thật vất vả tìm được tấm kia bị nàng bọc lại ảnh chụp. Tấm hình này nhìn qua ít nói cũng có thời gian 6, 7 năm, trong hình Tần Tuyết còn là một cái chưa thành thục tiểu cô nương, mà Tần Giao mi thanh mục tú bộ dáng. Cùng hiện tại khác biệt thật ra thì cũng không lớn. Tại Tần Tuyết cùng Tần Giao trung gian đứng yên một vị lão nhân, ông già này không là người khác, chính là Tần Tuyết cùng Tần Giao ông nội, Tần Lao Gia Tử. Chu Minh cầm lấy tấm hình kia quan sát thời gian rất lâu, sau đó lại lấy điện thoại di động vỗ tới, tại không có xác nhận chuyện này trước, hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào biết phát hiện của mình. Vì vậy tại Tần Giao trước mặt, hắn cũng không có lấy ra tấm hình kia tới so sánh. Chẳng qua là kiểm tra một phen sau, Chu Minh liền đem tấm hình kia trả lại cho Tần Giao. Tần Giao tác tính cũng không thu hồi tấm hình kia, ngược lại đem ảnh chụp bỏ vào trong khung ảnh, đặt vào ở trong đại sảnh. Dù nói thế nào, Tần Giao cũng là tỷ tỷ, Tần Tuyết trước đã làm chuyện ngốc nghếch, nàng sao có thể không tha thứ. Mặc dù trước từng có cãi vã, nhưng hết thảy đều đã đi qua, quan trọng nhất là hai tỷ mọi người chụp chung vốn lại ít. Cùng ông nội cùng nhau chụp chung cơ hội căn bản cũng không nhiều. Tại Tần Giao trong ấn tượng, ông nội của mình thật giống như cho tới bây giờ cũng không có cùng mình chiếu qua mấy lần lẫn nhau. Chu Minh đem cái kia hai tờ vỗ xuống ảnh chụp, tiến hành một phen so sánh. Tần Lao Gia Tử cùng trong hình xuất hiện tên kia tuổi đã hơn 7 ít lao nhân phi thường nhìn nhau. Sự phát hiện này cũng để cho Chu Minh thất kinh. Tần Giao cau mày hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn ngươi thật giống như bộ dáng rất lo lắng. Dù nói thế nào, Tần Giao cùng Chu Minh cũng tại một tấm giường trên ngủ thời gian dài như vậy, Chu Minh cái gì tính khí, Tần Giao còn là hiểu rõ vô cùng. Chu Minh theo trong thoáng chốc tỉnh táo lại, lắc đầu một cái nói, không có, không có gì. Chương 1367, giống nhau chua đeo tay. Tần Giao nhíu mày, hai tay che ở ngực trước, thần sắc rất là nghiêm khắc nói, trong lòng ngươi cũng không có việc gì ta có thể không biết có lời gì liền nói thẳng. Đừng nghẹn ẩn tàng, giấu ở trong lòng quái khó chịu chứ. Nhìn lấy Tần Giao cái kia tựa như cười mà không phải cười bộ dáng, Chu Minh hận không thể một cái bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mánh hôn một cái, nhưng là bây giờ hắn đối mặt sự tình, còn không có được giải quyết. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Thấy Tần Giao vừa nói như thế, Chu Minh cũng liền không có giấu giếm nữa cái gì, sau đó hắn đem điện thoại di động bên trong hai tấm hình điều lấy ra ngoài. Giao đến Tần Giao trước mặt. Tần Giao mới đầu cũng không có tại trong tấm ảnh phát hiện có cái gì khác thường địa phương. Nàng trợn to hai mắt, ngẩng đầu nhìn Chu Minh, nghi ngờ hỏi, đây không phải là Daniel ảnh chụp sao? Trước ngươi cùng hắn thông qua điện thoại? Chu Minh gật đầu một cái, chỉ điện thoại di động nói, ngươi tiếp theo nhìn một chút, kết quả có cái gì không khác thường? Tần Giao cau mày lại quan sát tỉ mỉ một phen, lắc đầu một cái nói, không nhìn ra, Daniel ảnh chụp cùng trước ngươi vỗ xuống. Tấm này ông nội của ta cùng chúng ta chụp chung, căn bản cũng không có cần thiết liên lạc. Tần Giao nâng cái má nhìn lấy Chu Minh nói. 79, em mở ngay sau đó, Chu Minh lại đưa tay máy cầm trở lại, đem mặt khác tấm kia Daniel nói chuyện phía ảnh chụp màn hình, phóng đại gấp mấy lần. Daniel sau lưng lão nhân kia bóng lưng, cũng biến thành càng thêm rõ ràng một chút. Tần Giao cau mày quan sát một phen. Đột nhiên nàng giống như là phát hiện cái gì kinh ngạc vạn phần nói, cái này làm sao có thể? Chu Minh nói, ông già này, có khả năng hay không chính là Tần lão gia tử? Tần Giao liền vội vàng lắc đầu nói, không có khả năng, hắn không có khả năng ra bây giờ chỗ đó. Chu Minh cũng không có nói gì nhiều, ngay sau đó hắn đem tấm hình kia trên, tay của lão nhân phần tay vị phóng đại gấp mấy lần. Mặc dù ảnh chụp có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cái kia tay của lão nhân trên cổ tay, mang một cái tạo hình phi thường quái dị đàn một vòng tay. Mà tại Tần lão gia tử cùng Tần Giao Tần Tuyết trong tấm ảnh, cũng tương tự mang giống nhau như lúc đàn một vòng tay, tay như vậy liền tạo hình thượng phong cách phi thường khác hẳn, trên thị trường cơ hồ không có mua. Huống chi Tần lão gia tử đeo đồ vật, tất nhiên là độc nhất vô nhị, quan trọng nhất là, cái này một tấm video nói chuyện trời đất phía trên ảnh chụp màn hình, có thể phi thường hoàn chỉnh phát hiện, vô luận là ông già này thân hình vẫn là tư thái, cùng Tần lão gia tử đều phi thường quen biết. Thần Giao lắc đầu một cái, vẫn không thể tin được trước mắt chứng kiến. Nàng thật sự, có lẽ đây chẳng qua là cái trùng hợp, trên thế giới này liền giống nhau như lúc người đều có thể tồn tại, đó cũng không phải chuyện ly kỳ gì, mặc dù cái này sự kiện phát sinh xác suất rất nhỏ, nhưng ta vẫn tin tưởng hắn là một cái tiểu xác suất sự kiện. Tần Giao thái độ phi thường rõ ràng, nàng không tin tại Chu Minh cùng Daniel nói chuyện phiếm trong ảnh chụp màn hình, trong bối cảnh lão nhân kia chính là Tần lão gia tử. Chu Minh nói tiếp, sau đó ta lại gọi đến Daniel điện thoại, để cho hắn xác nhận một phen, chỉ bất quá lại cũng không có phát hiện người này bóng người, cái này rất quỷ dị không phải sao? Tần Giao lên tiếng phủ nhận nói, nói tóm lại, ta không tin đó là ông nội của ta, hắn cũng không khả năng ra bây giờ chỗ đó. Chu Minh nhún vai một cái nói, ta chẳng qua là đem ta thấy nói cho ngươi biết mà thôi, về phần ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng ta, cũng tả hữu không được ý nghĩ của ngươi. Tần Giao nâng quay hàm nhìn lấy Chu Minh, hỏi, ngươi nghĩ rằng ta có tin hay không? Chu Minh không thể đưa hay không gật đầu một cái, nói, ta cho rằng ngươi sẽ phi thường tin tưởng. Thấy Chu Minh khẳng định như vậy thái độ, thật ra thì Tần Giao trong lòng vẫn là có chút dao động. Cho dù trong miệng nàng không có xuyên thấu qua lộ cái gì. Chu Minh nói tiếp, ta cảm thấy loại chuyện này cũng rất có thể sẽ phát sinh, chỉ bất quá bây giờ kết quả có thể xác định hay không, vẫn là ấn số. Tần Giao đôi mi thanh tú hơi nhăn, nói, ngươi sẽ không lại phải đến nước Pháp đi thôi, ta không đồng ý. Hiện tại Tần Thị tập đoàn mới vừa thu mua trở lại không lâu, rất nhiều chuyện đều cần mọi người hiến kế hiến sách. Nếu như ngươi ở nơi này trong lúc mấu chốt lại rời đi, Tần Thị tập đoàn cùng Đông Sơn tư sản ai tới khống chế? Chu Minh phi thường vô tội lắc đầu một cái, nói, ta cũng không có nói ta muốn đi nước Pháp, lão bà ngươi cũng quá nhạy cảm đi, có phải hay không là ta vừa rời đi, ngươi lại phải một mình trong phòng thời gian rất lâu, không quá thích đứng à? Ngươi đi ra, ta đang cùng ngươi nói chính sự. Tần Giao lạnh lùng nói, ngay ta y Chu Minh cùng Tần Giao nói chuyện chỗ trống, Lý Linh Ngọc đẩy cánh cửa đi vào. Trên đầu nàng mang theo một cái nón cỏ lớn, trên chân giày trải qua lạ lội, cũng rất là cũ nát. Chu Minh nhíu mày nói, hai ngày nay ngươi đã chạy đi đâu? Lý Linh Ngọc cau mày nói, để bảo đảm có thể để cho trước cái kia bạch xạ cụ dạ hoa đồ đằng có thể hoàn toàn tiêu trừ, ta lại đi một chuyến Nam Sơn, hái chút ít cỏ thuốc trở lại. Khoảng thời gian này mọi người đều bình an vô sự chứ? Lý Linh Ngọc tướng nón cỏ lớn tháo xuống. Chu Minh gật đầu một cái cười nói, cũng còn khá, bảo vệ không sai, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là như thế trắng như tuyết. Thần Giao trợn mắt nhìn Chu Minh một cái, Chu Minh cũng không tiếp tục xuống chút nữa nói. Lý Linh Ngọc ngồi vào Tần Giao bên người, rót một ly nước ngửa cổ uống. Tần Giao có chút hiếu kỳ do hỏi, cỏ thuốc hái được sao? Lý Linh Ngọc gật đầu một cái nói, mặc dù không có dự trù tưởng tượng như thế nhiều, nhưng thu được cũng không tệ lắm, có rất nhiều cỏ thuốc tại bình thường cảnh đời thượng đô không thường gặp, mới vừa dễ dàng đưa tại hoa vỏ bên trong giữ lấy sau đó dùng. Chu Minh gật đầu một cái, rất là hài lòng nói, vẫn là ngươi tâm tư cẩn thận, bất quá trước đây xác thực xảy ra một ít chuyện. Lý Linh Ngọc cau mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Chu Minh dùng cằm gật một cái trên lầu sân thượng, nói, tình huống cụ thể ngươi đi hỏi một chút Mỹ Nhi đi, không sai biệt lắm đến giờ rồi, ta đi nấu cơm. Chu Minh duỗi người, từ trên ghế xạ lòn đứng lên, sau đó đi tới trong phòng bếp bắt đầu làm việc. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Lạc gọi điện thoại tới. Chu Minh nhíu mày một cái, hắn hiện tại không có chút nào nghĩ tiếp cái này đàn bà điện thoại, từ lần trước biết nàng ý đồ chân chính sau. Chu Minh căn bản liền không muốn phản ứng nàng. Nhưng là điện thoại vang lên nhiều lần, Chu Minh cũng không có tiếp, cái kia đàn bà vẫn ở chỗ cũ không tha thứ đánh. Chu Minh hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là tiếp điện thoại. Alo, mới vừa rồi đang nấu cơm không có nghe được, có chuyện gì không đầu bên kia điện thoại. Lâm Lạc ôn nhu nói, Chu Tổng thật ngượng ngùng, có chuyện nghĩ làm phiền ngươi một chút ổ. Chuyện gì? Chu Minh hỏi. Mới vừa rồi 4S tiệm gọi điện thoại cho ta rồi, hẹn ta sáng sớm ngày mai đi lấy xe, chỉ bất quá ta trong lúc bất chợt nhớ tới. Khi đó 4S tiệm để lại cho ta tờ đơn rơi ở trên xe rồi, không biết ngài có phương tiện hay không. Lâm Lạc nói tới chỗ này không nói tiếp nữa. Chu Minh trong đầu nghĩ, cái này đàn bà tầm cơ cũng là đủ nặng, nói phân nửa cái kia một nửa coi như là không nói, Chu Minh cũng biết là có ý gì. Chu Minh cười ha hả cười nói, được ta biết rồi, ngày mai mấy giờ, đến lúc đó ta đưa ngươi đi đi, ngươi không có xe cũng không có phương tiện, lại huống chi biểu ca cũng tại ta cái này. Nghe được Chu Minh vừa nói như vậy, bên đầu điện thoại kia Lâm Lạc lộ ra phi thường vui vẻ, nàng cười nói, có thật không vậy thật phiền toái Chu Tổng rồi, cái này lại nhiều lần làm phiền ngài, trong lòng ta cũng rất áy náy đấy. Chu Minh trong đầu nghĩ, đi đại gia ngươi, trước ngươi hố lao tử thời điểm làm sao không nghĩ như vậy đây. Chương 1368, đầu mối. Chu Minh mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là ngoài miệng cũng không có biểu lộ ra tới. Hắn sở dĩ không có từ vừa mới bắt đầu liền vạch trần Lâm Lạc cái này đàn bà, chỉ là muốn biết Lưu Khánh Hậu kết quả muốn làm những thứ gì đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Hiện tại, điệu hổ ly sơn đo lường đã thất bại, Chu Minh thậm chí nghĩ không rõ lắm Lưu Khánh Hậu hiện tại vẫn đem Lâm Lạc sắp xếp tại bên cạnh mình ngụ ý như thế nào. Thấy Chu Minh chậm chạp không nói gì, Lâm Lạc tại đầu bên kia điện thoại hỏi, Chu Tổng nếu như ngài quả thực quá bận rộn mà nói cũng liền không làm phiền ngươi, ngươi nhìn lúc nào có thời gian, ta đi đem cái kia một phần tài liệu lấy tới là được rồi. Chu Minh liền vội vàng nói, ta có cái gì tốt vội vàng, như vậy đi, sáng mai ta đi chỗ ở của ngươi đón ngươi. Thật cảm ơn ngài, các thứ chuyện xong xuôi ta mời ngài ăn cơm. Lâm Lạc tại đầu bên kia điện thoại cười phi thường vui vẻ. Chu Minh mặc dù nghe vào ngữ khí tuy không phải thường nhẹ nhõm sung sướng, nhưng là trên mặt của hắn cũng không lộ vẻ gì. Lý Linh Ngọc đứng ở phòng bếp cánh cửa miệng, nhìn thấy Chu Minh ngôn ngữ trên nét mặt to lớn như vậy tương phản, hắn thì biết rõ bây giờ cùng Chu Minh gọi điện thoại đối phương, khẳng định có vấn đề gì. Cùng Lâm Lạc hàn huyên mấy câu, Chu Minh liền cúp điện thoại. Em mở hắn đem điện thoại di động thu hồi, liền phát hiện đứng ở cánh cửa miệng Lý Linh Ngọc. Lý Linh Ngọc đôi mi thanh tú hơi nhăn, quan sát một phen Chu Minh, sau đó hỏi, với ai gọi điện thoại đây? Chu Minh xem thường nói, thuộc hạ công ty một cái người phụ trách. Lý Linh Ngọc lại thẳng thắn nói, y, không có đơn giản như vậy chứ ổ làm sao mà biết? Chu Minh treo gẹo hỏi. Lý Linh Ngọc đi tới, cầm lên trên tấm thất dưa leo cắn một cái, vừa ăn vừa nói, nếu như chẳng qua là thông thường thuộc hạ quan hệ, ngươi không có khả năng dùng loại thái độ đó cùng đối phương gọi điện thoại, mặt không biểu tình cùng cất nhà, cái này tương phản để cho trong lòng người sinh sợ. Ngươi là đang giấu giếm cái gì hay hoặc giả là đang thử thăm dò cái gì? Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, ngươi ý đồ kia ta còn không rõ ràng lắm, dù nói thế nào ngươi cũng là đồ đệ của ta nha. Chu Minh xem thường nói, hiện tại ngươi đều không có cái gì có thể dạy của ta, mắt thấy tu vi của ta so ngươi còn lợi hại hơn một chút. Ngươi làm sao còn không thấy ngại nói sư phụ cái này một cha? Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, đừng ngắt lời. Mới vừa rồi cùng ngươi gọi điện thoại kết quả là người nào? Chu Minh thật ra thì cũng không có ý định lừa gạt Lý Linh Ngọc, hắn cùng Lý Linh Ngọc trong lúc đó cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Không nói khác, Chu Minh người bên cạnh, trừ Tần Giao cùng Mị Mẫn Tư, chỉ có Lý Linh Ngọc là hắn tín nhiệm nhất. Thời gian dài như vậy tới nay, Lý Linh Ngọc cho sự giúp đỡ của hắn cũng rất nhiều, chỉ bất quá Chu Minh trong lòng một mực đều có một nghi vấn, Lý Linh Ngọc kết quả thế nào sẽ hiểu nhiều chuyện như vậy tình. Nhưng là trong khoảng thời gian này, nàng cái loại này giống như bách hiểu xanh bản lĩnh, lại thoái hóa rất nhiều. Cái này so sánh rõ ràng Chu Minh là có thể phát hiện, chỉ bất quá hắn vẫn không có hỏi. Trước đó, vô luận Chu Minh đã gặp phiền phải gì, Lý Linh Ngọc cơ hồ đều có thể tìm được biện pháp phá giải, hơn nữa chỉ phải dựa theo Lý Linh Ngọc cách làm đi làm, cuối cùng nhất định có thể chuyển nguy thành an. Dĩ nhiên trong này cũng không thiếu được Chu Minh cực kỳ hơn người càng năng lực cá nhân. Nhưng bây giờ, Lý Linh Ngọc đối với tất cả mọi chuyện phảng phất đều đã mất đi khống chế, thay lời khác mà nói, Chu Minh cảm thấy, từ trước cái đó Lý Linh Ngọc thật giống như đối với bên người chuyện xảy ra sớm có dự mưu, hơn nữa nàng cũng biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, hiện tại Lý Linh Ngọc càng giống như là một người bình thường, một cái tinh thông y thuật người bình thường. Hiển nhiên Lý Linh Ngọc cũng phát hiện Chu Minh trên mặt nghi ngờ biểu tình. Nàng cau mày nói, nếu như ngươi không muốn nói cũng không cần phải nói cho ta biết, ta chỉ là tò mò mà thôi, ta cũng không có làm người khác khó chịu yêu thích. Chu Minh lắc đầu một cái nói, ta cũng không có nghĩ giấu giếm ngươi cái gì, cái này đàn bà là Lưu Khánh Hậu phái tới, ngoài mặt nàng hiện tại mới chế văn hóa công ty đã bị Đông Sơn Tư Sản thu mua, nhưng là người này có chút phiền phức. Chu Minh sở dĩ có chút nói có chút phiền phức, cũng không phải nói Lâm Lạc sẽ đối với chính mình tạo thành dạng gì nguy hại, hoặc là thai hoàng ẩm, hắn chỉ là không muốn dứt khoát cùng đối phương vạch mặt, nếu như vậy, mục đích tính liền quá minh xác. Dù nói thế nào hiện tại Đông Sơn Tư Sản cùng mới chế văn hóa công ty mới vừa đạt thành hợp tác không lâu, từ loại nào cấp độ đi lên nói, giống như vợ chồng mới cưới một dạng, vốn nên nương tựa lẫn nhau, nếu như ở nơi này trong lúc mấu chốt, Đông Sơn Tư Sản một cước đem mới chế khoa học kỹ thuật đã mở, thậm chí đem mới chế văn hóa trong công ty công chức đuổi. Đông Sơn Tư Sản giả như làm như vậy, nhất định sẽ trong vòng thời gian ngắn đưa tới tương đối tô lên dư luận, thậm chí, có thể sẽ tăng lên đến một cái so sánh nhạy cảm độ cao. Chu Minh nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại mới chế văn hóa công ty khối này bánh ngọt vừa không thể tặng đi ra ngoài, cũng không thể động, nhưng đối với Lâm Lạc người này chứng minh là có thể đề phòng. Ngược lại, Chu Minh đem bên trong ngọn nguồn nói cho Lý Linh Ngọc, Lý Linh Ngọc lại hỏi tiếp, trước ta cùng Mị Nhi hàn huyên một hồi, Mị Nhi nói người kia là hướng về phía ngươi tới, hơn nữa còn là Lưu Khánh Hậu phái tới, Lưu Khánh Hậu muốn lợi dụng đá kia làm thứ gì? Chu Minh chỉ nói bốn chữ, trí tuệ nhân tạo. Nếu như nói, đối với hoa hạ cổ xưa y lý thuật hoặc là võ thuật, Lý Linh Ngọc có lẽ còn sẽ có chút ít nhận xét, nhưng nhắc tới trí tuệ nhân tạo bốn chữ này, tràn đầy khoa học kỹ thuật làm cho Lý Linh Ngọc mò không được đầu óc. Nhưng là đơn thuần mặt chữ ý tứ trên, Lý Linh Ngọc liền có thể đoán ra một chút đầu mối. Lý Linh Ngọc do xét tính ma hoa y, trí tuệ nhân tạo chẳng lẽ là dùng người trí tuệ đi thay thế người máy máy vi tính tấm chip, cái này làm sao có thể rất hiển nhiên. Lý Linh Ngọc cũng không tin loại này khoa học kỹ thuật sẽ trở thành sự thực, hoặc có lẽ là nàng không tin loại này giả tưởng khái niệm sẽ trong vòng thời gian ngắn ứng nghiệm. Dù sao mặc dù hắn cũng không quá đi chú ý cái gọi là khoa học kỹ thuật, nhưng hắn ít nhất biết đồ vật như thế nào, trong vòng thời gian ngắn có thể thực hiện đồ vật như thế nào, nếu như muốn trọng cấu hương thôn biến thành sự thật, trong đó còn dài bao nhiêu đường muốn đi. Nhưng mà đối với Lý Linh Ngọc loại này tương đối phủ định thái độ, Chu Minh dứt khoát nói, nếu như nói có một ngày trí tuệ nhân tạo thật sự đột nhiên xuất hiện mà nói, chúng ta là không có cách nào phòng bị. Nó giống như một cái lưỡi dao sắc bén một dạng, trực tiếp đem tất cả người đối với khoa học kỹ thuật lý giải hoàn toàn đổi mới. Nói tóm lại Lưu Khánh Hậu đang làm chính là một cái thoạt nhìn phi thường bình thường trên thực tế chuyện phi thường đáng sợ, không có ai biết hắn dự mưu đến tột cùng là cái gì, cũng không người nào biết hắn cùng kết quả cùng bao nhiêu người cũng sinh ra liên lạc. Chu Minh nói tiếp, nói tóm lại, hiện tại chúng ta có thể làm liền là bảo vệ tốt tảng đá này. Hơn nữa đi tận lực đi biết Lưu Khánh Hậu mục đích. Chu Minh như thế phân tích nói, muốn tốt trước lấy được khối kia thiên thạch vũ trụ, cùng với Lao Tít gửi ở là sư phụ trong ngân hàng đá kia, đối với Chu Minh mà nói dễ như trở bàn tay. Có lẽ, muốn theo trong tay người khác cướp đi một vật, bằng vào thực lực là không đủ, còn phải nhìn cơ hội vật khí, nếu như muốn tốt một vật, đối với Chu Minh mà nói quả thật là sẽ không mảy may sức lực. Đối với chuyện này, hắn có đầy đủ tự tin. Chương 1369, cục đá nghi vấn. Nhưng mà, Lý Linh Ngọc chú ý cũng không phải là cái điểm này. Nàng cau mày nói, ý của ngươi là nói, Lưu Khánh Hậu biết khối kia thiên thạch vũ trụ kết quả ẩn chứa bao lớn năng lượng, hơn nữa hắn cũng biết như thế nào đi kích sống tảng đá này, là như vậy phải không? Thật ra thì, Lưu Khánh Hậu mục đích đến tột cùng là cái gì cũng không trọng yếu, mà Lý Linh Ngọc quan tâm, là hắn đối với đá kia kết quả hiểu rõ sâu bao nhiêu. Nếu như Lưu Khánh Hậu biết thật sự có quan hệ với đá kia tin tức, quay đầu lại nhất định sẽ là một cái phi thường chuyện phiền phức, liền giống với là một người nắm trong tay anh túc cùng với cái khác hóa học thành phần, có lẽ căn bản không tạo được bất kỳ nguy hại gì. Nhưng nếu như hắn nắm giữ chế tạo ma túy phương pháp, hơn nữa nắm giữ đường dây tiêu thụ, đó đúng là một trận vô cùng trọng đại tai nạn. Đồ giống vậy đặt ở không cùng người trong tay, tạo thành kết quả cũng là trời đất khác nhau. Hiện tại tảng đá này đặt ở Chu Minh trong tay, nó chẳng qua chỉ là một khối đá bình thường, bởi vì Chu Minh căn bản không biết nên làm sao đi kích sống tảng đá này, làm sao vận dụng năng lượng của nó, thậm chí không biết tảng đá này chân chính là giá trị là bao nhiêu. Mà liên quan với đá kia, Lý Linh Ngọc cũng không rõ, em mờ sở, nếu như đặt ở từ trước, Lý Linh Ngọc tất nhiên sẽ cho mình trợ giúp, nhưng là dần dần hắn phát hiện Lý Linh Ngọc đối với rất nhiều chuyện nhận xét không lớn bằng lúc trước. Chu Minh đem cái này nghi hoặc cho vào ở trong lòng, cũng không có dứt khoát đi hỏi Lý Linh Ngọc. Đối với Lý Linh Ngọc cái vấn đề này, Chu Minh gật đầu một cái nói, ít nhất ta bên này lấy được tin tức là như vậy, mà Lưu Khánh Hậu kết quả có hay không nói láo, một điểm này còn cần phải chờ thương thảo. Dù sao, hiện tại Chu Minh căn bản cũng không có thể bài trừ, Lưu Khánh Hậu làm như vậy mục đích thực sự, vẹn vẹn chỉ là để kiếm tiền mà thôi, hay hoặc giả là mục đích khác. Vô luận là loại nào phỏng đoán hiện tại cũng có thành lập khả năng, Lưu Khánh Hậu là một cái thương nhân trục lợi phi thường bình thường, nếu như tại loại này thời kỳ công phá rất nhiều vấn đề khó khăn, đi chế tạo ra chân chính trí tuệ nhân tạo, mà không phải là truyền thống trên ý nghĩa trí tuệ nhân tạo, như thế đối với Lưu Khánh Hậu mà nói, chính là một cái nắm giữ lịch sử tính đột phá thời khắc. Như vậy thứ nhất, bọn họ chế tạo ra sản phẩm muốn bán ra giá cao vô cùng đơn giản, có quá mức người có thể lũng đoạn toàn bộ chống không thị trường. Ở nơi này Internet thế giới chính giữa, bất cứ chuyện gì đều có người làm, cho dù là giúp người nhà xen vào cái mông hiện tại cũng có đầu người mở thiên hạ. Nếu như muốn tại lĩnh vực mới bên trong mò đi lợi ích lớn hơn nữa, thậm chí nói tại một mảnh làm trong biển mà nói, thì nhất định phải tại một ít lĩnh vực lên đến đột phá, chỉ cần chỉ một điểm này mà nói, Lưu Khánh Hậu có đầy đủ lý do đi hoàn thành chuyện này. Nếu như hắn có thể lấy được như vậy thành quả, lấy được ra y Nobel đều không phải là vấn đề. Nhưng Chu Minh cảm thấy, Lưu Khánh Hậu làm như vậy mặc dù có khả năng, nhưng tỷ lệ không lớn. Hiện ở trong tay mình nắm giữ cực kỳ trọng yếu đồ vật, Chu Minh thật ra thì cũng không lo lắng Lưu Khánh Hậu có thể sẽ đột nhiên làm khó dễ, cũng chỉ hắn ở nơi này rất dài trong quá trình thí nghiệm, là yêu cầu vô số thí nghiệm đi nghiệm chứng. Tắc tính, Chu Minh cũng không có lại đi suy tính quá nhiều Lưu Khánh Hậu mục đích, rất nhiều chuyện cho dù là vắt hết óc, cũng không có cách nào lấy được câu trả lời, nhưng thời gian đến tự nhiên sẽ công bố. Thời gian là có thể hóa giải làm loãng công bố hết thảy mọi thứ thủ đoạn tốt nhất, mặc dù nó mò không tới không thấy được, nhưng thời gian thật sự là phi thường đáng sợ đồ vật. Chu Minh nghĩ như vậy, lại có thể phát ngô cờ Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, chuyện này ta là thực sự không giúp được ngươi một tay, hai dạng đồ vật ta đều không quá hiểu. Chu Minh có thể nhìn thấy Lý Linh Ngọc lúc nói lời này, thần sắc có chút tạm đạm. Hắn gật đầu một cái nói, mấu chốt vẫn là phải nhìn Lưu Khánh Hậu. Người này không đơn giản, cũng không phải người bình thường liền có thể mò đến thấu. Nói tóm lại đi một bước nhìn một bước đi, nếu hiện tại hắn phái người chủ động liên lạc chúng ta, ta liền tất nhiên có thể tại trong này tìm tới đột phá khẩu. Lý Linh nói, nếu Lưu Khánh Hậu cũng có thể biết kích sống khối này thiên thạch vũ trụ phương pháp, ta tin tưởng chỉ cần cho ta môn đầy đủ thời gian, ta cũng có thể phát hiện. Lý Linh Ngọc Phi thường kiên định nói, Chu Minh cũng không có lý do gì không tin nàng. Lý Linh Ngọc nói tiếp, còn có một cái điểm khả nghi chính là, Lao Kít ban đầu cất giữ tại rủ sệ vật trong ngân hàng đá kia đến tột cùng là cái gì, cái vấn đề này nếu như làm rõ ràng, có lẽ sẽ ít nhiều gì có thể có một ít đầu mối. Chu Minh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, liên quan với khối kia theo rủ sệ vật ngân hàng cầm về cục đá, Lao Kít năm đó sở dĩ sẽ hoa giá cao ký gửi chi phí, đem nó cất giữ tại rủ sệ vật ngân hàng khẳng định không phải là không có đạo lý. Chỉ bất quá làm Chu Minh cầm lấy đá kia sau khi về nước, cũng giao cho Lưu Băng đi hóa nghiệm một lần, chỉ bất quá lấy được thành phần lại để cho người không thể tưởng tượng nổi. Đó chính là một khối đá bình thường, cùng đá bình thường thành phần hoàn toàn tương tự cục đá. Không có thể phủ nhận là, ban đầu cái kết quả này đem Chu Minh tất cả hy vọng đều phá vỡ, nhưng cho dù là tại nguyên tố phân tích sau, ra được kết quả một trời một vực. Nhưng Chu Minh tin tưởng Lão Tít tuyệt đối sẽ không đi làm như thế chuyện nhàm chán. Ở nơi này trong lúc mấu chốt, Chu Minh tuyệt đối sẽ không bởi vì đá kia kết quả xét nghiệm đưa nó vứt rơi. Cái này hai khối căn bản cũng sẽ không nói chuyện cục đá, giống như là không có cách nào cởi ra sự thật một dạng, để cho Chu Minh trầm nghĩ không thể lý giải. Lý Linh Ngọc hỏi tiếp, Lưu Khánh Hậu người gọi ngươi đi làm gì? Chu Minh chưa kịp trả lời, Lý Linh Ngọc hỏi tiếp, là nam nhân vẫn là đàn bà? Chu Minh khẽ cười nói, nữ, một cái người đẹp. Nghe được Chu Minh sau khi trả lời, Lý Linh Ngọc trong lòng liền có đáp án của mình. Ta hiểu rồi, xem ra Lưu Khánh Hậu thủ đoạn cũng như nhau sao? Chu Minh gật đầu phụ hòa nói, vâng, ít nhất một chiêu này hiện tại đối với ta mà nói đưa đến tác dụng không phải là đặc biệt lớn. Nếu như giống nhau như kế, dùng ở 4 năm trước thậm chí là 5 năm trước Chu Minh trên người, lấy được hiệu quả khẳng định cùng hiện tại bất đồng. Nhưng ở trải qua nhiều chuyện như vậy, trải qua như vậy nhiều người đẹp sau, Chu Minh đối với xinh đẹp đàn bà đều đã tâm tồn ngăn cách, hơn nữa có đầy đủ sức đề kháng. Chỉ cần muốn dựa vào một cái Lâm Lạc đối với Chu Minh thi triển mỹ nhân kế, căn bản cũng không khả năng đi hướng, đối với hắn một điểm này Chu Minh rất tán thành. Chu Minh không yên lòng làm xong cơm tối, ăn xong sau bữa cơm chiều, Chu Minh trở lại phòng ngủ liền nhìn thấy Tần Dao mặc đồ ngủ tựa vào giường trên, cầm trong tay là sớm chút thời gian nhìn thấy tấm hình kia. Chu Minh có thể chú ý tới, Tần Dao khỏe mắt dường như có một tia như có như không nước mắt. Hắn không biết, cái này đàn bà rốt cuộc có bao nhiêu lâu không thấy ông nội của mình rồi, nếu như sinh lòng nhớ cũng là bình thường sự tình. Thấy Chu Minh sau khi vào phòng, Tần Dao theo bản năng mà đem tấm hình kia thu vào, làm bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nàng luôn là như vậy, cho dù đã trước có Lý Linh Ngọc trợ giúp, nhưng Tần Dao đối với mình nội tâm ý tưởng, còn chưa quá nguyện ý biểu lộ, có quá nhiều chuyện đều là một người chịu đựng, tỉ như đối với ông nội nhớ nhung chi tình. Trước 1370, dở lại cho cũ. Cho dù Tần Dao đối với trước hai tấm hình kia thái độ rõ ràng, hoàn toàn phủ nhận cái kia video ảnh chụp màn hình chính giữa người là ông nội của mình. Chu Minh cũng biết, cô nương này chẳng qua chỉ là không muốn thừa nhận Tần Lao gia tử, sẽ xuất hiện tại nước Pháp mà không nguyện ý thấy chính mình. Đây là một kiện cực chuyện phức tạp, Chu Minh cũng không có cách nào cảm động lây Tần Dao lúc này nội tâm ý tưởng. Hắn đi tới giường bên, đem Tần Dao len lén đặt ở phía dưới gối tấm hình lấy ra, sau đó đặt tới một bên trên bàn. Tần Dao xoa mũi một cái, né người ngủ, nàng nhắm mắt lại nhưng Chu Minh có thể cảm giác được, Tần Dao cũng không có ngủ. Chu Minh trước nói cho nàng biết chuyện này, đối với Tần Dao ảnh hưởng vẫn rất lớn, mặc dù cái này đàn bà ngoài mặt không lọt bất động âm thanh sắc. Nhưng trên thực tế nội tâm của nàng không tốt đẹp gì thụ, hơn nữa còn bắt đầu hồ nghĩ loạn nghĩ. Chu Minh tựa vào giường bên, nhẹ nhàng ôm Tần Dao, nếu như là đặt ở từ trước, Tần Dao hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút mâu thuẫn Chu Minh động tác này, nhưng vào giờ phút này, Tần Dao giống như một cái bị thương nẻo, co rúm ở Chu Minh trong ngực. Ngoài cửa sổ gió rét tàn phá, cuối mùa thu Trung Vân Thị nhiệt độ có một chút hạ xuống, mà Tần mũi tên Tây Nam Á mũi tên Tây Nam sách mũi tên Tây Nam dò mong, em mở dao lúc này lại nằm ở nhất chỗ ấm áp. Cảm ơn ngươi, Chu Minh. Thần Dao nhỏ giọng nói. Chu Minh tựa hồ cũng không thể tin được, những lời này sẽ cho ra tự Tần Dao miệng. Lão bà, ngươi nói như vậy có thế liền khách khí rồi. Chu Minh tuét miệng cười nói. Ngươi tiếp theo có tính toán gì? Tần Dao hỏi. Nàng nhắc tới dự định cũng không phải là những chuyện khác, mà là liên quan với hai tấm hình kia. Chu Minh nói, ta đã đem tất cả hình ảnh tài liệu đều phát cho Daniel. Để cho Daniel chú ý ở đó lúc trước khối kia khu vực, kết quả có hay không người khả nghi xuất hiện, một khi có thể phát hiện kết quả nói, hắn cũng sẽ ngay lập tức nói cho ta biết, ta hiện tại không có khả năng lại đi nước Pháp, chỉ là bởi vì một cái mơ hồ hình ảnh. Đối với Chu Minh trả lời, Thần Dao dường như vô cùng hài lòng. Nàng đem mặt dán vào Chu Minh ngực miệng, nhỏ giọng nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, nói rõ ngươi trở nên càng thêm thành thục rồi. Thần Dao mặc dù thân thể dán tại Chu Minh trên người, nhưng thanh âm của nàng phảng phất cùng Chu Minh cách đến rất xa, hai người cho dù tứ chi thân mật đi nữa tiếp xúc, nhưng bầu không khí vẫn là kém như thế chút ý tứ. Chu Minh cũng biết, một người phải cải biến là yêu cầu hoa một đoạn thời gian rất dài. Húng chi đối với Tần Dao cái này tương đối đặc thù người đến nói. Chu Minh câu được câu không mà cùng Tần Dao trò chuyện, nói lấy có quan hệ với Tần Tuyết, có quan hệ với Tần chuyện của Lão Gia Tử. Chu Minh thậm chí không biết mình kết quả từ lúc nào ngủ. Ngày thứ hai lúc tỉnh lại, Tần Dao như cũ nằm ở trong ngực của mình, ánh sáng mặt trời theo cửa sổ khe hở chiếu bắn đi vào, vẩy vào Tần Dao trên gương mặt, theo góc độ thay đổi. Cái kia một luồng ánh sáng mặt trời chậm rãi từ cái trán của nàng chiếu vào cặp kia lông mi bên trên. Nàng thật dài tiệp lông run rẩy hai cái, sau đó thịt nhào nặn tỉnh táo cặp mắt, nàng lười biếng giống như một con mèo nhỏ meo. Thần Giao theo tỉnh táo trong tỉnh lại, nàng ngẩng đầu nhìn một cái Chu Minh, nhẹ nhàng xuống giường. Nàng lại dương mắt nhìn một chút cái kia bày ra tại cách đó không xa tấm hình kia, trong ánh mắt có một tia không dễ dàng phát giác khó mà suy nghĩ thần sắc. Có chút nhớ nhung, là sẽ theo thời gian từ từ lên men, Thần Giao đối với Tần lão gia tử tình cảm cũng đúng là như vậy. Mà đối với Tần lão gia tử người này, Chu Minh có quá nhiều nghi hoặc còn không có cởi ra, hắn nếu như là tìm tới Tần lão gia tử, tất nhiên rất nhiều vấn đề cũng đem giải quyết dễ dàng. Về phần ban đầu xuất hiện tại Daniel bên người lão đầu kia đến cùng là đúng hay không Tần lão gia tử Chu Minh còn vẫn chưa biết được. Daniel tại cái này trong vòng một ngày, căn bản không có đi công ty, một mực đều là tại dựa theo Chu Minh phân phó, đi thu tìm cái đó tại ảnh chụp màn hình chính giữa xuất hiện qua người bí ẩn, chỉ bất quá fan này tìm một chút tới, cũng không có được kết quả. Chu Minh nhìn một cái thời gian, tỉnh táo 8 giờ. Trước hắn cùng Lâm Lạc hẹn xong hôm nay sẽ đi cùng nàng cùng đi 4S tiệm, nếu như Chu Minh trước không có đáp ứng thì coi như xong đi, hắn miệng đầy đáp ứng liền tất nhiên muốn đúng hạn đến nơi hẹn. Ngày nay buổi sáng, Chu Minh thậm chí cũng không có đưa Tần Giao đi công ty, ngược lại đi thẳng đến Lâm Lạc nơi ở Chu Minh chạy đến thời điểm, Lâm Lạc đã sớm tại đầu hẻm chờ. Nàng mặc một bộ lãnh đạm màu tím áo đầm, tóc đơn giản bó buộc ở sau lưng, cùng bình thường bộ kia thương vụ trang điểm hoàn toàn bất động, cũng để cho nàng bình thêm mấy phần vận vị đặc biệt. Chu Minh đối với Lâm Lạc lối ăn mặc này khen một phen, cũng làm cái này đàn bà khen phi thường vui vẻ. Nhưng mà nàng cũng không biết, Chu Minh từ khi lần trước nhà nàng phát sinh hỏa hoạn, cũng đã đối với nàng mang lòng ngăn cách. Chu Minh xuyên thấu qua khúc chiết lan tràn ngõ hẻm nhìn lại, nhìn thấy trước hắn giao thiệp với qua nhà cấp 4. Hắn hiện tại thậm chí hoài nghi, nơi đó đến cùng là đúng hay không Lâm Lạc nơi ở, nếu như từ đầu tới cuối đây chẳng qua là cái bây dập nói, như thế Lâm Lạc cái gọi là chỗ ở cũng có thể chẳng qua là một cái đạo cụ. Dĩ nhiên, những thứ này đối với Chu Minh mà nói đều không phải là đều không trọng yếu, hiện tại hắn chỉ muốn làm rõ sở Lâm Lạc mục đích thực sự đến tuột cùng là cái gì. Sau đó Chu Minh liền đi xe mang theo Lâm Lạc đi trước 4S tiệm, dọc theo con đường này Chu Minh câu được câu không mà cùng Lâm Lạc trò chuyện đều là chút ít không quan trọng vấn đề. Mặc dù những thứ này đều là không quan trọng vấn đề, nhưng sau lưng Chu Minh lưu đổ vô cùng ẩn nút, hắn hàn huyên tới Lâm Lạc trước đây rất trải qua nhiều, bao gồm giáo dục bối cảnh cùng bối cảnh gia đình. Đối với Chu Minh nói lên những vấn đề này, Lâm Lạc trả lời có chút lập lờ nước đôi, không nói đến cái này đàn bà mục đích đến tột cùng là, chỉ cần liền thái độ của nàng mà nói cũng làm người ta phi thường hoài nghi. Mặc dù hiện tại hai người nhìn qua ngồi ở trên một chiếc xe, QNZ thuộc về một cái trận doanh, thậm chí còn là cấp trên cùng thuộc hạ quan hệ giữa, nhưng là từ đầu tới cuối, Lâm Lạc đều là đem Chu Minh coi như là địch nhân, cho dù nàng ẩn núp khá hơn nữa, nhưng trên cái thế giới này cho tới bây giờ đều không có tưởng nào gió không lọt qua được, ai bảo nàng lộ ra dấu vết, hơn nữa còn để cho Chu Minh bắt được đây. Đến 4S tiệm sau, kế tiếp thủ tục liền vô cùng đơn giản. Ước chừng chỉ qua vài chục phút, hết thảy đều đã làm cho thỏa đáng. Lâm Lạc nhún vai một cái, cười đối với Chu Minh nói, nếu như lần trước phòng bếp không có thiêu hủy mà nói, có lẽ ngươi còn có thể nếm thử một chút thủ nghệ của ta. Chu Minh không cho là đúng lắc đầu một cái nói, lần trước cửa tiệm kia đồ vật rất không tệ. Lâm Lạc nhíu mày, nghi ngờ hỏi, ngươi nói đúng? Chu Minh nói tiếp, chính là ngươi bạn học bằng hữu mở cửa tiệm kia. Sau 20 phút, Chu Minh cùng Lâm Lạc xuất hiện tại lần trước bọn họ chiếu cố qua nhà kia thức uống tiệm. Chu Minh sở dĩ sẽ yêu cầu tới nơi này, thứ nhất là bởi vì hắn quả thực khát muốn uống ít đồ, thứ hai hắn cảm thấy lần trước Lâm Lạc cũng không có nói thật. Bởi vì căn cứ Chu Minh quan sát, tiệm này ông chủ cùng Lâm Lạc ít ỏi làm sao trao đổi, Chu Minh thậm chí hoài nghi, Lâm Lạc căn bản liền không nhận biết nhà này thức uống tiệm ông chủ, trước nàng nói tới hết thảy đều chẳng qua chỉ là biên bậy loạn tạo. Chương 1371, một tấm hình. Chu Minh chú ý tới, biết hai người điểm đồ vật đi lên, Lâm Lạc cùng thức uống tiệm nam ông chủ vẫn không có cái gì quá nhiều trao đổi. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Hắn không biết, Lâm Lạc kết quả tại sao tại chuyện nhỏ này trên muốn lừa gạt mình, đây là Chu Minh nói không thể nhịn được nữa. Ngay sau đó, Chu Minh nói xa nói gần, lại nói ra mấy vấn đề đều là liên quan với cái này thức uống chủ tiệm. Đã từng lúc đi học sự tích, mà Lâm Lạc cái này lập lờ nước đôi cho hồ làm đi qua. Ngay ta Y Chu Minh còn muốn lại tinh tế thẩm vấn thời điểm, Lâm Lạc đột nhiên nhận một cái điện thoại, sau đó mặt đầy áy náy đối với Chu Minh nói, Chu Tổng, ta bên này đột nhiên có chút gấp chuyện, hiện tại phải đi. Chu Minh cũng không có chuyện gì để nói, chẳng qua là gật đầu một cái ra hiệu Lâm Lạc đi làm chuyện của mình. Lâm Lạc tại trước khi đi đối với Chu Minh nói, ta chẳng qua là cùng thức uống tiệm nam ông chủ chức nữ hữu tương đối quen, đối với người đàn ông này ta không phải là đặc biệt giải. Người luôn là sẽ rất nhớ thuở xưa, ta chẳng qua là hoài niệm lúc trước bạn học, cho nên mới thường xuyên đến tiệm này mà tới. Lâm Lạc những lời này nhìn qua giống như là không đếm xỉa tới nói chuyện thiếm, nhưng trên thực tế cũng là nàng cố ý nhắc nhở, nàng muốn nói cho Chu Minh, nàng và nhà này thức uống tiệm ông chủ thật ra thì giao, em mở tình không sâu, nhưng tại sao theo bắt đầu, Lâm Lạc nhưng phải cố ý đi nhắc nhở nhà này thức uống chủ tiệm thân phận, liền để người ta nghi ngờ. Chu Minh chẳng qua là gật đầu một cái, mỉm cười không nói. Lâm Lạc làm ra một bộ vội vã bộ dáng rời đi thức uống tiệm, Chu Minh mới vừa rồi sử dụng khuy hồn chi mắt, có thể rõ ràng nhìn thấy, Lâm Lạc căn bản cũng không có kết nối bất kỳ điện thoại, mà mới vừa rồi chuông điện thoại di động vang lên, cũng chẳng qua chỉ là đồng hồ báo thức mà thôi. Lâm Lạc cố ý đổi một góc độ, muốn tránh ra Chu Minh tầm mắt, nhưng mà nàng cũng không biết, tại Chu Minh khuy hồn chi trước mắt căn bản là không chỗ ẩn trốn. Lâm Lạc đi sau, Chu Minh trước mặt nở nụ cười biểu hiện trên mặt trong nháy mắt cứng cứng. 10 giờ sáng, là thức uống tiệm nhất là thanh đạm buôn bán thời gian, nếu là ở buổi chiều, có lẽ còn có người kết bạn qua tới uống trà chiều, trong tiệm cũng chỉ còn lại Chu Minh một người, cái kia thức uống tiệm ông chủ ở một bên lười biếng mà quét dọn vệ sinh. Chu Minh theo miệng hỏi, tiểu ca, ngươi cùng vừa mới cái kia đàn bà có biết hay không cái kia thức uống tiệm ông chủ nhìn một chút Lâm Lạc lưu lại chỗ trống, suy tư 2 giây, sau đó lắc đầu một cái nói, không quá rõ ràng, cũng không phải là chúng ta ở đây khách quen, trước thật giống như cũng chưa từng tới mấy lần đi, con người của ta nhớ tính được, coi như là trước chiếu cố tiệm chúng ta tương đối nhiều khách nhân, trong lòng ta đều sẽ có chút ấn tượng, nhưng đối với ngài nói người. Này, ta thật giống như ấn tượng không quá sâu sắc, mơ hồ nhớ đến hẳn là đã tới 1-2 lần rồi, nha đúng rồi lần trước nàng không phải là cùng ngươi cùng đi sao lấy được nhỏ nhất ca sau khi xác nhận, Chu Minh trong lòng càng thêm nghi hoặc rồi, dĩ nhiên cái này cũng không có cái gì tốt hoài nghi, Lâm Lạc cái này đàn bà vốn là nói năng bậy bạ không có một câu nói thật, nàng đối với Chu Minh lừa dối, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chu Minh gật đầu một cái, không có nói gì nữa, cái kia thức uống ông chủ cau mày hỏi, làm sao vị đại ca kia có vấn đề gì không? Chu Minh khoát tay một cái, nói, không có gì. Hắn tiện tay mò lên thức uống tiệm trên bàn một quyển nhắn lại sách, ngược lại cũng không có chuyện làm. Chu Minh cũng tùy ý lật nhìn, quyển này nhắn lại sách trên căn bản đều là những thứ kia vị thành niên môn viết cho tình nhân lời tỏ tình, hoặc là chính là đối với xanh xuân hồi ức đối với bằng hữu quyến luyến, thỉnh thoảng cũng sẽ có người dán lên một lượng tấm hình, bổ sung đôi câu ấm lòng chính là lời nói. Nhưng mà ngay tại Chu Minh lật một nửa thời điểm, tại hắn sắp muốn khép lại quyển kia nhắn lại sách, lại phát hiện một tấm để cho hắn vì thế mà kinh ngạc ảnh chụp Chu Minh trong nháy mắt sững sờ chỗ ngồi. Đối với Chu Minh đột nhiên này cử động khác thường, liền ngay cả cái kia thức uống tiệm ông chủ trong lòng đều có chút nghi hoặc. Ít nhất, hắn thấy Chu Minh là một cái phi thường chững chạc nhân vật, hơn nữa theo hắn ăn mặc cử chỉ nhìn lên, cũng tương đối thành thục, nhưng bây giờ Chu Minh là làm được cử động nhưng có chút khác thường. Cái kia thức uống tiệm ông chủ liền vội vàng đi lên phía trước hỏi, vị tiên sinh này, chuyện gì xảy ra có phải hay không là thức uống không hợp ngài khẩu vị? Chu Minh liền vội vàng lắc đầu một cái, đem vậy lưu nói bản trên dán vào một tấm hình đặt ở thức uống chủ tiệm trước mặt. Hắn chỉ tấm hình kia hỏi, tấm hình này là người nào dán lên cái kia thức uống tiệm tiểu ca cơ hồ cũng không có nhìn. Hắn lắc đầu một cái nói, quyển này nhắn lại sách phía trên đều là cho khách hàng nhắn lại dùng. Trên căn bản ta sẽ không đi lật xem. Trên mỗi một bản đều có một quyển, dĩ nhiên, ta có lúc trong lúc rảnh rỗi cũng sẽ trở nên trên 2 cái, phía trên viết mà nói cũng đều rất có ý tứ. Nghe cái này thức uống tiệm ông chủ, đối với nhắn lại bản trên dán lên tấm hình này không có ấn tượng, Chu Minh cũng liền không có hỏi nhiều. Ta có thể đem tấm hình này cho kéo xuống tới sao phía trên này là bằng hữu ta. Chu Minh đưa ra cái vấn đề này sau. Cái kia thức uống tiệm ông chủ mặt lộ khó sắc nói, ngượng ngùng vị tiên sinh này, tiệm chúng ta bên trong những thứ này nhắn lại trên nền đều là người khác lưu lại ký ức, nếu như ngài mang đi, đây coi là chuyện gì mà hiện tại Chu Minh mới biết, cái này thức uống tiệm tại sao kêu ký ức công xưởng, nguyên lai cũng có ngụ ý Chu Minh nói, muốn bao nhiêu tiền ta cho ngươi, tấm hình này ta nhất định phải mang đi. Cái kia tiểu ca lại xem thường, hắn thật giống như không có bởi vì Chu Minh lái ra điều kiện mà có chút động tâm. Vị tiên sinh này, đây không phải là có tiền hay không vấn đề, chúng ta tiệm nhỏ có kinh doanh nguyên tắc, ngươi liền đừng làm khó dễ ta rồi, ít nhất tại chúng ta kinh doanh trong nhiều năm như vậy, còn không có loại chuyện này phát sinh qua. Cái kia thức uống tiệm ông chủ thái độ cũng coi là thành khẩn, Chu Minh quả thực không muốn làm khó cái này thoạt nhìn cũng không tệ tiểu tử. Sau đó Chu Minh đổi một cách nói, ta có thể hay không dùng điện thoại di động vỗ xuống đi cái kia thức uống tiệm ông chủ gật đầu một cái nói. Cái này ngươi hoàn toàn không cần trưng cầu đề nghị của ta, coi như là tại ta không biết chuyện dưới tình huống, ngài đem ảnh chụp ăn đi ta cũng không biết được, ta cao hứng vô cùng ngươi có thể trưng cầu ta một cái, nếu như ngài thật sự cần, ta có thể vì ngài sao chụp phổ tỏ có tìm một tấm tấm này cái này ảnh chụp. Chu Minh lắc đầu một cái nói, không cần, ta đem nó vỗ xuống tới là được rồi. Cái kia thức uống tiệm ông chủ sau đó đi liền bắt chuyện một bên khách nhân, Chu Minh dùng điện thoại di động tướng. Tấm kia nhắn lại bản quyển kia nhắn lại sách trên dán vào ảnh chụp vô tới. Tại tấm hình này trên, có một cái ước chừng thân cao khoảng 1m50 vóc dáng lùn đàn bà, tướng mạo xấu xí nàng đứng ở sơn lam chồng lên nhau trong lúc đó, bày làm ra một bộ ôm trong ngực thiên địa tư thế. Dĩ nhiên đây không phải là trọng điểm là cái này đàn bà đứng bên cạnh chính là Thu Nhược Vũ Chu Minh có thể phi thường thấy rõ, hai người này mặc quần áo ngực trước đều có một hàng chữ nhỏ. Rất hiển nhiên đây là thống nhất đồng phục, chỉ cần có thể thấy rõ ràng cái này hàng chữ nhỏ, liền có thể xác định Thu Nhược Vũ hiện tại ở địa phương nào. Quyển này nhắn lại sách trên chương thiếp ảnh chụp sau lưu lại nhắn lại là ước chừng nửa tháng trước, nói cách khác, giả như Chu Minh bây giờ có thể xác định các nàng quay chụp ảnh chụp địa điểm là địa phương nào, cũng có thể sẽ tìm được Thu Nhược Vũ. Nghĩ tới đây, Chu Minh liền đem cái kia quay chụp tốt ảnh chụp mang về. Ít nhất hiện tại hắn nắm giữ một chút đầu mối. Chương 1372, mò kim đáy biển. Trên đường trở về, Chu Minh trực tiếp đem vậy theo mảnh nhỏ chuyển cho Lưu Băng. Sau đó hắn liền bị người cho Lưu Băng gọi điện thoại. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Lão đại, ngươi mới vừa rồi chuyển tới tấm hình kia đến tột cùng là chuyện gì Lưu Băng hỏi. Chu Minh dứt khoát nói, có thể hay không căn cứ cái kia trên hình ảnh cảnh sát. Tra được ảnh chụp vị trí địa lý đối với Chu Minh cái vấn đề này, Lưu Băng trầm mặc rất lâu, sau đó hắn trả lời, lão đại, chuyện này không thể không xử theo pháp luật, bất quá tỷ lệ không phải là quá lớn, chúng ta Hoa Hạ có 960 vạn cây số vuông đây, nghĩ dựa vào một cái 5 tờ ơ cờ ảnh chụp tìm tới địa điểm, nếu như không phải là đặc biệt có tên danh Lam Thắng Cảnh cổ tích tỷ lệ phi thường tiểu, ta bên này nghĩ một chút biện pháp, nếu như có kết quả ngay lập tức nói cho ngươi biết câu trả lời. Chu Minh không nói lời nào trả lời, ta bây giờ đi qua, có khó khăn gì ta giúp ngươi giải quyết. Chu Minh sau khi cúp điện thoại, đi thẳng đến Lưu Băng phòng làm việc. Khoảng thời gian này cũng không phải là đặc biệt bận rộn, Chu Minh cần chuyện cần làm cũng không phải là đặc biệt nhiều. Vì vậy Lưu Băng trong phòng làm việc hắn hai vị bằng hữu cũng không ở tại chỗ, chỉ có Lưu Băng cùng A Hoàng khắp nơi. Lưu Băng có lẽ đối với Chu Minh mục đích không biết, nhưng A Hoàng một, em mở mắt cũng có thể thấy được, hắn là nhận biết Thu Nhược Vũ, nhìn lấy Chu Minh như thế vô cùng lo lắng bộ dáng, A Hoàng âm thầm lắc đầu một cái, mà Lưu Băng tiến hành một phen đơn giản kiểm tra sau, cũng không có phát hiện hình này trên tình hình kết quả là địa phương nào Chu Minh, cái gọi là giúp Lưu Băng giải quyết khó khăn vấn đề, cũng chỉ là chỉ bên trên phần cứng hạ đồ dơ mặt, nếu như Lưu Băng yêu cầu cao cấp hơn hê. Thốn thịa tờ bi tô tờ đẹp tờ, Chu Minh hoàn toàn có thể bỏ tiền vì hắn mua sắm. Phương diện kỹ thuật vấn đề khó khăn, còn cần Lưu Băng chính mình đi vượt qua. Kết quả thế nào Chu Minh vọt tới Lưu Băng phòng làm việc sau, câu nói đầu tiên chính là hỏi thăm kết quả. Lưu Băng lắc đầu một cái, đối với Chu Minh nói, lão đại, ta trước cũng đã nói chuyện này không gấp được, ta biết nhìn dáng vẻ của ngươi thật giống như rất gấp, nhưng ta nhất định sẽ tờ nở cực kỳ cố gắng lớn nhất. Nhanh nhất cho ngươi kết quả. Chu Minh cau mày nói, nhất định nhanh hơn, chuyện này không được trễ mãi. Tấm hình này theo quay chụp ngày tháng đến bây giờ tổng cộng là thời gian nửa tháng, liền ngay cả Chu Minh đều không xác định, Thu Nhược Vũ kết quả còn ở đó hay không địa điểm quay phim chung quanh. Vì vậy chuyện này không thể lại kéo. Nghĩ tới đây, Chu Minh lại hỏi, trong hình một hàng chữ nhỏ kết quả có thể hay không phân biệt ra? Lưu Băng lắc đầu một cái nói, tấm hình này còn giống làm cũng không phải là đặc biệt cao, trải qua lần thứ hai in, sau đó ngươi lại quay chụp qua tới, cái này ba đạo tay đi qua, chữ phía trên thể tạo hình đã phi thường mơ hồ. Ta muốn liền ngay cả ảnh chụp bản chính đều không quá có thể phân biệt ra được tới cái kia đến tột cùng là chữ gì. Lưu Băng trả lời hoàn toàn đứt đoạn mất Chu Minh nhớ. Nhung, hắn gật đầu một cái nói, vậy cứ tiếp tục tra địa điểm đi. Lưu Băng giải thích, chỉ từ tấm hình này đến xem, hẳn không phải là rõ gì cảnh khu. Nếu như là khu phong cảnh nói, muốn xác định vị trí hình này vị trí liền vô cùng đơn giản rồi. Nhưng bây giờ tấm hình này chung quanh không có chút nào vật tham chiếu. Thoạt nhìn giống như là sâu bình thường sơn thôn lĩnh một dạng. Lưu Băng cái này một thông phân tích, đối với Chu Minh mà nói là tin tức tốt là tin tức xấu. Tin tức tốt là, hình này cũng không phải là tại phong cảnh danh lam thắng cảnh trụ, vì vậy Thu Nhược Vũ cùng trong tấm ảnh một cái khác đàn bà, có thể chính là ở nơi này ảnh trụ hoàn cảnh chung quanh sinh hoạt. Nếu như các nàng là tại danh lam thắng cảnh cổ tích quay chụp tấm hình này, như thế chụp xong tấm hình này ai cũng không biết người sẽ đi hướng phương nào. Tin tức xấu là, chính là bởi vì tấm hình này không có cái gì tham khảo tính, cho nên muốn chân chính xác định vị trí tới đây, cơ hồ là cũng là phi thường khó khăn một chuyện. Chu Minh gật đầu một cái, ra hiệu hắn đã hiểu tấm hình này yêu cầu xác định vị trí rốt cuộc có bao nhiêu đại độ khó. Lưu Băng nói tiếp, ta để cho bọn họ hai một khối trở về tới giúp ta tìm. Quả thực không được thì số tiền lớn treo giải thưởng, ta không tin tại trong hệ thống mạng muốn tìm được một chỗ còn không đơn giản, có trọng thưởng tất có người dũng cảm, cho một cái mấy chục ngàn đồng tiền, ta cũng không tin không có ai nhận biết trong hình này vị trí. Chu Minh gật đầu nói, ừ, cái phương pháp này có thể được, nhưng điều kiện tiên quyết là tại các ngươi đã không có biện pháp dưới tình huống, mới có thể sử dụng. Chu Minh cũng không muốn đem tấm hình này công bố. Lưu Băng hiển nhiên cũng biết nàng băn khoăn đến tột cùng là cái gì. Lưu Băng nói tiếp, yên tâm đi lão đại, coi như là đến lúc đó chúng ta hết sạch tuyệt chiêu, không có cách nào thành công xác định vị trí đến cái này ảnh chụp vị trí, tại tấm hình này công bố thời điểm, chúng ta cũng sẽ cho nhân vật đánh lên gạch mẹ nàng mở. Chuyện cho tới bây giờ, Chu Minh cũng không có biện pháp nào khác, nếu như hắn muốn tìm được Thu Nhược Vũ, nhất định phải dùng cái này bị hệ nở pháp đờ nở đôn nở từng bước đi thực hành. Đầu tiên nhất định phải xác định vị trí đến tấm hình này vị trí, cũng chỉ là bước đầu tiên này liền đã gặp to lớn vấn đề khó khăn. Ngay sau đó Lưu Băng lại đem chính mình hai vị đồng bạn chào hỏi qua tới, yêu cầu bọn họ phụng bồi chính mình cùng đi tìm kiếm hình này trong kết quả là địa phương nào. A Hoàng chút nào không giúp được gì, cũng chỉ có ở một bên dương mắt nhìn. Những ngày gần đây tới, Chu Minh yêu cầu A Hoàng địa phương càng ngày càng ít. Trước Chu Minh còn cần A Hoàng mang một ít lăn lộn môn đi giải quyết một ít chuyện, nhưng bây giờ Chu Minh gặp được tất cả mọi chuyện, đều không phải là A Hoàng có thể giải quyết, dĩ nhiên cái này cũng không có nghĩa là A Hoàng không có bất cứ tác dụng gì. Chu Minh cùng A Hoàng hàn huyên mấy câu, liền ngựa không ngừng vó rời đi Lưu Băng phòng làm việc. Trước khi đi, hắn lần nữa phân phó Lưu Băng một khi có dấu vết nào, thì nhất định phải trước tiên phải liên lạc hắn. Nếu như nói, trước Dạ Lan giao cho hắn cái kia phong thủ tín không phải là Thu Nhược Vũ chính tay viết, Chu Minh có lẽ cũng không có quá mức kỳ quái, nhưng hắn hiện tại nhất định phải trước mặt đi hỏi thăm Thu Nhược Vũ, ban đầu nàng vì sao lại đưa ra yêu cầu kia cái này nhìn là một trận khảo nghiệm, mà Thu Nhược Vũ khảo nghiệm mục đích đến tuột cùng là cái gì và lại nói, từ đầu đến cuối. Chu Minh đã mất đi cái này đàn bà tin tức một đoạn thời gian rất dài, hắn không biết Thu Nhược Vũ tại. Sao phải ẩn núp chính mình, cái này vừa biến mất chính là như thế trường năm tháng. Cũng chính bởi vì loại này loại thắc mắc, để cho Chu Minh đối với Thu Nhược Vũ tung tích vô cùng để ý cũng chính bởi vì vậy, hắn thậm chí đối với Lâm Lạc cảm giác chán ghét đều thấp xuống rất nhiều, nếu như Lâm Lạc ban đầu không có lừa gạt mình đưa hắn mang tới nhà kia thức uống tiệm. Có lẽ hắn hôm nay căn bản là không phát hiện được tấm hình này, từ nơi sâu xa tự có chú định, Chu Minh cảm thấy, nếu Thượng Thiên để cho hắn phát hiện tấm hình này, hắn liền tất nhiên sẽ căn cứ tấm hình này. Tin tức tìm tới Thu Nhược Vũ đầu mối. Nhưng ở Lưu Băng phòng làm việc không có cho ra câu trả lời trước, Chu Minh còn không có cách nào tin chắc, hắn cần thời gian bao lâu mới có thể biết tấm hình kia cụ thể địa điểm là cái gì. Nhưng mà, ngay ta Y Chu Minh còn đang vì thu nhược vũ ảnh chụp vạn phần nóng nảy thời điểm, Trung Vân Thị truyền thông truyền ra một cái nổ tung tiểu tin tức. Chu Minh tại trên đường trở về, nghe được xe ta Y phát thanh bên trong truyền ra tin tức, suýt nữa phân thần đụng vào ven đường dải cây xanh. Căn cứ bản đài phóng viên tin tức, cười ha hả tập đoàn chủ tịch Lưu Khánh Hậu với đêm qua bị đâm. Chương 1373, nổ tung tin tức. Bản đài phóng viên báo cáo, cười ha hả tập đoàn chủ tịch Lưu Khánh Hậu với đêm qua bị đâm, cũng may bị phát hiện kịp thời. Trước mắt Lưu Khánh Hậu thương thế cực không ổn định, sân phương tuyên bố lúc nào cũng có thể có nguy hiểm tính mạng. Bản đài phóng viên đem đối với chuyện này cái độ cao chú ý, sẽ kéo dài mang đến tiếp sau này báo cáo. Nghe được xe ta Y Đa Y Pha tờ thanh trên tin tức này, Chu Minh là rất là giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại chính mình còn chưa ra tay dưới tình huống, Lưu Khánh Hậu lại có thể bị người cho làm rồi. Chẳng biết tại sao, Chu Minh đầu tiên nghĩ tới người, lại là Lưu Khánh Hậu bên người hộ vệ kia Tiểu Hàn. Về nhà sau, Chu Minh ở trên mạng kiểm tra liên quan với Lưu Khánh Hậu bị đâm sau liên quan tin tức, căn cứ công khai một chút hình ảnh, Chu Minh có thể rất rõ ràng phát giác được, Lưu Khánh Hậu bên người bảo vệ đã không biết kết cuộc ra sao. Theo lý mà nói, Lưu Khánh Hậu bên người có Tiểu Hàn như vậy như hình với bóng bảo vệ, an toàn có thể được bảo đảm. Và lại nói, Tiểu Hàn kết quả có dạng gì năng lực Chu Minh còn không biết được, dù sao hắn cũng không có cùng Tiểu Hàn đối kháng chính diện qua. Trước đây Chu Minh gặp được cái đó chẳng qua chỉ là Tiểu Hàn phục chế phẩm, tên khốn kiếp này rốt cuộc có bao nhiêu đại khả năng, cũng giống như một hồ sâu nước sâu không thấy đáy. Nhìn 79, em mở không tới bên trong kết quả sâu cạn. Mà vào giờ phút này Lưu Khánh Hậu bị đâm, Chu Minh trong đầu nghĩ phỏng chừng cùng bên cạnh hắn cái này người hộ vệ không cởi ra quan hệ. Câu ca giao được, thiên phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng, thờ ơn nở quản qua nhiều năm như vậy, Tiểu Hàn là Lưu Khánh Hậu an toàn bảo đảm. Nhưng nếu như tại tuyệt đối lợi ích điều khiển, hoặc là xuất phát từ những nguyên nhân khác, Tiểu Hàn muốn đối với Lưu Khánh Hậu ra tay quả thật là quá đơn giản. Chỉ bất quá để cho Chu Minh không có nghĩ tới là, Tiểu Hàn đi người không có thể đem Lưu Khánh Hậu một đòn toi mạng lưu lại hoa can, đây quả thực cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Theo lý mà nói, Lưu Khánh Hậu một người trung niên lão đầu, muốn giết hắn quả thật là so giết một cái gà còn đơn giản hơn, chính là tại loại này điều kiện tiên quyết, Lưu Khánh Hậu lại có thể đang bị đâm giết dưới tình huống còn sống. Chu Minh lúc này đánh một gọi điện thoại cho cục đá, tiếp thông điện thoại nhưng cũng không là cục đá, mà là Nguyệt Lưu Ảnh. Thủ lĩnh, có gì phân phó sao? Cục đá trước hắn hiện tại bị bệnh, ta đang chiếu cố hắn đây. Nguyệt Lưu Ảnh nói. Chu Minh cau mày hỏi, bị bệnh chuyện gì? Nguyệt Lưu Ảnh trả lời, tối ngày hôm qua liền bắt đầu nóng sốt, nửa chết nửa sống gọi điện thoại cho ta, ta nửa đêm gãy bước lên cho hắn đi mua thuốc, hiện tại hơi có chút hóa giải, nhưng nếu như ra nhiệm vụ sợ rằng không được. Chu Minh trong đầu nghĩ, Nguyệt Lưu Ảnh cùng cục đá đại không kém kém. Hai người năng lực làm việc cơ hồ giống nhau, và lại nói Nguyệt Lưu Ảnh tâm tư vẫn còn so sánh cục đá kín đáo một chút, đã nói, nếu không ngươi liền qua tới một chuyến, cùng ta đi gặp một người. Nguyệt Lưu Ảnh trả lời, được rồi thủ lĩnh, ta lại cho cái tên này đánh một châm, lập tức liền đi qua. Đầu bên kia điện thoại truyền tới cục đá có chút hai hoán âm thanh, còn đánh một châm một tiếng nói giảm sốt cũng không cần đánh, trích tổn thương người Nguyệt Lưu Ảnh tức giận nói, ngươi lại. Có tin hay không ta cho nhiều ghim ngươi hai châm ước chừng qua 20 phút, Nguyệt Lưu Ảnh đúng hẹn tới. Chu Minh trước nói cho nàng biết đến Trung Vân Thị thứ 2 bệnh viện nhân dân, Chu Minh chạy đến thời điểm, Nguyệt Lưu Ảnh đã đến, chỉ bất quá để cho Nguyệt Lưu Ảnh cảm thấy nghi ngờ là, Chu Minh tại sao hẹn nàng ở cái địa phương này gặp mặt, hơn nữa không cần nghĩ cũng biết, Chu Minh người muốn gặp cũng ở nơi này Trung Vân Thị thứ 2 bệnh viện nhân dân bên trong. Đến trong bệnh viện gặp người nào còn phải mang theo chính mình, cái này liền để Nguyệt Lưu Ảnh có chút nghi hoặc rồi. Nguyệt Lưu Ảnh ăn mặc một cái cao bồi khố, trên người là cao bồi con lê, nhìn qua phi thường lão luyện, đơn giản đuôi ngựa buộc ở sau, không thi phấn trang điểm trên gương mặt, rất có một phen phong tình. Bởi vì lúc trước Chu Minh cần xử lý sự tình cũng không nhiều, mà lần trước đến nước Pháp cũng là cục đã đi, Nguyệt Lưu Ảnh khoảng thời gian này cũng coi là thanh nhàn. Chu Minh quá mức thậm chí đã có tầm một tháng không có thấy cô nương này. Nhìn thấy Chu Minh sau, Nguyệt Lưu Ảnh ngon ngọt cười, sau đó hỏi, thủ lĩnh, chúng ta kết quả muốn gặp người nào làm sao tại trong bệnh viện căn cứ Nguyệt Lưu Ảnh lý giải. Chu Minh người bên cạnh nếu như có một cái bệnh nặng tiểu tình, trên căn bản toàn bộ đều giao cho Lý Linh Ngọc tới xử lý, đem có thể tưởng tượng được, Chu Minh hiện tại đến bệnh viện nhìn thấy người này không là bằng hữu, như vậy nhất định nhưng là địch nhân. Chu Minh hiển nhiên cũng biết Nguyệt Lưu Ảnh có thể suy đoán ra một cái căn nguyên tới, sau đó nói, chờ một hồi vào trong ngươi đừng nói chuyện, chính là sung mãn cái cánh cửa mặt. Còn có giúp ta quan sát Lưu Khánh Hậu bên người có cái gì không người khả nghi. Nguyệt Lưu Ảnh làm ok thủ thế, sau đó cùng Chu Minh cùng tiến vào Trung Vân Thị thứ 2 bệnh viện nhân dân. Lưu Khánh Hậu phòng bệnh tại khu nội trú tầng 15, tầng 15 là cao cấp hộ lý bệnh phòng, cũng là về hưu cán bộ bảo dưỡng phòng bệnh. Lưu Khánh Hậu và ở bệnh viện dĩ nhiên là ở tại cao nhất cách thức phòng bệnh, mỗi ngày 24 giờ đều có chuyên nghiệp hộ lý tiến hành bệnh tình kiểm tra. Chu Minh trước kia cũng nghĩ tới, muốn gặp được Lưu Khánh Hậu, ở nơi này trong lúc mấu chốt không quá có thể, hoặc có lẽ là độ khó khá lớn. Đúng như dự đoán, đến tầng 15 sau, cả tầng lầu toàn bộ đều giới nghiêm, thậm chí có chuyên nghiệp lực lượng bảo vệ hòa bình đội cầm giới đứng ở thang máy cửa ra vào chỗ. Đối với mỗi cái người tiến vào thực hành điều tra, hơn nữa tiến hành kiểm tra an ninh. Ở nơi này cao cấp hộ lý bệnh phòng chính giữa vào ở người không giàu thì sang, hoặc là chính là đã từng trải qua đặc quan, hoặc là chính là hiện tại quyền quý, dõi mắt toàn bộ Trung Vân Thị, cũng có thể chỉ có Lưu Khánh Hậu có thể có tài lực làm được một điểm này. Chu Minh mang theo Nguyệt Lưu Ảnh chu đáo bệnh viện, mới từ thang máy đi ra, liền nhìn thấy mấy cái võ trang đầy đủ nhân viên an ninh. Dẫn đầu to con tức giận nói, đến cái nào gian phòng bệnh chúng ta muốn kiểm tra an ninh. Chu Minh nói, ta muốn thấy Lưu Khánh Hậu. Cái kia to con khẽ cười hai tiếng nói, con mẹ nó ngươi không có bệnh đi. Lưu chủ tịch hiện tại bệnh nguy bất luận kẻ nào cũng không trông thấy, thức thời cút nhanh lên, nếu không bọn lao tử không khách khí. Nếu như là nhân viên an ninh ôn tồn cùng Chu Minh nói tìm hiểu tình hình, Chu Minh có lẽ cũng sẽ không quá mức chấp nhận, nhưng bây giờ người này thái độ có thể nói là phi thường tồi tệ. Nguyệt Lưu Ảnh muốn lên đi trước giáo huấn cái tên này, chỉ bất quá bị Chu Minh ngăn cản. Chu Minh lại lặp lại một lần, ta muốn thấy Lưu Khánh Hậu. Biến, hiện tại cũng ngay, nơi này còn chưa tới phiên ngươi tới gây chuyện. Cái kia to con theo tay vung lên, vén lên côn cảnh sát trong tay. Chu Minh mặt không thay đổi mà lại lặp lại một lần, ta muốn thấy Lưu Khánh Hậu. Ta để cho ngươi thấy rắc rắc. Cái kia to con lời còn chưa nói hết, chỉ nghe rắc rắc một tiếng. Hắn nguyên bản làm bộ muốn giơ lên côn cảnh sát trong tay hướng Chu Minh vung đi, nhưng là còn không chờ hắn phản ứng lại, cái kia nắm lấy gậy cảnh sát tay đã đứt gãy. Cái kia to con một giây kế tiếp liền thống khổ ôm lấy tay bảng trên mặt đất lăn lộn. Chu Minh nhìn lấy cái kia thống khổ không dứt to con, mặt không cảm giác nói, ta đã cường đệ u qua ba lần, sẽ không sẽ cho ngươi cơ hội lần thứ bốn. Lưu Khánh Hậu tại phòng bệnh nào mang ta thờ y, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Một gã khác đi theo to con nhân viên an ninh sau lưng vóc dáng nhỏ, lúc này nở nụ cười đi tới. Vị đại ca kia, nếu như ngài phải gặp Lưu chủ tịch mà nói, làm phiền ngài báo cá tính tên, ta đi cho ngài thông báo một chút, dù sao bây giờ là đặc thù thời kỳ muốn đặc thù đối đãi, làm phiền ngài lý hiểu một chút công việc của chúng ta. Không thể phủ nhận, cái này kẻ tới sau thái độ vẫn tính là đúng trọng tâm, Chu Minh nói, Đông Sơn Tư Sản Chu Minh. Cái kia vóc dáng nhỏ mặc con hai lần nhớ kỹ Chu Minh tên họ, liền chạy chậm hướng phòng bệnh chạy đi. Chương 1374, thăm Lưu Khánh Hậu. Mặc dù khoảng thời gian này tới nay, Nguyệt Lưu Ảnh ở lại Chu Minh bên người thời gian cũng không lâu, nhưng là đối với Đông Sơn Tư Sản cười ha hả tập đoàn ràng buộc, Nguyệt Lưu Ảnh theo cục đá nơi đó đều là qua tình huống. Vì vậy khi nàng biết, Chu Minh là đến bệnh viện đến thăm Lưu Khánh Hậu. Bây giờ đối với tình huống trước mắt cũng có đại khái nắm chặt đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Nguyệt Lưu Ảnh cau một cái đôi mi thanh tú, đối với Chu Minh hỏi, thủ lĩnh, chúng ta ở nơi này trong lúc mấu chốt tới gặp Lưu Khánh Hậu, cái tên này phỏng chừng sẽ không thấy chúng ta chứ. Theo ta được biết ngài trước cùng hắn trên mặt nổi quan hệ coi như không tệ, nhưng sau lưng nhưng là như nước lửa. Chu Minh lại cười nói, cái kia cũng không thấy. Hiện tại dù nói thế nào cũng là đột phát tình huống. Chỉ có hiểu rõ ràng Lưu Khánh Hậu kết quả trải qua cái gì, mới có thể biết cái tên này kết quả muốn làm gì. Có lẽ là bọn họ gia đình bạo ngược, trước đó Chu Minh cũng đã suy đoán, Lưu Khánh Hậu rất có thể là bị thủ hạ của chính mình phản bội. Dù sao nhiều năm như vậy tới nay, Lưu Khánh Hậu an toàn đều là có mạnh vô cùng có lực bảo đảm, có thể vào lúc này xảy ra chuyện khẳng định có khác bởi vì. Nguyệt Lưu Ảnh gật đầu một cái, liền không nói gì thêm nữa. Ước chừng qua mấy phút, tên kia trước chạy ra nhân viên an ninh vô cùng lo lắng trở về tới rồi. Nguyệt Lưu Ảnh nên đón hỏi, nói thế nào tại số mấy phòng bệnh cái kia nhân viên an ninh đối với Chu Minh cùng Nguyệt Lưu Ảnh gật đầu một cái, trả lời, Lưu Chủ tịch nói rồi, chờ một hồi hắn sẽ đích thân gặp các người, bất quá chờ 5 phút đi, y tá hiện tại đang tại cho Lưu Chủ tịch treo châm, chờ đến thầy thuốc hộ lý hoàn tất, ta tại hai vị đi gặp hắn. Đối với câu trả lời này, Nguyệt Lưu Ảnh rất là ngoài ý muốn, nhưng Chu Minh lại vô cùng lãnh đạm bình tĩnh, trước hắn cũng đã đoán được Lưu Khánh Hậu tất nhiên sẽ thấy chính mình, chỉ bất qua có rất nhiều chuyện hắn còn không có thể suy nghĩ ra, nhất định phải tại Lưu Khánh Hậu trên người tìm câu trả lời. Sau 5 phút, ở bên kia nhân viên an ninh dưới sự hướng dẫn, Chu Minh cùng Nguyệt Lưu Ảnh gặp được nằm ở bệnh giường trên Lưu Khánh Hậu. Tại phòng bệnh của hắn bên ngoài, có 2 gã nhân viên an ninh canh giữ. Liền ngay cả phòng bệnh trước cửa sổ đều có 2 gã nhân viên an ninh đang trú đóng trên, chỗ này từ đầu đến cuối có xa ưu cái nhân viên an ninh bảo vệ Lưu Khánh Hậu an toàn, có lẽ hắn thấy, hiện tại mất dê mới sửa chuẩn có lẽ vì thời điểm không muộn, vạn nhất trước ám sát biết đến Lưu Khánh Hậu không có chết, nhất định sẽ ở nơi này chơi một hồi giết cái hồi mã thương, đến lúc đó còn muốn đền bù hết thể cũng đều đã muộn. Lưu Khánh Hậu lúc này nằm ở bệnh giường trên, trải qua cả đêm cấp cứu. Trên người bây giờ vết đao đã bị vá lại, nhưng là trước kia đối phương hạ thủ thời điểm cũng là chạy muốn Lưu Khánh Hậu mệnh đi, tất cả vết thương trên căn bản đều phi thường chí mạng, mặc dù hiện tại bệnh tình có chút ổn định, nhưng là ai cũng không biết cuối cùng kết quả có thể hay không tái phát, dựa theo Lưu Khánh Hậu hiện tại thương thế tình huống, chỉ cần tái phát liền tất nhiên sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lưu Khánh Hậu nhìn thấy Chu Minh sau, nâng lên cặp kia còn chưa bị thương tay, đối với Chu Minh tìm vây tay. Hắn cái tay còn lại trên treo từng chút. Mặc dù theo nhìn bề ngoài Lưu Khánh Hậu thương thế không vẫn tính là bình thường, nhưng Chu Minh sử dụng có thể phân con mắt quan sát, phát hiện trên người hắn ít nhất có 5 đạo vết thương. Cái này 5 đạo trong vết thương, có 2 đạo là tương đối có thể uy hiếp sao băng sau nguy hiểm tính mạng. Chu Minh đi tới phòng bệnh sau, Lưu Khánh Hậu làm được một cái kinh người quyết định, hắn đột nhiên đối thủ hạ tên kia nhân viên an ninh đầu lĩnh nói, bên này không có các ngươi chuyện gì. Tiếp theo ta muốn cùng Chu tiên sinh đơn độc nói một chút. Rất hiển nhiên, bên kia nhân viên an ninh đối với Lưu Khánh Hậu cái quyết định này phi thường không thể hiểu được. An ninh đội trưởng cau mày nói, Lưu Chủ tịch, làm như vậy sợ là có chút không ổn chứ ở nơi này trong lúc mấu chốt, an toàn của ngươi so với cái gì đều trọng yếu, trời mới biết đối phương khi nào trả sẽ xuống tay với ngươi ngươi có thể nhặt về một cái mạng cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh, nếu như lại như vậy thiếu cảnh giác. Sợ rằng sẽ đủ rồi, an toàn của ta không cần dùng ngài tới làm tâm. Lưu Khánh Hậu còn không chờ nhân viên an ninh lời nói xong, tiểu vội vàng cắt đứt. Dù nói thế nào Lưu Khánh Hậu cũng là đại lão bản, hắn một cái lấy tiền làm việc nhân viên an ninh cũng không cần thiết cùng Lưu Khánh Hậu quá nhiều tranh chấp, làm không tốt còn ném đi chính mình công ăn việc làm ổn định. Thấy Lưu Khánh Hậu như thế nghi ngờ, cái kia an ninh đội trưởng cũng mang theo tất cả nhân viên an ninh rút lui phòng bệnh. Trước nô cờ ở trong phòng 4 cái nhân viên an ninh phòng bệnh toàn bộ bị bỏ chạy, trong phòng bệnh chỉ còn lại Chu Minh Nguyệt Lưu Ảnh cùng với nằm ở bệnh giường trên Lưu Khánh Hậu. Lưu Khánh Hậu nằm ở bệnh giường phía trên không máu sắc, có thể thấy được hắn hiện tại tinh thần trạng thái phi thường không tốt. Nhìn thấy Chu Minh cùng Lưu Khánh Hậu cười khổ lấy lắc đầu một cái, nói, ai, ta bộ xương già này, dẫn đầu tới lại có thể cũng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, chuyện lúc trước làm quá kém. Chu Minh thật ra thì cũng vô cùng nghi hoặc kết quả là người nào đối với Lưu Khánh Hậu ra tay, nhưng bây giờ căn cứ Lưu Khánh Hậu trạng thái đến xem, hung thủ là Tiểu Hàn khả năng tính tối thiểu có 60 hướng lên trên. Chu Minh ngay sau đó nói tiếp, ta thật bất ngờ, cái này Lưu Chủ tịch sẽ ở đây cái trong lúc mấu chốt có thể thấy ta không biết ở bên cạnh ngươi xảy ra chuyện gì, ta chuyến này tới chính là nếu muốn làm rõ những thứ này. Lưu Khánh Hậu nói thẳng không kiêng kỵ, ta cho là ngươi là có lẽ tại trên vết thương của ta giải một nắm muối đây. Chu Minh cười lạnh một tiếng, không nói gì. Lưu Khánh Hậu nói tiếp, trước những chuyện kia ta muốn Chu tiên sinh trong lòng đều biết chứ. Chu Minh nhẹ khẽ gật đầu, hắn biết Lưu Khánh Hậu nói đến trước khi tới những chuyện kia, là Tiểu Hàn phái đi ra ngoài tên sát thủ kia, cùng với trước đây đối với Chu Minh ra tay nhưng không thành công lão mã. Từ đầu đến cuối hai người, một cái chết Chu Minh trong tay, một cái là chết ở Mị Mẫn Tư trên tay. Lưu Khánh Hậu từ đầu đến cuối cũng không có thuận lợi, bây giờ nghĩ lại chỉnh chuyện này chính giữa, hắn là triệt đầu triệt đuôi người thất bại. Lưu Khánh Hậu lắc đầu một cái nói, Chu tiên sinh, nếu như là bàn về tuổi tác ngươi và ta con trai lớn bằng, trước đối với ngươi làm ra những chuyện kia, ta trong lòng bây giờ mặt hơi có chút áy náy, còn hy vọng ngươi đừng đem những chuyện này để ở trong lòng. Chu Minh lại không chút nào tha thứ Lưu Khánh Hậu ý tứ, hắn trầm giọng nói, trước đây những chuyện kia, nếu như hơi không cẩn thận cũng sẽ phải mạng của ta, ta lại làm sao có thể không để ở trong lòng đây, ta không là người xấu, nhưng ta không phải là nhà từ thiện, nghĩ để cho ta như vậy dứt khoát tha thứ ngài, ngươi cho rằng là đang nói đùa sao? Nghe Chu Minh nói, Lưu Khánh Hậu cười khổ lấy lắc đầu một cái. Cho dù hiện tại Chu Minh lấy ra đao một đao giết hắn sao, Lưu Khánh Hậu cũng nhận. Mà Lưu Khánh Hậu vào lúc này không có đề phòng Chu Minh cũng đã có thể ngờ tới, chân chính hắc thủ sau màn kết quả là người nào. Nếu như xuống tay với hắn không phải là Lưu Khánh Hậu nói người quen, như thế ở nơi này trong lúc mấu chốt, Lưu Khánh Hậu hẳn là đề phòng chính là Chu Minh, hắn cái này ẩn bên trong đối thủ có khả năng nhất xuống tay với chính mình. Nhưng là hắn không có, đã nói rõ vấn đề. Chu Minh mở cửa thấy núi ma họ Y, không biết Lưu Chủ tịch có biết hay không đến tột cùng là ai đúng ngươi bỏ xuống tay, nếu như ngươi nguyện ý phối hợp ta mà nói, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Có lẽ Lưu Khánh Hậu nghĩ có thể nhìn thấy Chu Minh, hơn nữa đem tất cả mọi người đều đẩy ra, chờ lấy chính là Chu Minh những lời này. Lúc trước cùng Chu Minh đánh cờ cái này mấy hiệp chính giữa, hắn Lưu Khánh Hậu có khả năng nhất hiểu được Chu Minh ẩn bên trong năng lực, ngay cả Chu Minh kết quả cường đại bao nhiêu năng lực, trước mắt còn giống như không đáy động không có câu trả lời. Quy chương 1375, ai là sát thủ? Lưu Khánh Hậu hé mắt, nhẹ giọng ho khan một tiếng, sau đó đối với Chu Minh hỏi, có phải hay không là ta đem thân phận của đối phương khai ra tới, ngươi liền sẽ nguyện ý giúp ta? Chu Minh gật đầu, không thể đưa hay không trả lời, lời ta từng nói nhất định sẽ thực hiện, hơn nữa ta còn rất nhiều vấn đề muốn từ trên người ngươi lấy được câu trả lời, nếu hiện tại ngươi nguyện ý để cho ta giúp ngươi, như vậy mọi người sao không hóa can qua ngọc gấm vóc, rất nhiều chuyện không vui hãy để cho nó qua. Đi, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Đối với Chu Minh tỏ thái độ, Lưu Khánh Hậu rất là kinh ngạc, chặt lại nói tiếp, ta bây giờ không có nghĩ đến Chu tiên sinh nhỏ như vậy tuổi tác có thể có lớn như vậy độ lượng, trước là ta bộ xương giả này hồ đồ rồi, làm ra đều là chút ít chuyện người không thấy được, hiện tại thỉnh cho phép ta trịnh trọng nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Chu Minh khoát tay một cái nói, thật xin lỗi vô dụng, câu nói này phân lượng quá nhẹ, nếu như chuyện gì đều có thể dùng thật xin lỗi tới giải quyết, như thế trên cái thế giới này đem sẽ không còn có vũ khí cùng sát hại. Lưu Khánh Hậu cũng không lại vòng vo, hắn sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng, đối với Chu Minh nói, bên cạnh ta bảo vệ ngươi có ấn tượng sao? Chu Minh trả lời, tiểu hàn cái đó kêu tiểu hàn người bình thường mặt không biểu tình một bộ đùa quá lố bộ dáng, cảm giác ai mẹ hắn đều thiếu tiền hắn tựa như. Lưu Khánh Hậu lời kế tiếp, cũng chứng thực Chu Minh trước đây phỏng đoán. Lưu Khánh Hậu nói, xuống tay với ta, liền là trước kia cùng ở bên cạnh ta mấy năm bảo vệ tiểu hàn. Mặc dù Chu Minh trong lòng đã có câu trả lời, nhưng nghe được Lưu Khánh Hậu, chân chính đem những lời này nói ra khỏi miệng thời điểm, trên mặt của hắn còn là có chút kinh ngạc. Chu Minh trợn to hai mắt, ra vẻ khó tin nói, đi theo bên cạnh ngươi mấy năm bảo vệ lại có thể làm ra loại chuyện này. Có lẽ nhất định là có nguyên nhân chứ? Lưu Khánh Hậu lắc đầu một cái nói, ta cũng không biết kết quả là nguyên nhân gì, nhưng là đây là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Có lẽ Lưu Khánh Hậu những lời này không có ai có thể nghe hiểu được, nhưng Chu Minh trong lòng rõ ràng, Lưu Khánh Hậu lời ấy ý gì? Tiểu Hàn nếu như chẳng qua là một người bình thường bảo vệ, cho dù người mang tuyệt kỹ, nắm giữ lấy một địch 100 năng lực, đối với Lưu Khánh Hậu mà nói cũng không có bất kỳ chỗ đáng sợ. Nhưng tiểu hàn bất đồng, hắn căn bản cũng không phải là người. Hơn nữa ta y nhiều năm như vợ y nghiên cứu chính giữa, một mực đều là Lưu Khánh Hậu đang làm chuyện này, tiểu hàn cũng bởi vì Lưu Khánh Hậu đại lực đầu tư, nhân công của hắn hệ thống trí năng đã ta y nhiều năm như vợ y trong thời gian có chất đột phá. Mà Lưu Khánh Hậu càng thêm giống như là một cái dưỡng sàng người, Chu Minh thậm chí không biết, Lưu Khánh Hậu ban đầu vì sao lại nâng đỡ tiểu hàn. Tiến tới hoàn thiện nhân công của hắn hệ thống trí năng. Lưu Khánh Hậu lắc đầu một cái nói, muốn trách cũng chỉ có thể trách ta thiếu cảnh giác, trước là ta quá khinh thường hắn. Chu Minh to gan suy đoán nói, ngươi là cho là hắn chẳng qua chỉ là một cái bảo vệ ngươi máy móc, nhưng không nghĩ tới máy móc cũng có tư tưởng của mình, cũng có sướng vui đau buồn, có lẽ ngươi có thế có thể đắc tội hắn. Đối với Chu Minh những lời này, Lưu Khánh Hậu là tỷ vị kinh ngạc, hắn vạn lần không ngờ, Chu Minh sẽ nói ra như vậy một phen kết luận. Chu Minh nói tới, đây cũng là Lưu Khánh Hậu hiện tại nghĩ. Lưu Khánh Hậu nói, ừ, đã hơn một lần là tiểu hàn phái người đi chỗ ở của ngươi, sau đó người kia chỉ bị tai nạn xe chết. Ta suy nghĩ chuyện này tỉnh Chu tiên sinh hẳn là khắc sâu ấn tượng chứ. Chu Minh cười khổ một tiếng nói, chuyện này liền phát sinh ở mấy ngày trước, ta con mẹ nó có thể không khắc sâu ấn tượng sao? Lưu Khánh Hậu nói, chính là bởi vì truy hệ Na Y thất bại, ta đối với tiểu hàn thái độ vô cùng tồi tệ, bây giờ suy nghĩ một chút, khả năng đây chính là mồi dẫn hỏa. Nhiều năm như vậy vì có thể hoàn thiện tiểu hàn hệ thống trí năng, từ đầu đến cuối hoa đi ra ngoài lăn lộn đi ra vốn khả năng đều đã có thể thành lập một nhà độc lập khoa học kỹ thuật xí nghiệp, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, ta làm sao cũng không nghĩ tới dưỡng hổ vi hoạn, mang đá lên cuối cùng đập chân của mình. Nếu như ngày hôm qua không phải có người phát hiện, khả năng ta bộ xương giả này hiện tại đã chuẩn bị đi làm tang lễ rồi. Chuyện cho tới bây giờ, Lưu Khánh Hậu thái độ cũng không phải là đặc biệt bi quan, mà Chu Minh cũng hoàn toàn có lý do tin tưởng. Làm một cái có uy tín xí nghiệp ra, tâm lý của hắn năng lực chịu đựng có thế không phải người bình thường có thể so sánh. Mà Chu Minh hiện tại cũng biết, Lưu Khánh Hậu mặc dù không nói, hắn hiện tại muốn làm nhất sự tình, chính là đem Tiểu Hàn theo cái thế giới này xóa bỏ. Mà Tiểu Hàn hiện tại kết quả nắm giữ người thế nào công việc trí năng năng lực, Chu Minh cũng không biết được. Nghĩ tới đây, Chu Minh mở miệng hỏi, không biết Lưu Chủ tịch bên người bảo vệ, hiện tại kết quả cùng một con người thực sự loại lẫn nhau kém bao nhiêu? Lưu Khánh Hậu trả lời mặc dù ngắn gọn, nhưng Chu Minh phi thường khiếp sợ. Lưu Khánh Hậu nói, ta cho ngươi lấy một thí dụ đi, bây giờ đang ở tiểu hàn trình tự chính giữa có rất nhiều chỗ sơ hở, đều là chính bản thân hắn đi kiểm tra hơn nữa tu bổ, hơn nữa có rất nhiều trực tiếp quan hệ đến thân thể của hắn thí nghiệm, cũng là tiểu hàn tự mình làm đao, ít nhất lấy năng lực bây giờ của hắn. Hoàn toàn không thể so với một cái khoa học kỹ thuật sinh vật học giáo sư yếu đi. Chính mình kiểm tra hệ thống chỗ sơ hở chính mình chữa trị, đây đối với một cái người máy mà nói, quả thật là chính là một cái nhân vật đáng sợ. Chu Minh hỏi tiếp, vậy ngài kết quả là lúc nào bắt đầu tiếp xúc hạng mục này? Lưu Khánh Hậu nói, thật ra thì cái này trí tuệ nhân tạo hạng mục là đảo quốc một xí nghiệp khắp nơi lưu truyền tới nội bộ tài liệu, chân chính được áp dụng. Vẫn là tiểu hàn khi còn sống thời điểm làm ra một cái kế hoạch mô hình nhìn, vốn LAI thời đó khoa học kỹ thuật năng lực lượng, cũng không có cách nào đem một cái trên lý thuyết khoa học kỹ thuật mô hình trở thành sự thực. Sau, tiểu hàn cũng ở phương diện này làm ra rất nhiều thành tựu, chỉ bất quá bởi vì số lớn sử dụng sinh vật thuốc dược tề, để cho thân thể của hắn chịu đến nghiêm trọng phá hư, sau đó không bao lâu liền chê tờ rồi. Nhưng là tại tiểu hàn trước khi chết, hắn hoàn thành một hạng phi thường đáng sợ thí nghiệm. Cái gì thí nghiệm? Chu Minh hỏi. Lưu Khánh Hậu hiện tại nói tới hết thể các thứ này, hoàn toàn đều là tại Chu Minh ngoài ý liệu. Chu Minh trước Lưu Băng tra được tài liệu, cái này gọi là tiểu hàn người là viện khoa học viện sĩ, vốn tên là Đường Văn Năm. Lưu Khánh Hậu giải thích tiếp nói, hắn để cho học sinh của mình, tại chính mình sắp gặp tử vong thời điểm, đem não tổ chức cấy ghép đi ra, hơn nữa dùng dinh dưỡng dịch bồi dưỡng. Cứ như vậy có thể tại khá lâu thời điểm giữ một cái nào đó khí quan có thể vận hành bình thường. Chu Minh cau mày nói, vậy tại sao phải nói cái này thí nghiệm phi thường đáng sợ? Lưu Khánh Hậu giải thích tiếp nói, cũng chính bởi vì hắn ban đầu cái này thí nghiệm, cũng phải lấy đem đầu óc của mình được, cuối cùng dùng trên người của mình. Nghe đến đó, Chu Minh coi như là minh bạch, hắn dò xét tính ma hoa y, nói cách khác, hiện tại tiểu hàn trên thân thể sử dụng, là năm đó Đường Vạn Năm đại não. Lưu Khánh Hậu gật đầu một cái, không có lại nói chuyện. Không riêng gì Chu Minh, liền ngay cả một bên Nguyệt Lưu Ảnh cũng đều ngẩn ra. Đây quả thực là một cái chuyện phi thường đáng sợ, nếu như là nói khí quan cấy ghép có lẽ không phải là cái gì làm người ta kinh ngạc sự tình, nhưng là đem đại não xuống, dùng cho nhiều năm sau lấy chính mình vì nguyên hình làm thành người máy trên người, bây giờ nhìn lại tựa hồ là một cái mật mưu đã lâu. Hơn nữa phi thường làm người ta sinh sợ sự tình. Quy. Chương 1376, nhất thời hồ đồ. Lưu Khánh Hậu nói tiếp, Chu tiên sinh, hồ sơ cá nhân của ngươi ta trước đều đã điều tra, nếu như ta đầu mối không có cái gì trọng đại sơ suất, trước ngươi có phải hay không là cùng Bát Kỳ chế thuốc người tiếp xúc? Chu Minh cau mày nói, ngươi nói là Bát Kỳ tập đoàn? Lưu Khánh Hậu gật đầu một cái nói, trước Bát Kỳ tập đoàn thuốc vật nghiên cứu thí nghiệm, cũng chẳng qua chỉ là chỉnh cái kế hoạch chính giữa một bộ phận, bọn họ muốn thông qua trí tuệ nhân tạo, cấu tạo một cái nắm giữ siêu cường năng lực tính toán tân nhân loại đi ra, hơn nữa thông qua thuốc vật dụng cụ bồi dưỡng, để cho thân thể của nhân loại có thể được đến không hạn chế tăng cường. Cứ như vậy bọn họ mỗi soi sáng ra một đài trí tuệ nhân tạo máy móc, sẽ là sở hướng phi mỹ nhân gian binh khí. S đổi mới thật là nhanh. Đừng nói là lấy một địch 100, chính là lấy sức một mình, phá hủy một thành phố, tại kỹ thuật tương đối thành thục điều kiện tiên quyết, cũng là có thể làm được. Lưu Khánh Hậu nói chuyện khó tránh khỏi có chút phóng đại, nhưng nếu như tất cả ý tưởng đều trở thành sự thực, đích xác là một cái chuyện phi thường đáng sợ. Đối với một điểm này, Chu Minh vô cùng tin chắc. Chu Minh lắc đầu một cái hỏi, nếu ngươi từ đầu đến giờ, đều biết chuyện này đáng sợ tính chất, tại sao còn muốn đi làm đây? Nếu để cho đảo quốc người nắm giữ hạng kỹ thuật này, như thế hư mất đem là cả hoa hạ địa khu. Ta muốn Lưu tiên sinh ngươi hẳn biết chuyện này quan hệ lợi hại chứ? Lưu Khánh Hậu cười khổ lấy lắc đầu nói, muốn trách cũng chỉ có thể trách ta nhất thời hồ đồ. Người có lúc chính là như vậy, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, chúng ta có lúc làm ra một quyết định, thoạt nhìn vĩnh không hối hận, thật ra thì, từ nơi sâu xa đã là một bước lỗi gặp kỳ ngộ. Ta sẽ luân lạc tới hôm nay mức này, hoàn toàn là ta tự tìm, nhưng là người sống cả đời vì cái gì? Mặc dù dòng dõi của ta tại toàn bộ hoa hạ có thể sắp xếp trên đứng đầu trong danh sách, nhưng là muốn nhiều tiền như vậy có tác dụng đâu? Nghe được Lưu Khánh Hậu như vậy một phen cảm khái, Chu Minh liền có thể đoán được, cái tên này đến tột cùng là muốn lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giải quyết vấn đề gì? Ý của ngươi là nói, ngươi muốn thông qua trí tuệ nhân tạo hệ thống, tới đem ngài con gái cùng con trai lần nữa trở lại bên cạnh của ngươi? Chu Minh hỏi như thế nói. Lưu Khánh Hậu gật đầu một cái. Đối với Lưu Khánh Hậu trả lời, Chu Minh thậm chí cảm thấy buồn cười. Hắn có lẽ không biết, chính mình một đôi mà nữ chết, toàn bộ đều là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tập đoàn gây nên. Nếu như không có cái tổ chức này, khả năng con của hắn nữ cũng sẽ không chết oan uổng. Hiện tại hắn là vì vậy nguyên nhân lần nữa trợ giúp Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tập đoàn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lưu Khánh Hậu có lẽ cũng là thường tổn tới mình mà nữ người chủ sự sau màn. Chỉ bất quá, hắn cho tới nay đều là bị ngu dốt tại trống bên trong mà thôi. Chẳng biết tại sao, Chu Minh vào giờ phút này nhìn lấy nằm ở bệnh giường trên cái kia mặt không máu sắc, sinh mạng đe dọa Lưu Khánh Hậu, thậm chí cảm giác được có chút thương hại. Ông già này thật ra thì nói trắng ra là cu nở dê không dê ra nở dê, qua nhiều năm như vậy, hắn thật vất vả sáng lập chính mình một phen sự nghiệp, nhưng bởi vì ngoài ý muốn, tại ngắn ngủn 2 tháng bên trong đau đớn mất một đôi mà nữ, từ nay trở thành cô quả lão nhân. Cho dù hắn ra tài vạn quán, tại toàn bộ hoa hạ phú khả địch quốc, cái kia lại có thể thế nào đây? Hắn tinh thần thế giới là vô cùng trống không. Lưu Khánh Hậu thở dài nói, ta trước chẳng qua là dự định, nếu như cái này trí tuệ nhân tạo kế hoạch có thể trở thành một cái tương đối hoàn thiện nghiên cứu khoa học kỹ thuật, có lẽ chúng ta có thể mang nó hướng mặt tốt đi thay đổi, chúng ta có thể để cho chết đi thân nhân lần nữa trở lại bên cạnh mình, có thể để cho những thứ kia tàn tật người lần nữa nắm giữ mới tư chi, những thứ này cũng không phải là không thể phát sinh, mặc dù ta trước một mực đang tại vì một bộ khác tương tự với tiểu hàn. Hệ thống như vậy làm nghiên cứu khoa học công tác, nhưng là xét đến cùng, mục đích của ta cũng chỉ là phục sinh những thứ kia người chết đi. Mọi người thường nói khoa học kỹ thuật có thể thay đổi sinh hoạt, Lưu Khánh Hậu cũng chính là muốn dùng loại này khoa học kỹ thuật tới thay đổi cuộc sống của mình trạng thái. Người tại cực đoan dưới trạng thái, sẽ làm ra một chút không quá lý trí quyết định, Lưu Khánh Hậu cái quyết định này, hiển nhiên phi thường không lý trí. Cho tới bây giờ, cũng không có người có thể biết, vì tài trợ trí tuệ nhân tạo thí nghiệm phát triển, Lưu Khánh Hậu tại cái này trong thời gian mấy năm kết quả ném vào bao nhiêu tiền. Trước Lưu Khánh Hậu cũng chỉ là cho đùa trẻ con mà thôi, cũng không có chân chính đem chuyện này coi là chuyện to tát, chẳng qua chỉ là làm ăn đang làm. Nhưng từ khi Lưu Liễu cùng Lưu Sáu sau khi chết, Lưu Khánh Hậu đối với trí tuệ nhân tạo thí nghiệm trọng điểm điểm, cũng xảy ra trọng đại thay đổi. Lưu Khánh Hậu lắc đầu một cái nói, chỉ có thể trách chính ta quá sơ suất, quay đầu lại làm tạo thành kém cỏi. Chu Minh dứt khoát hỏi, hiện tại nếu như là đã đều làm biết, Lưu tiên sinh muốn ta vì ngươi làm cái gì? Lưu Khánh Hậu nói, giết Tiểu Hàn, tốt nhất có thể để cho hắn theo trên cái thế giới này xóa bỏ. Không có ai biết cái này một khối ung thư kết quả sẽ phát triển đến mức nào, muốn trách chỉ có thể trách ta trước quá buông thả hắn, tất cả thí nghiệm kinh phí do hắn điều động, cho nên ta làm như thế, cũng hoàn toàn chẳng qua là đem hắn coi như là một máy. Hắn có thể hợp lý kế hoạch mỗi một bút phí dụng chi tiêu cùng thu nhập, thậm chí liền cười ha hả tập đoàn nội bộ kế toán, Tiểu Hàn đều tại tham dự cử động, năng lực của hắn hoàn toàn có thể vượt qua 10 cái nhân viên kế toán lượng công việc, hơn nữa hiệu suất nhanh hơn. Nhưng năng lực giống nhau, nếu như dùng ở chuyện khác trên, khả năng liền sẽ tạo thành không tốt lắm ảnh hưởng. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, Tiểu Hàn có siêu cường năng lực tính toán, tình huống giống nhau xuống, hắn cũng có cường đại tính toán giết người năng lực. Hắn có thể căn cứ một người động tác, phán đoán cái này tốc độ của con người lực lượng là bao nhiêu, có thể cũng sẽ ở trong đầu kết cấu, đem một người động tác thói quen cho sâu chuỗi tiếp đi ra, mô phỏng thành công thức. Nói tóm lại, Tiểu Hàn là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm, đối với cái này, Lưu Khánh hậu hậu chi hậu giác. Chu Minh gật đầu một cái, dứt khoát nói, muốn tìm được Tiểu Hàn hơn nữa giết hắn thật ra thì không khó, nhưng ta có một cái yêu cầu. Lưu Khánh hậu nhíu mày hỏi, yêu cầu gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể thỏa mãn nhất định đáp ứng ngươi, chỉ cần chuyện này hoàn thành, cười ha hả tập đoàn có ngươi một nửa. Rất hiển nhiên, Lưu Khánh hậu là muốn dùng tiền để đả động Chu Minh, nhưng Chu Minh cũng không để bụng những thứ này, hiện tại hắn có Bột Khô Lâu tập đoàn làm hậu thuẫn, về phương diện tiền bạc căn bản không cần làm tâm. Chu Minh mở cửa thấy Sơn Đạo, nếu như Lưu Tiên Sinh có thể nói cho ta biết đá kia kích sống phương pháp, ta sẽ có thể giúp ngươi trợ giúp ngươi giết chết Tiểu Hàn. Ngươi cần phải hiểu rõ một chuyện, chúng ta hiện tại cũng không phải là quan hệ hợp tác, từ trên bản chất mà nói, ta cùng ngươi chính là phía đối lập. Lưu Khánh Hậu đi lắc đầu một cái nói, liền ngay cả cái gọi là đá năng lượng kích sống phương pháp, đều cất giữ tại Tiểu Hàn chip điện tử chính giữa. Nó chẳng qua chỉ là coi như một tổ điện tử số liệu tồn tại, cũng không có cụ tượng hóa đồ vật, trước kia cũng có lẽ là ta quá tin tưởng Tiểu Hàn rồi, cũng không có đem vật này quá để ở trong lòng, có thể hay không lấy được đá kia vẫn là cái xa không với tới sự tình, cho nên cũng không quá mức để ý không thể phủ nhận. Lưu Khánh Hậu câu trả lời này, để cho Chu Minh có chút thất vọng. Quy. Chương 1377, nhân tính kém. Khi lấy được Lưu Khánh Hậu cái này hơi có thất vọng sau khi trả lời, Vương Phong hỏi tiếp, nếu hiện tại Tiểu Hàn không rõ tung tích, phát sinh sự tình kiểu này, hắn nhất định sẽ cố ý trốn tránh Lưu Chủ tịch theo đuổi truy tìm, và lại nói, hắn một cái so với thường nhân càng thêm nắm giữ phản trinh sát năng lực người, muốn quá nhiều Lưu Trang Lưu Chủ tịch truy kích, đó nhất định chính là quá dễ như trở bàn tay đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Lưu Khánh Hậu cao mày trả lời, chúng ta tại Tiểu Hàn trên người CV va ho một cái tấm chip, cái này tấm chip mặc dù nắm giữ xác định vị trí theo dõi hình thức theo dõi chức năng, nhưng là nói theo một ý nghĩa nào đó, nó là có thể bị mã hóa. Ít nhất tại Tiểu Hàn rời đi sau, chúng ta cũng yêu cầu nhân viên kỹ thuật đối với cái tên này tiến hành toàn phương vị theo dõi, nhưng là đến bây giờ mà nói vẫn không có tung tích. Chu Minh cau mày nói, đó chính là nói mãi cho tới bây giờ, chúng ta vẫn không có cách nào tìm đến liên quan với Tiểu Hàn tung tích có lực chứng cứ. Lưu Khánh Hậu không thể đưa hay không gật đầu một cái, hắn nói, trước mắt đến xem đúng là như vậy, chúng ta cũng đang cực lực đi tìm có thể phá giải Tiểu Hàn mã hóa trình tự phương pháp, nhưng là tính đến trước mắt mới chỉ, chúng ta vẫn không có rất biện pháp tốt, như vậy có thể thấy Tiểu Hàn mã hóa trình tự rốt cuộc có bao nhiêu sao tỉ mỉ. Đối với Lưu Khánh Hậu lấy được câu trả lời, Chu Minh thật ra thì không có chút nào ly kỳ. Dù sao Tiểu Hàn bản thân lì hệ N là một cái người máy, nó trình tự như thế nào chặt chẽ cũng là hợp tình hợp lý. Nếu như tại một đoạn thời gian rất dài bên trong không có ai đem Tiểu Hàn át chê ở, dựa theo Lưu Khánh Hậu đầu thuật lại tình huống, Chu Minh cho dù đối với cái gọi là trí tuệ nhân tạo sản phẩm không quá hiểu, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng đến, một cái có thể không ngừng chữa trị tự thân thiếu sót trí tuệ nhân tạo tân nhân loại, tại trải qua một đoạn thời gian tu sửa sau kết quả sẽ đạt tới như thế nào trình độ đáng sợ. Nó liền giống như một cái nhân loại một dạng, người luôn là đang không ngừng sinh trưởng trong quá trình tu sửa khuyết điểm chí mạng, nhưng là bởi vì người tâm tình hóa thường thường sẽ kéo chậm rất nhiều chuyện tiến trình, thêm nữa người cũng sẽ căn cứ sở thích của mình đi cự tuyệt rất nhiều chuyện, nhưng là Tiểu Hàn lại bất đồng, hắn bản thân lì hệ nờ là một đài trải qua độ cao tinh mật trình tự lập trình người máy, hắn sẽ không có bởi vì chính mình sướng vui đau buồn mà đi cự tuyệt một ít. Theo thứ tự chữa trị, tại loại này tiền đề bên dưới, không có ai biết người này sau cùng cực hạn ở địa phương nào. Chu Minh hỏi tiếp, tiếp theo có thể hay không để cho các ngươi nhân viên kỹ thuật cùng ta bên này tiếp xúc một cái, có lẽ ta có thể tìm được chút ít đầu mối. Chu Minh yêu cầu này cũng vẹn vẹn muốn từ trong đạt được một chút khả năng mà thôi, hiện tại Chu Minh cũng không thể bảo đảm hắn liền có thể thông qua thủ đoạn kỹ thuật đi phá giải tiểu hàn mã hóa chính tự, cái này hết thảy đều phải nhìn Lưu Băng cùng hắn hai người đồng bạn kết quả như thế nào cử động. Mà Chu Minh cũng không cho là Lưu Băng năng lực, so Lưu Khánh Hậu nhận lấy những thứ này lương cao nuôi nhân viên kỹ thuật còn muốn ra sắc. Phàm là chuyện gì, không thử một chút làm sao biết kết quả, vì vậy Chu Minh mới có thể đưa ra yêu cầu như thế. Đối với Chu Minh nói lên yêu cầu, Lưu Khánh Hậu đầu tiên là ngẩn ra một chút, hắn không quá rõ ràng ở nơi này trong lúc mấu chốt, Chu Minh vì sao lại đột nhiên đi yêu cầu chuyện như vậy tình, ít nhất căn cứ Lưu Khánh Hậu lý giải. Chu Minh chẳng qua chỉ là một cái trông coi Đông Sơn vốn liếng trẻ tuổi xí nghiệp ra mà thôi. Ở một phương diện khác hắn cũng biết Chu Minh thân thủ rất giỏi. Lưu Khánh Hậu thật sự có thể biết cũng chỉ có nhiều như vậy tin tức. Hiện tại hắn cho là chẳng lẽ Chu Minh đối với điện tử chương trình phương diện cũng có kiến thụ. Thấy Lưu Khánh Hậu mặt lộ nghi sắc, Chu Minh giải thích, dưới tay ta vừa vặn có hai cái chủ công phương diện này nhân viên. Nếu hiện tại Lưu Chủ tịch cũng không có tìm được đột phá khẩu, còn không bằng để cho chúng ta thử một lần. Hiện tại Lưu Khánh Hậu hoàn toàn là ôm lấy ngựa chết thành ngựa sống tâm tính đi làm chuyện này, vì vậy đối với Chu Minh thỉnh cầu, Lưu Khánh Hậu cũng không có phản bác. Việc cần thiết trước mắt nếu như không tìm được Tiểu Hàn, hơn nữa trừ hắn không được, tên khốn kiếp này giống như cùng một khối lựu đạn định giờ, lúc nào cũng có thể gặp nổ tung, mà Tiểu Hàn một khi có thể đột phá khoa học kỹ thuật nghiên cứu bình cảnh, quay đầu lại năng lực của hắn cũng sẽ ở đẳng cấp nâng lên cao không chỉ một điểm. Lưu Khánh Hậu giao cho Chu Minh một số điện thoại, sau đó nói, Chu tiên sinh ngươi cứ dựa theo cái số này đi tìm người này, ta chờ một hồi sẽ chủ động liên lạc hắn, đến lúc đó tương quan công việc ngươi cùng hắn tiếp xúc, nếu như có thể có chúng ta giúp được một tay địa phương khẳng định không chối từ. Hiện tại chỉ cần có thể tìm tới tiểu hàn binh toàn diện rơi, vô luận trả cái giá lớn đến đâu, ta đều có thể tiếp nhận. Lưu Khánh Hậu như ở trong ngộng mới tỉnh, đối với trước tự mình làm qua những thứ kia lăn lộn chứng chuyện hối hận không dứt, nhưng sự tình đã xảy ra, hối hận cũng không có tác dụng gì. Bọn họ hiện tại muốn làm chính là đem cái này tội ác đầu nguồn bóp chết trong trứng nước. Lưu Khánh Hậu cũng không phải là một cái hành động theo cảm tình người tuổi trẻ, hắn bây giờ biết chính mình phải nên làm như thế nào, hơn nữa rất nhiều chuyện trong lòng của hắn đều sẽ có dự trù. Lưu Khánh Hậu cho là tâm tư của mình đầy đủ kín đáo, lại duy chỉ có bỏ sót Tiểu Hàn cái này cực kỳ trọng yếu tọa độ. Dù nói thế nào Lưu Khánh Hậu cũng là sống ở thế kỷ trước 50 niên đại cuối tờ hờ tờ niên 60 ban đầu thế hệ đầu tiên sĩ nghiệp gia, mặc dù hắn hiện đang tiếp thụ là sinh vật trí năng phương diện nghiên cứu khoa học hạng mục, nhưng là đối với trong này tầng sâu nhất đồ vật hắn còn chưa phải là đặc biệt giải. Muốn trách chỉ có thể trách trước hắn đem khoa học kỹ thuật nhìn đến Thái Thành. Hắn cho là Tiểu Hàn chẳng qua chỉ là một cái trợ giúp chính mình làm việc người máy mà thôi, không nghĩ tới quay đầu lại cái này đã từng vì hắn làm trâu làm ngựa, làm bạn hắn tả hữu bảo vệ hắn an toàn người lại có thể thành cả sự kiện lớn nhất ung thư. Chu Minh hỏi tiếp, một khi chúng ta có thể xác định vị trí đến Tiểu Hàn, cần thiết phải chú ý có cái nào mặc dù Chu Minh biết Tiểu Hàn thân phận cùng với trước hắn kinh lịch, vì vậy đối với Tiểu Hàn tên khốn kiếp này, Chu Minh trong lòng thật ra thì trên bảo đảm có ngăn cách. Lần trước hắn gặp phải chẳng qua chỉ là Tiểu Hàn phục chế phẩm, một phen đánh cờ sau, Chu Minh mặc dù không tốn sức chút nào thắng xuống dưới, cho hắn biết những thứ kia đều chẳng qua chỉ là Tiểu Hàn kín đáo trong kế hoạch một bước. Hiện tại hắn đối với Tiểu Hàn đã không hay biết, Tiểu Hàn lại có thể chính xác mà nắm giữ Chu Minh có thể phát huy lực đạo, cùng với gia quyền tốc độ thậm chí là hành động công kích thói quen phương diện. Những số liệu này toàn bộ đều bị Tiểu Hàn thu thập hơn nữa cất giữ tới. Nghe Chu Minh nói, Lưu Khánh Hậu cao mày suy nghĩ một chút, sau đó trả lời, hiện tại Tiểu Hàn trí năng trình độ đã đến bất kỳ sản phẩm điện tử đều không cách nào so sánh trạng thái. Chu Minh hỏi tiếp, cái kia khuyết điểm của hắn đây người đều có thiếu sót, huống chi là một cái người máy. Lưu Khánh Hậu nói tiếp, nếu như nói Tiểu Hàn có khuyết điểm, đó chính là thân thể tố chất tạm thời còn không có trải qua bình cảnh. Hắn hiện tại năng lượng sức mạnh mặc dù vô cùng cường hãn, nhưng là đối đãi một chút dù sao tương đối nhân vật lợi hại Lưu Khánh Hậu giải thích tiếp nói, hắn liền sẽ giống như là một cái trở siêu cường phần mềm rơi ở phía sau phần cửa ngã đùa giờ một dạng, không có biện pháp phát huy ra toàn bộ năng lực, đây chính là nó thai hại vị trí. Quy. Chương 1378, một đám cản đường chó. Chu Minh chân mày nói, nếu như là đã biết hắn thiếu sót ở địa phương nào, cái kia tại như vậy rất dài nghiên cứu trong quá trình, tại sao không có ai đi tu sửa tiểu hàn phương diện này thiếu sót đây? Lưu Khánh Hậu lắc đầu giải thích, tất cả mọi người đều biết một điểm này, nhưng là chỉ dựa vào mượn hiện tại nghiên cứu khoa học năng lực, nghĩ phải giúp tiểu hàn đi đền bù phương diện này thiếu sót, cơ hồ là không có khả năng. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Tại sao nói vậy đây? Nghe lời nói này, liền ngay cả một bên Nguyệt Lưu Ảnh cũng không nhịn được hỏi. Lưu Khánh Hậu giải thích, tiểu hàn liền giống như một cái trở điện tử chương trình trang thiết bị dung hợp khí, liền giống với một máy vi tính nó sức chứa lại lớn như vậy, muốn tại trở cường đại hơn phần cửa ngã đùa dở, tại không có đầy đủ nghiên cứu khoa học năng lực đem phần cửa ngã đùa dở xúc tiểu dưới tình huống là trang không vào. Vì cất giữ trạng thái bây giờ, tiểu hàn điều có thể làm cũng vẹn vẹn chẳng qua là đem thân thể của mình duy trì tại tình huống bây giờ bên dưới. Phản ứng của hắn năng lực, lực công kích kháng kích đả lực, cũng không có mọi người tưởng tượng đáng sợ như vậy, đáng sợ nhất là nó năng lực tính toán siêu cấp cường đại, ở phương diện này ưu tú vượt trội cũng có thể tận lực đi phò nở dê ngư a trên người nó sinh ra tai hại. Chỉ bằng vào tiểu hàn bên trong thân thể máy xử lý có thể làm được phương diện này quan trọng, cũng đã khiến người ta cảm thấy phi thường đáng sợ. Lưu Khánh Hậu nói xong lời này sau lại là thở dài, lắc đầu một cái. Tiểu hàn sở dĩ sẽ cường đại đến hôm nay mức độ, hoàn toàn là bởi vì Lưu Khánh Hậu xích chi phí đem toàn bộ nghiên cứu hạng mục cho gánh xuống dưới, hậu kỳ đầu nhập số tiền cũng là bất kể giá cao, tại tiền tài cùng nhân tài chất đống bên dưới, mới có hiện tại tiểu hàn. Chỉ bất quá, tiểu hàn cánh chim không gió cũng đã tự lập cánh cửa nhà, để cho Lưu Khánh Hậu cảm thấy buồn cười chính là, chỉnh chuyện này căn nguyên cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì mình một câu than phiền, nếu như thời gian có thể ngược trở lại. Lưu Khánh Hậu quả quyết sẽ không vào lúc đó không khống chế được tâm tình, hơn nữa chỉ cần có thể tìm tới đầy đủ cơ hội, hắn liền nhất định sẽ đem tiểu hàn cho xóa bỏ. Dưỡng hổ vi hoạn cũng không gì hơn cái này, hiện tại lão hổ trưởng thành, muốn bắt đầu ăn hiếp người. Chu Minh như thế phân tích nói, Lưu Khánh Hậu làm sao có thể không biết cái này nguyên do trong đó đây, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói, không có cách nào chuyện bây giờ đã phát sinh. Chúng ta có thể làm cũng chỉ là mất dê mới sửa chuồng, cái này tù kết quả có thể hay không không bổ túc, vẫn là ấn số. Ngay ta Y Chu Minh cùng Lưu Khánh Hậu tại giao nói thời điểm, bệnh viện hộ lý nhân viên đi vào nói, xem xét thời gian đến, tiếp theo chúng ta nên vì Lưu Chủ tịch tiến hành toàn phương vị kiểm soát cùng sau này điều trị. Chu Minh đứng lên, ra hiệu mình và Nguyệt Lưu Ảnh rời đi trước. Lưu Khánh Hậu vẫn không quên dặn dò, ngàn vạn lần chớ quên liên lạc người kia. Nếu như tại trong thời gian ngắn không thể đem tiểu hàn chính xác xác định vị trí hơn nữa tiêu trừ hết nói, hắn rất có thể liền sẽ rời đi Trung Vấn Thị, thậm chí rời đi Hoa Hạ, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có thể trở nên hoàn mỹ vô khuyết thậm chí là cường hãn dị thường. Chu Minh gật đầu một cái, cũng không nói thêm cái gì, mang theo Nguyệt Lưu Ảnh rời đi phòng bệnh. Mới ra phòng bệnh, Chu Minh đem trước đây cú điện thoại kia dãy số gửi cho Lưu Băng. Dù sao cùng đối phương tiếp xúc những chuyện này còn cần Lưu Băng đi làm, xác định vị trí tiểu hàn công tác cũng không phải là Chu Minh có thể hoàn thành. Lưu Băng kết quả có thể hay không đem chuyện này hoàn thành bây giờ còn bất đắc chí, nhưng mà mới từ trong phòng bệnh đi ra, Chu Minh liền thấy được trước bị hắn đánh một trận tơi bởi nhân viên an ninh. Cái này người bảo an hiện ở bên người còn mang theo mấy người khác, trên người bọn họ hơn phân nửa đều mặc đồng phục an ninh, chỉ bất quá có chút khác nhau. Có thể tưởng tượng được, bọn họ chắc là ở nơi này một khối mỗi cái công ty đảm nhiệm nhân viên an ninh người, bọn họ hẳn là một phần của một nhà công ty bảo an, hiện ở nhà này hỏa bị đánh, phòng trừng cũng là tìm người tới trả thù kia mà. Chu Minh nhìn thấy tình cảnh này, chưa phát giác có chút buồn cười, dù nói thế nào hiện tại cái này bên trong phòng bệnh người cũng là Lưu Khánh Hậu, coi như là dùng cái mông nghị nghị cũng biết, có thể có được Lưu Khánh Hậu tự mình tiếp cận người. Tất nhiên không phải là cái gì tầm thường nhân vật, nhưng là cái này nhân viên an ninh bản thân lì hệ nở là cái đại lao thô, bị thua thiệt khẳng định không vui, muốn tìm người cùng nhau theo Chu Minh nơi này lấy lại danh dự. Nguyệt Lưu Ảnh ở một bên nói, đám người này thật là đủ đáng ghét, không có bản lãnh gì còn thích cản đường. Vào giờ phút này, cái kia vài tên nhân viên an ninh cầm trong tay ống dẫn cao su, đứng ở thang máy cánh cửa miệng chặt nói, đám người này chính là đến tìm gốc. Nguyệt Lưu Ảnh trầm giọng nói, thủ lĩnh, đám người này giao cho ta đi đối phó. Nàng nói trong túi móc ra một khối nhỏ khăn tay bao lại quả đấm. Chu Minh nhẹ khẽ gật đầu, phân phó nói, đừng làm rộn ra động tĩnh quá lớn, Lưu Khánh Hậu tới lao ra bây giờ còn đang trong phòng bệnh nằm lắm, chế tạo ra rắc rối sợ rằng ảnh hưởng không tốt. Mặc dù trước Lưu Khánh Hậu khắp nơi cùng Chu Minh đối nghịch, nhưng bây giờ hai người tại nói thế nào cũng là đứng ở cùng một chiến tuyến bên trên. Về phần Chu Minh đem xử trí như thế nào Lưu Khánh Hậu, còn phải chờ Tiểu Hàn sự tình giải quyết sau đó mới nói. Nếu như đơn thuần chỉ là bởi vì Lưu Khánh Hậu cái này một hạng nghiên cứu khoa học hạng mục, Chu Minh thật ra thì không có chút nào sẽ cảm thấy hứng thú, nhưng là căn cứ Lưu Khánh Hậu trước đây giải thích, chuyện này đã dính líu tới đảo quốc Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức. Trong khoảng thời gian này tới nay, Chu Minh thậm chí cũng không đủ sức đi cố hương cái tổ chức này. Hiện khi biết Lưu Khánh Hậu nói làm chuyện, biến đổi ngầm trong lúc đó cùng đối phương cũng có liên quan, Chu Minh cũng chỉ có nhúng tay chuyện này. Và lại nói, hắn còn muốn từ nhỏ Hàn trên người gặp phải kích sống cái này nhanh đá năng lượng bí mật. Các loại thắc mắc thúc đẩy Chu Minh chỉ có thể đi phía trước không thể lui về phía sau. Nguyệt Lưu Ảnh gật đầu một cái, đi lên phía trước, nói khẽ với nhân viên an ninh nói, chó khôn không cản đường, tránh ra. Mới vừa rồi không đem ngươi đánh đủ đúng không? Sau đó, nàng lại đối với những khác cái kia vài tên nhân viên an ninh nói, không có các ngươi chuyện gì, đuổi mau cút đi, nếu không sẽ dính líu đến các ngươi thụ ra thịt nỗi khổ bởi vì Chu Minh phân phó cũng không có đem sự tình làm lớn. Nếu như dựa theo Nguyệt Lưu Ảnh trước đây tính khí, hiện tại đám người này khẳng định đã ngửa người lên té xuống đất. Vâng chịu Chu Minh phân phó, Nguyệt Lưu Ảnh nghĩ muốn làm có thể không ra tay liền không ra tay. Dù sao đả thương người ai trên mặt rất khó coi, huống chi bây giờ còn là tại bệnh viện tạo thành ảnh hưởng có thể tưởng tượng được. Mặc dù Nguyệt Lưu Ảnh tốt nói nhắc nhở, nhưng là đứng ở thang máy cánh cửa miệng mấy người kia không chút nào đều không cảm kích, cái kia đứng ở cánh cửa miệng đã bị đánh cho thành đầu heo ra hỏa cân nhắc trong tay ống dẫn cao su, cười nói, trước ngươi ủy vào thân thể so ta tráng là đem ta đánh một trận, ta nhận nhưng bây giờ nếu như ngươi không quỳ xuống tới nói xin lỗi ta, chuyện này coi như không xong ngươi cũng đừng mơ tưởng đi ra bệnh viện này nếu như là thả đang tầm thường người gây. Chuyện nói, còn có nhân viên an ninh thu thập. Nhưng bây giờ đây là bảo an dẫn đầu gây chuyện, hơn nữa tại một cái tầng lầu trên căn bản có rất ít người trong buổi họp tới, thang máy cánh cửa miệng trên căn bản cánh cửa có thế la tước. Nguyệt Lưu Ảnh nhíu mày nói, ý của ngươi chính là không để cho mở rồi hạ đầu heo nam gật đầu một cái nói, cô nương. Ngươi không phải là muốn đi theo ta thật chứ nhìn vóc người của ngươi không tệ dường trên công phu cũng có thể, nhưng là quyền trên chân sợ rằng, có chút quần áo rách dưới đi quy. Chương 1379, nhiều nhất 3 ngày. Cái kia đứng ở đầu heo nam bên người nhân viên an ninh, nhìn thấy tới hòa giải lại là một cô nương nhà, hơn nữa còn là một tướng mạo luôn vui vẻ vóc người nóng bỏng cô nương, liền lên tiếng đùa giỡn một phen. Hắn mấy câu nói, trực tiếp đem Nguyệt Lưu Ảnh nói có thể thừa nhận danh giới cuối cùng cho đánh xuyên. Nếu như đám người này có thể đủ tốt nghiêm nghe khuyên, tiếp theo cũng sẽ để tránh bị ra thịt nỗi khổ. Nguyệt Lưu Ảnh đem dây dưa ở trên tay vải lượn quanh cảnh thêm vài phần, trầm giọng nói, ngươi lời mới vừa nói lặp lại một lần nữa, có tin hay không ta đập vỡ mồm ngươi vậy ngươi nhân viên an ninh nhìn Nguyệt Lưu Ảnh tính cách nóng bỏng, liền càng hăng hái rồi. Dù sao người ở bên ngoài xem ra, Nguyệt Lưu Ảnh vóc người kiểu coi như là dù thế nào có lực bộc phát, cũng không khả năng là hắn các đại lao ra đối thủ. Vậy cùng tại đầu heo nam sau lưng tiểu bảo an cợt nhà nó y, giống như ngươi vậy tính cách hay, tại giường thượng hội tư thế hẳn là càng nhiều hơn đi ba cái kia tiểu bảo an vừa dứt lời. Nguyệt Lưu Ảnh thân hình lóe lên liền tới đến đối phương bên người, tay nâng trưởng rơi thanh âm thanh thúy tại bệnh viện trong hành lang trở về đãng. Cái kia tiểu bảo an trên gương mặt, lấy thịt mắt tốc độ rõ rệt nổi lên năm ngón tay ấn đỏ đồng đồng. Nguyệt Lưu Ảnh làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho cái tên này, ngay sau đó lại là 10 cái bàn tay đi xuống, bên trái 5 cái, bên phải 5 cái phi thường đều đều. Cái này lộn một cái trưởng quạt xuống, cái kia tiểu bảo an mặt sưng phù đến so đầu heo nam còn lớn hơn, trên lỗ mũi trong miệng chảy ra tất cả đều là máu tươi. Nguyệt Lưu Ảnh biểu hiện ra tốc độ cùng lực đạo, để cho một đám người thất kinh, bọn họ vốn cho là Nguyệt Lưu Ảnh chẳng qua là một bình thường tiểu cô nương mà thôi, liền mới vừa rồi cái kia một phen động tác cũng đã làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Những thứ kia cùng chứa ở đầu heo nam sau lưng tiểu bảo an theo bản năng mà lui về phía sau một bước, có mấy người đã sinh lòng thối ý hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, chỉ cần liền mới vừa rồi Nguyệt Lưu Ảnh biểu hiện ra năng lực, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Biết rõ đầu của mình không rất cứng, còn phải cứng rắn đi lên đụng, đây không phải là ngốc ép là cái gì. Hiện tại đầu heo nam cũng có chút niềm tin không đủ, hán ước lượng bắt đầu làm trong cao su côn chỉ Nguyệt Lưu Ảnh nói, đừng tưởng rằng ngươi là cô nàng ta liền không đánh ngươi, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ta muốn cùng người nam nhân kia đơn độc nói. Nguyệt Lưu Ảnh không nói lời nào, nâng lên chân chính là ngay ngắn một cái đá bên hông, trực tiếp trúng đích ở đó đầu heo nam sau thai căn nàng một cước này đi xuống, trực tiếp để cho đối phương ngã xuống đất không nổi, vô luận là vật lộn tự do vẫn là quyền kích, muốn một chiêu đối thủ, đập đối thủ bên thai bộ là nhất được hữu hiệu phương pháp, mà Nguyệt Lưu Ảnh hiện tại dùng chính là một chiêu như thế, nàng một cước này đi xuống là thế đại lực trầm, cái kia vóc dáng cao lớn đô con đầu heo nam vào giờ phút này nằm trên đất rút ra xúc hai cái, sắp sửa bỏ dậy cũng đã có lòng lực mà lực không theo. Chu Minh trầm giọng nói, được rồi ta cũng không muốn cùng các ngươi chấp nhận, tất cả cút đi. Cái kia vài tên tiểu bảo an hiện tại mới tỉnh hồn lại, biết đắc tội người không nên đắc tội. Chỉ từ trước đầu heo nam thương thế trên người cũng có thể thấy được, Chu Minh có thể nói là ra tay tàn nhẫn, nhưng là bọn họ không biết, Chu Minh đang dạy dỗ cái này tiểu bảo an thời điểm là dùng 1/20 cũng chưa tới lực đạo, cũng đã đem đối phương đánh là hoàn toàn thay đổi. Nghe Chu Minh nói, cái kia mấy cái tiểu bảo an giống như lấy được cân xá, gật đầu liên tục nói, chúng ta bây giờ đem hắn lôi đi. Trong khi nói chuyện, cái kia mấy người bảo an liền giống như là kéo chó chết một dạng đem đầu heo nam cho kéo ra ngoài. Thang máy cánh cửa sau đó mở ra, Chu Minh cùng Nguyệt Lưu Ảnh từ đầu đến cuối tiến vào thang máy, tại vài tên tiểu bảo an vô hạn hoảng sợ trong ánh mắt, thang máy cánh cửa đóng lên. Thang máy cánh cửa vừa mới mở ra thời điểm, Chu Minh liền nhận được Lưu Băng điện thoại. Sau đó, Chu Minh đối với Nguyệt Lưu Ảnh nói, cục đá bây giờ còn phát ra sốt cao đây, ngươi trở về chiếu cố hắn đi, tiếp theo không liên quan đến ngươi mà rồi. Nguyệt Lưu Ảnh gãi đầu một cái nói, ta chuyến này qua tới thật giống như cũng không có làm chuyện gì chứ. Chu Minh làm đùa giỡn nói, vừa mới cái kia đầu heo không phải là ngươi đánh ngã sao? Nguyệt Lưu Ảnh quả thật là đem những lời này là nhục nhã chính mình. Nàng nửa đùa nửa thật mà trả lời nói, thủ lĩnh, ngươi cũng đừng bẩn thỉu ta rồi. Vậy có thể kêu cán sự sao? Đám người kia ta dùng một cây đầu ngón chân đều có thể đem bọn họ cho quật ngã. Chu Minh Nguyệt Lưu Ảnh cáo biệt sau, Nguyệt Lưu Ảnh trực tiếp về tới đá chỗ ở, cục đá cái tên này liên tục 2 ngày sốt cao, hiện tại tình huống thân thể hơi hơi hồi phục một chút, Chu Minh lại cố ý đánh một gọi điện thoại hỏi thăm đá tình huống, cũng may cũng không có gì đáng ngại. Chu Minh trước chẳng qua là phát một cái mã số cho Lưu Băng cũng không biết Chu Minh kết quả là dụng ý gì. Vì vậy liền gọi điện thoại tới hỏi thăm. Chu Minh cũng không có trong điện thoại nói nhiều, mà là trả lời, ta chờ một hồi liền đến các ngươi bên kia đi, phòng chừng nhiều nhất 20 phút. Chu Minh đến Lưu Băng phòng làm việc thời điểm, Lưu Băng đã đem trước đây hắn gửi đi cái số kia cho thu lấy. Chu Minh nhận lấy mảnh giấy kia, nói, cái số này là Lưu Khánh Hậu thủ hạ nhân viên kỹ thuật, ngươi gọi điện thoại cho hắn, bọn họ hiện tại đang tay một chuyện, nhưng là phá giải trình tự phương diện đã gặp bình cảnh. Không biết ngươi có không có thể giúp được hắn khả năng. Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, Lưu Băng cũng coi là minh bạch cái này cái đầu đuôi sự tình. Lúc này liền đả thông cú điện thoại kia dãy số. Tại điện thoại sau khi tiếp thông, Lưu Băng chỉ micro, hỏi thăm Chu Minh có muốn hay không trước thời hạn nói lên đôi câu. Nhưng Chu Minh lại lắc đầu một cái, ra hiệu Lưu Băng từ đầu tới cuối trưởng phòng chuyện này. Dù sao tại liên quan với phá giải trình tự phương diện, Chu Minh là một chữ cũng không biết, hắn ngay cả một cái cánh cửa ngoại hắn đều không tính là, thậm chí liền cánh cửa ở đâu cũng không biết. Cũng chính bởi vì vậy, tại hoàn toàn không biết đối phương chuyện làm dưới tình huống, tùy tiện chỉ huy cũng chỉ bất quá sẽ đổ thêm khổ não của bọn họ. Xuất phát từ loại này xem xét, Chu Minh may mắn không có nghe điện thoại. Lưu Băng lấy ra giấy và bút nhớ rất nhiều thứ, hơn nữa thỉnh thoảng tại trên bàn phím gõ hai cái. cú điện thoại này đại khái kéo dài khoảng 15 phút, Lưu Băng cùng đối phương hẹn xong lần nữa gặp mặt liền cúp điện thoại. Lưu Băng sau khi cúp điện thoại, Chu Minh liền vội vàng hỏi, đối phương nói có gì không, các ngươi bên này có biện pháp gì hay không. Lưu Băng nhìn một chút trước chính mình, nhớ một chút số liệu, sau đó trả lời, chúng ta đích xác có thể đủ giúp một tay. Đối phương bởi vì là trưởng phòng nghiên cứu ngành nhân viên kỹ thuật, đối với phá giải kho số liệu cái này một khối bọn họ cũng không phải là đặc biệt quen việc dễ làm, nên u so xa nhờ lại, chúng ta thậm chí tương đối có ưu thế. Nghe được Lưu Băng vừa nói như thế, Chu Minh cũng vì chính mình trước đây quyết định cảm thấy vui mừng, chứ hắn cũng cân nhắc qua cái gọi là thuật nghiệp có chuyên về một phía, có thể Lưu Băng bọn họ kỹ thuật, so Lưu Khánh Hậu thủ hạ đám kia lương cao xính dụng người còn cao siêu hơn một chút. Mà Lưu Băng câu trả lời này cũng chứng thực trước Chu Minh suy đoán. Chu Minh hỏi tiếp, nếu như muốn phá giải cái này máy theo dõi kết quả cần thời gian bao lâu. Lưu Băng không nói gì, ngược lại thì hắn một bên đồng bạn mở miệng nói, chuyện này nói không chừng, không đúng một giờ, không đúng muốn ba ngày. Chu Minh nếu mày hỏi, ý của ngươi là nói nhiều nhất cũng chỉ cần ba ngày mà thôi. Lưu Băng liền vội vàng giải thích, lời này nhưng là hắn nói, đến lúc đó không làm được ngươi cũng đừng tìm ta. Lưu Băng đồng bạn nói, ba ngày, nhiều nhất ba ngày, khẳng định có thể phá giải xong cái trình tự này, trừ phi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Quy. Chương 1380, vận khí mà thôi. Đối mặt Chu Minh có chút nghi ngờ biểu tình, Vương Thần đẩy một cái trên sống mũi mắt kính, nói, chuyện này căn bản cũng không phải là đặc biệt khó, chủ yếu vẫn là phải xem vận khí, nếu như vận khí tốt một ngày đều có thể giải quyết cho ngươi rồi. Không thể đưa hay không, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Chu Minh đối với Lưu Băng cái này gọi là Vương Thần bằng hữu tiếp xúc cũng không phải là đặc biệt nhiều, đối với người này cũng không phải là đặc biệt giải, nhưng hắn cho Chu Minh ấn tượng đầu tiên liền là phi thường tự tin, bất cứ chuyện gì ở trước mặt của hắn thật giống như đều có thể tìm được biện pháp giải quyết, nhất là tại chỗ số liệu phá giải phương diện, nhưng là Vương Thần biểu hiện ra trạng thái so Lưu Băng tự tin không chỉ một điểm nửa điểm. Nghe được Vương Thần nói ra vẻ thông thạo, Lưu Băng ở một bên bày làm ra một bộ không liên quan chuyện của ta trạng thái. Bởi vì hắn biết chuyện này thật ra thì là khó khăn, Vương Thần cùng Lưu Băng trong lúc đó năng lực thật ra thì xê xích không nhiều. Vương Thần sở dĩ sẽ nói ra lời nói như vậy, cũng chẳng qua chỉ là muốn chứng thật năng lực của mình. Hắn biết đi theo Chu Minh sau lưng nhất định là có tiền đồ, Lưu Băng trên người phát sinh thay đổi hoàn toàn nhìn ở trong mắt, ngắn ngắn không đến thời gian một năm. Lưu Băng theo mất tất cả đến bây giờ cái gì cũng không thiếu, cũng chỉ là đi theo Chu Minh sau lưng. Làm việc. Em mở nói lời nói được, nam sơ tìm việc không thi cờ hờ hợp nữ sợ gả thác lang. Đến bây giờ cái thời đại này, tại Vương Thần xem ra cùng đối với ông chủ mới là chuyện trọng yếu nhất. Cho nên ở nơi này trong lúc mấu chốt, Vương Thần muốn tranh thủ Chu Minh tín nhiệm, hắn nhất định phải lộ ra đi ra tới tất cả năng lực của mình. Tự tin cũng là hắn thật sự nắm giữ ưu thế một trong. Chu Minh nhíu mày nhìn lấy Vương Thần, có chút hăng hái hỏi, ngươi liền thật sự có nắm chắc như vậy. Vương Thần nói, ba ngày, nếu như ba ngày ta còn không có đem chuyện này hoàn thành, ta lập tức cuốn chăn đệm cút đi. Chu Minh liền vội vàng nói, ta không có yêu cầu ngươi tại thời gian bao lâu bên trong hoàn thành chuyện này, ta chỉ cần cầu ngươi có thể tại tận lực trong thời gian ngắn, đem nó giải quyết cho là được rồi. Cái gì cuốn chăn đệm không cuốn chăn đệm nói nhiều khách khí, ngươi là Lưu Băng bằng hữu, đến nơi này liền coi chính mình là nhà mình một dạng, ta cũng không phải là cái gì thấy người bên ngoài. Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, Vương Thần trên gương mặt hơi kinh ngạc, hắn thấy Chu Minh thân phận thần bí khó lường, nhưng hắn chỉ biết một chút chính là Chu Minh có mạnh vô cùng năng lực, mà ở cái này mấy phen sau khi tiếp xúc mới phát hiện, Chu Minh là một cái phi thường bình dị gần gũi người. Lý Mạn ở một bên vuốt vuốt điện thoại di động đối với Vương Thần nói, trước đừng khoác lác, nhanh đưa trong tay sự tình làm xong mới là chính sự. Góc này bên trong đàn bà, là cùng Vương Thần cùng đi đến Lưu Băng phòng làm việc, cô nương này trong ngày thường thật ra thì không nói nhiều, nhưng Chu Minh có thể thấy được nàng tính cách cũng không tệ lắm, chủ yếu nhất là, đối với một chút chuyện không có nắm chắc, nàng căn bản cũng sẽ không làm ra bất kỳ cam kết gì. Vì vậy Chu Minh nhắc lại ra phá giải tiểu hàn theo dõi chỉnh tự mã hóa tài liệu thời điểm, từ đầu tới cuối, Lý Mạn cũng không có nói một chữ, mãi đến Vương Thần đem cái này một cái thúng cho chọn sau khi xuống tới, Lý Mạn mới biểu lộ ra thái độ của nàng chính là chọn lượng đi làm tốt chuyện này, cùng Chu Minh mục đích không hẹn mà hợp. Chu Minh đối với Lý Mạn gật đầu một cái nói, nếu như vậy, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, chờ lấy tin tức tốt của các ngươi, đến lúc đó khẳng định sẽ không bạc đãi các ngươi. Lưu Băng xen vào miệng nói, lão đại, ngươi nói đây là lời gì sao? Những chuyện này đều là chúng ta bổn phận, nếu như không có chuyện gì khác muốn phân phó mà nói, ngài thật đúng là đừng quấy rầy chúng ta rồi. Đi theo Chu Minh sau lưng thời gian dài như vậy, Lưu Băng tính cách cũng sẽ ra có chút thay đổi, hắn biết Chu Minh cũng không phải là một cái thích khách sáo người, nói có lời gì đều nói thẳng. Sau đó Chu Minh liền rời đi Lưu Băng phòng làm việc, để cho Chu Minh cảm thấy bất ngờ là, hắn chân trước còn chưa tới nhà chân sau, Vương Thần liền cứ gọi điện thoại tới. Hắn sử dụng chính là Lưu Băng điện thoại di động. Đầu bên kia điện thoại, Vương Thần Phi thường hời hợt nói, lão đại, trước ngài giao cho chúng ta chuyện kia mà đã hoàn thành, vận khí tương đối dùng tốt thời điểm tương đối nhanh. Lấy được Vương Thần trả lời như vậy, Chu Minh trong lòng khẽ run lên, người này năng lực làm việc cũng quá mạnh rồi, mặc dù Vương Thần mơ mì hệ NG một tiếng vận khí tốt, thật ra thì Chu Minh trong lòng là rõ ràng, Lưu Băng đối với chuyện này có một cái trong lòng dự trù. Nếu như độ khó quá lớn hắn không có khả năng làm ra cái gì cam kết. Mà Vương Thần trùng hợp cũng làm như vậy rồi, hắn cũng không có nói cho Chu Minh kết quả từ lúc nào có thể hoàn toàn phá giải. Hiện tại từ đầu đến cuối đừng nói là 3 ngày, chẳng qua chỉ là hơn 3 giờ mà thôi, bọn họ cũng đã đem chuyện này cho làm rồi. Chu Minh nguyên bản dự định nghỉ ngơi, mới vừa nằm ở giường trên, tăng một tiếng nhảy cất lên. Ngươi bây giờ muốn đi đâu? Tần Giao bị Chu Minh động tác thức tỉnh, mở miệng hỏi. Chu Minh một bên mặc quần áo vừa nói, Lưu Băng bên kia có một số việc nha, ta bây giờ đi qua. Tần Giao nghe lời nói này cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là để phân phó nói, trên đường cẩn thận đã trễ thế này. Chu Minh tại Tần Giao trên gương mặt trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó liền vọt ra khỏi nhà cánh cửa. Sau 15 phút, Chu Minh xuất hiện tại Lưu Bân bên trong phòng làm việc. Vào giờ phút này Vương Thần chính tựa vào công việc vị trên uống bia. Nhìn lên trước mặt máy vi tính ngẩn người, nhìn thấy Chu Minh đến từ sau, hắn liền tranh thủ rượu thu vào, đứng dậy. Chu Minh cười nói, không có chuyện gì, giải áp thời điểm uống chút rượu là chuyện tốt, giống như bên cạnh ta cục đá chính là một cái thùng rượu, chẳng qua nếu như thật thời điểm bận rộn có thế ngàn vạn lần chớ uống quá nhiều, uống rượu trễ lại sự tình. Vương Thần gật đầu liên tục nói, lão đại, ta biết rồi. Lưu Băng vẫn ở chỗ cũ không biết tại làm gì. Vương Thần đối với Chu Minh nói, hiện tại, cái trình tự này trên căn bản đã phá giải hoàn tất, đại khái còn có 2 phút. Sau đó hắn đưa mắt về phía Lưu Băng trước mặt máy vi tính kia. Chu Minh cũng có thể nhìn thấy, cái kia đường tiến độ đã đến 98%, vẹn vẹn cái này một cái phát hiện Chu Minh liền cảm thấy Vương Thần tên khốn kiếp này không đơn giản, bọn họ trước căn bản cũng không có phá giải ra tiểu hàn mã hóa trình tự, mà đang ở cái tiền đề này bên dưới. Vương Thần trước thời hạn cho Chu Minh gọi điện thoại. Hiện tại Chu Minh chạy tới Lưu Băng phòng làm việc, vừa vặn đuổi cái này giờ phút quan trọng, từ trong tiết kiệm không thiếu thời gian, Chu Minh rất là tán thưởng đối với Vương Thần gật đầu một cái, sau đó ngồi ở Lưu Băng bên người, Lưu Băng không nói một lời, hai con mắt nháy mắt đều không nháy mắt một cái, trong tay thủ hạ bàn phím bị gõ đùng đùng, tại một trận làm việc sau, hắn rốt cuộc thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Lưu Băng cái trạng thái này cũng để cho Chu Minh trong lòng nội vàng, treo cục đá để xuống. Cuối cùng Lưu Băng dối người, đối với Chu Minh nói, lão đại cơ bản đã làm định rồi, tên khốn kiếp này bây giờ còn chưa rời đi Trung Vân Thị, bất quá căn cứ trước đây máy theo dõi ký ức, hắn rất có thể sẽ rời đi. Nghe lời nói này, Chu Minh cho mày, hỏi, chẳng lẽ nói phá giải theo dõi trình tự chính giữa? Còn có đối với tiểu hàn theo dõi ghi chép Lưu Băng không nói gì gật đầu một cái nói, không thể phủ nhận, Lưu Khánh Hậu công ty làm gì đó quả nhiên là phi thường tinh đến mức, ít nhất loại vật này, hàm lượng khoa học kỹ thuật vẫn tương đối cao. Chương 1381, xác định vị trí tiểu hàn. Khi biết cái này cùng tung thiết bị bí ẩn sau, Chu Minh có chút nghi ngờ hỏi, nếu vật này thiết kế thành như vậy, dựa theo tiểu hàn trí năng chính tự, hắn không có khả năng không biết những thứ này chứ. Lưu Băng đưa nhún vai nói, dựa theo tình huống của hắn, trời mới biết trên người hắn rốt cuộc có bao nhiêu thiếu cái trình tự tại đồng thời vận chuyển. Hắn có thể người nắm giữ tính suy nghĩ, tại cái tiền đề này bên dưới, rất nhiều thứ cũng là hắn không cách nào băn khoăn đến, dù nói thế nào. Hắn cũng chẳng qua là một máy móc mà thôi, cũng không phải là trên. Lưu Băng lời vừa nói ra, Vương Thần cũng phụ họa nói, ta đồng ý Lưu Băng cách nhìn, tên khốn kiếp này mặc dù vô cùng cường đại, theo các ngươi miêu tả như vậy, nhưng là hắn chung quy không phải là một cái thành thục hoàn toàn thể, muốn giải quyết hắn, đây còn không phải là một cái đặc biệt chuyện dễ dàng thôi đi ngươi. Vương Thần bóp đừng khoác lác, cẩn thận đến lúc đó mang đá lên đập chân của mình, bị đánh mặt thời điểm ngươi liền hối hận trước thổi quang ưu. Lý Mạn thấy sự tình giải quyết, trong lòng cũng buông xuống bọc quần áo, ngồi ở trên ghế khí định thần nhàn uống lấy cỏ cả cỏ lạ. Chu Minh trong đầu nghĩ, nếu như Vương Thần bên người không có Lý Mạn cái này đàn bà kiềm chế, phỏng chừng cũng ra châu đều có thể thổi xé trời. Trước, Chu Minh cũng không có giải thích qua quá nhiều liên quan với Tiểu Hàn tình huống, hiện tại Vương Thần liền có thể khẩu xuất cùng ngôn, không thể phủ nhận hắn quá độ tự tin. Tại Chu Minh trong mắt ít nhiều gì đã cùng hình tượng đánh một chút giảm đi. Chu Minh trước đây đối với Vương Thần có thế là phi thường coi trọng, nhưng bây giờ fan này tiếp xúc xuống, Chu Minh mới phát hiện cái tên này có chuẩn không đúng đều có thể thả ra lời độc ác tới, đây cũng không phải là tốt gì điểm. Một người tự tin tất nhiên trọng yếu, nhưng quá độ tự tin vậy coi như là tự phụ. Nghe được Vương Thần vừa nói như thế, Chu Minh cũng không để ý đến hắn, sau đó đối với Lưu Băng nói, hiện tại tên khốn kiếp này ở địa phương nào. Lưu Băng liếc nhìn máy vi tính nói, 10 phút trước tại một cái quán ăn, bây giờ đang ở quầy rượu. Chu Minh lại hỏi, vậy sao ngươi có thể xác định nàng có rời đi Trung Vân Thị dấu hiệu đây? Lưu Băng nói, cái tên này chi đi trước Trung Vân Thị bến tàu, hơn nữa Đông Nam Tây Bắc 4 cái bến tàu đều đi qua, ta muốn hắn là đang tìm kiếm rời đi Trung Vân Thị tốt nhất đường đi, hoặc có lẽ là tại chế tác riêng hắn bước kế tiếp phải nên làm như thế nào. Tại thoát khỏi Lưu Khánh Hậu sau đó, Tiểu Hàn bây giờ là nằm ở một cái so sánh mê mang trong trạng thái. Hắn yêu cầu lần nữa cùng Lưu Khánh Hậu trước, nhà trên bắt được liên lạc, cứ như vậy mới có thể bảo đảm mình có thể tại tương đối an toàn trong hoàn cảnh. Công phá tự thân kỹ thuật vấn đề khó khăn, hắn hiện tại vẫn không phải là đặc biệt hoàn thiện. Một điểm này ta muốn Tiểu Hàn so với chúng ta đều phải rõ ràng. Lưu Băng suy nghĩ vẫn tính là kín đáo, hắn phân tích có thể nói là chu đáo chu toàn. Những thứ này Lưu Băng nói tới Chu Minh cũng đê u nghi qua. Gian thấy Chu Minh không có tại chú ý mình, Vương Thần cũng tự biết không vui, liền không có lại tiếp tục xen vào miệng. Sau đó Lưu Băng đưa cho Chu Minh một cái máy tính bảng, nói, ta cái này trên máy vi tính xác định vị trí liền có thể nắm giữ, Tiểu Hàn thời gian thực số liệu, chỉ bất quá vì phòng ngừa hắn có thể tra được dấu vết, cái này xác định vị trí trước, so sự thật muốn kéo dài, có chừng 10 giây đồng hồ tả hữu. Dĩ nhiên một người 10 giây đồng hồ có thể di động phạm vi cũng có giới hạn. Chu Minh nhận lấy Lưu Băng đưa tới máy tính bảng, nhìn một chút phía trên chính đang lấp lánh điểm đỏ, mà ở nơi này máy tính bảng bên trên, liền là cả Trung Vân Thị bản vẽ cấu trúc. Chu Minh gật đầu một cái, đối với Lưu Băng nói, được, ta biết rồi, cái này máy vi tính ta cầm đi. Lưu Băng nói, đây chính là vì ngươi chuẩn bị. Chu Minh mang theo máy vi tính, sau đó cho cục đá Nguyệt Lưu Ảnh gọi điện thoại, yêu cầu hai nàng đến sông Trường Giang đường phố đi chờ chính mình. Hiện tại Tiểu Hàn vị trí cụ thể ngay ta y Trung Vân Thị sông Trường Giang đường phố. Sông Trường Giang đường Trung Vân Thị tương đối phồn hoa mấy cái khu vực một trong, mà đại đa số quẻ rượu đều mọc như rừng với sông Trường Giang trên đường. Hắn chỉ là không có nghĩ đến Tiểu Hàn lại có thể rời đi Lưu Khánh Hậu sau đó, còn có thể đến loại này đăng hồng tiểu lục địa phương tới giải trí. Xem ra Chu Minh thật sự là đánh giá thấp tên khốn kiếp này. Phải biết, tại Chu Minh trong mắt, Tiểu Hàn chẳng qua chỉ là một đài tương đối tinh lương máy móc. Một cái máy có thể, gần như đàn bà tại trong đô thị thường có đó là một cái. Để cho người khó tin sự tình, nhưng bây giờ Lưu Băng hiện tại Lưu, Chu Minh liền phải đối mặt liền là người này. Nếu như là đặt ở lúc trước, coi như là cho Chu Minh 10.000 vạn chủng, khả năng cũng sẽ không nghĩ tới. Cho đến ngày nay lại có thể sẽ bởi vì một máy mà phiền thần. Sau 15 phút, Chu Minh tại sông Trường Giang đường phố thấy được cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh. Cục đá tại Nguyệt Lưu Ảnh tinh tâm chiếu đoán xuống bệnh nhẹ khỏi hẳn, hiện tại tinh thần vô cùng, trong tay hắn muộn đảo lực nhưng là một cái tiếp lấy một cái, nhìn thấy Chu Minh sau, dưới tảng đá ý thức thu hồi ly rượu, bởi vì lúc trước Chu Minh cũng không chỉ một lần nhắc nhở qua cán sự thời điểm muôn ngàn lần không thể uống quá nhiều rượu. Uống rượu chung quy sẽ lầm thời điểm rồi, cho dù cục đá tiểu lượng này dù thế nào được, nhưng ở rượu tinh thúc dục bên dưới, người thường thường sẽ làm ra một chút tương đối. Cục đá cũng không ngốc, nàng biết rõ Lưu Chu Minh là muốn tốt cho mình, cho nên tại Chu Minh trước mặt, hắn tận lực khắc chế tiểu lượng của mình, nhưng ở sau lưng của hắn sẽ không biết là dạng gì rồi. Nguyệt Lưu ảnh áp, hiển nhiên mới vừa ngủ không bao lâu, bị Chu Minh cái này một gọi điện thoại giảo hòa liền vội vàng chạy tới hiện trường. Nguyệt Lưu ảnh còn chưa mở miệng, cục đá liền vội vàng nói, lão đại, cái này đều đã đến lúc nào rồi, có phải hay không là cái gì đột phát tình huống, bất quá nhìn ngươi bộ dáng kia thật giống như không phải là quá đột ngột. Đang trên đường tới, Chu Minh không chỉ một lần quan sát tiểu Hàn chiều hướng, hắn đã tại sông Trường Giang đường phố trong một quán rượu dừng lại ước chừng có 20 phút, dựa theo cái này đi tiểu tính tối thiểu cũng phải, chắc là đang uống rượu, tối thiểu một người uống rượu tại một chỗ lưu lại một giờ, cho nên vào lúc này Chu Minh căn bản không nóng nảy, cái này cũng đưa tới đáng nghi hoặc. Chu Minh nói, tình huống khẩn cấp cũng muốn hòa hoãn một chút đối đãi, muốn tốc độ là không đạt nếu như, cuối cùng đến lúc đó thọc rắc rối, hư rồi chuyện cái gì đều không làm xong. Cục đá theo bản năng từ trong lòng ngực móc ra bầu rượu, nhỏ giọng thì thầm, lão đại, ngươi bây giờ càng ngày càng dài dòng tận tình khuyên bảo cùng một quản được rồi chớ nói, cục đá lời còn chưa nói hết, Nguyệt Lưu ảnh liền vội vàng cắt đứt. Hiện ở thời điểm này, Nguyệt Lưu ảnh coi như là dùng chân nghị nghị cũng biết, nhất định là có tương đối chuyện trọng yếu, nếu như là đặt ở bình thường, một chút chuyện nhỏ Chu Minh một người liền cho làm rồi, căn bản là không cần hai nàng ở nơi này trong lúc mấu chốt. Hơn nữa còn là đêm hôm khuya khoắc thời điểm, đột nhiên gấp hai nàng đến cái này phố trường ăn tới, khẳng định không là chuyện nhỏ. Vì vậy nàng không muốn để cho cục đá cùng Chu Minh cãi vã, dùng cái này tới chế mãi thời gian. Chu Minh dùng cằm gật một cái phía trước nghe hồng lóe lên đèn hồng rượu lục quảng trường giải trí nói, cùng ta đi tìm người, cái tên này phỏng chừng có chút khó đối phó, ta sợ ta một người ứng phó không được, cho nên hai người đến lúc đó ánh mắt thả sắc nhọn một chút. Vạn nhất cái tên này, dưới chân leo dầu được cho ta xem chặt, chiếu sáng sở dĩ để cho Nguyệt Lưu ảnh cùng cục đá hai người tới, chính là sợ hãi, tiểu Hàn tại nguy cấp đùa bỡn cái gì hoa chiêu, ba người dù sao cũng hơn sức mạnh của một người mạnh mẽ. Hơn nữa Chu Minh trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, một khi lần nữa hành động thất bại sau, muốn lại bắt lấy tiểu Hàn coi như không dễ dàng như vậy rồi, cắt cỏ tất nhiên kinh xà, biện pháp duy nhất chính là một chiêu đem rắn đánh chết quy. Chương 1382, sông Trường Giang đường phố quầy rượu. Nhìn thấy Chu Minh cẩn thận như vậy bộ dáng, cục đá cùng Nguyệt Lưu ảnh cũng không có trước như thế trạng thái buông lỏng. Bọn họ biết tiếp theo khả năng nên tiếp sẽ là một trận đánh ác liệt, có thể làm cho Chu Minh như thế để ý hành động. Tại thời gian dài như vậy bên trong, cục đá thật giống như còn chưa phát hiện qua, hiện tại Chu Minh cẩn thận như vậy, để cho cục đá cũng lên 100% tinh thần. Chu Minh nhìn một cái cục đá mở xe, dựa theo chân mày Nguyệt Lưu ảnh nói, chẳng qua là một việc nho động mà thôi, ngươi làm sao đem giá hỏa đều mang đến Chu Minh trước đây qua khuy hồn chi mắt có thể thấy rõ ràng, tại đá trong cốp sau xe để một cái bán tỉa, còn có một thanh đột kích. May cục đá có loại thân phận này, nếu không vạn nhất để cho cảnh sát tra được, coi như là Chu Minh hoa công phu mới có thể đem chúng nó vớt đi ra. Nguyệt Lưu ảnh giải thích, nhiệm vụ chẳng phân biệt được lớn nhỏ. Cái này vạn nhất có thể đến lúc đó sau khi có thể sử dụng trên đây. Chu Minh gật đầu một cái, liền không có nói gì nữa. Kết quả là ba người một nhóm liền hướng sông Trường Giang đường phố giữa đường đi tới. Sông Trường Giang đường phố đại đại tiểu tiểu lâm đứng thẳng 20 gian xung quanh quầy rượu. Tại toàn bộ Trung Vân Thị người tuổi trẻ cơ hồ cũng sẽ ở buổi tối tụ tập tới đây. Nơi này đỏ nam lục nữ, xa hoa trụy lạc, liền ngay cả trong không khí đều tản ra. Đều là dương tiểu bốc hơi ra ngoài mùi vị. Loại này không khí để cho Nguyệt Lưu ảnh phi thường không thích ứng, nàng cũng không thích loại địa phương này, ngược lại thì tượng đầu đá là ban đêm mèo mở dạng, nhìn thấy con chuột đều hai mắt sáng lên. Loại địa phương này cho tới bây giờ cũng không thiếu người đẹp, phóng tầm mắt nhìn tới từng cái đại dài chân, cũng làm đá ánh mắt đều cho nhìn thẳng. Cục đá cử động lần này đưa đến bên cạnh Nguyệt Lưu ảnh rất là bất mãn. Nàng không nói lời nào trực tiếp một bạt thai đánh vào đá trên nó, không vui nói, ngươi một cái tên ốc, để cho ngươi đi ra làm nhiệm vụ cũng không phải khiến ngươi nhìn người đẹp đấy, nhìn ngươi ánh mắt kia đều nhìn thẳng, ngươi liền chút tiền đồ này. Cục đá có chút ủy khuất gãi đầu một cái nói, hiện tại không trả không tìm được chỗ cần đến sao, ta xem mấy lần thế nào ta lại không có động thủ. Ngay ta y hai người cãi vã trong lúc đó, Chu Minh xoay người tiến vào một nhà gọi là Vương Miện quầy rượu đây. Cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh liền vội vàng im tiếng, theo sát phía sau đi theo Chu Minh tiến vào quầy rượu sau. Bên trong quán rượu cực lớn âm nhạc, để cho Nguyệt Lưu Ảnh chau mày, Chu Minh ngược lại thì LN đầu tiên liền phát hiện ngồi ở trong góc Tiểu Hàn. Chẳng qua là giờ phút này, bên tay hắn để một chai vượt cả, trong chén khôi băng đang nhẹ nhàng đung đưa, căn cứ Chu Minh quan sát, cái kia một chai rượu đại khái đã uống 3-4 rồi. Chu Minh không biết Tiểu Hàn như vậy một cái người máy, lại có thể cũng có uống rượu thích, hay hoặc là nói hắn chẳng qua chỉ là muốn ngụy trang cùng người bình thường một dạng mà thôi. Chu Minh thậm chí không biết Tiểu Hàn, cái tên này kết quả đang suy nghĩ gì, nàng mục tiêu kế tiếp vậy là cái gì đối với Chu Minh trong lòng đều là ẩn số. Ngay sau đó, Chu Minh hướng người phục vụ muốn 3 bình rượu, sau đó lại muốn 3 chai nước uống, cái kia 3 bình rượu thả ở trên bàn, chẳng qua là một đồ trang sức. Cục đá đập đi miệng, nhìn một chút rượu trên rượu tinh độ cùng với nhãn hiệu liền kẻ nhạt vô vị. Tại cục đá xem ra, thấp hơn 60 độ rượu đều mẹ hắn không phải là rượu, đều là nước. Thấy Chu Minh một mực vô tình hay hữu ý hướng quẻ rượu trong góc nhìn, Nguyệt Lưu Ảnh tâm tư so cục đá kín đáo một chút. Nàng nhỏ giọng hỏi, thủ lĩnh, có phải hay không là mục tiêu đã xuất hiện chúng ta hiện tại chen nhau lên đem nàng cho chói không được sao sao đến lúc đó chúng ta giầu cánh cửa dẫm lên một cái, ai còn có thể mang theo tìm một chút Nguyệt Lưu Ảnh. Cái phương pháp này thật ra thì đối với người bình thường là nhất định là có thể thực hành, nhưng là các nàng hiện tại gặp phải là Tiểu Hàn. Chu Minh cầm trong tay thức uống bình buông xuống, nói, cái tên kia liền nước máy nha Lưu Khánh Hậu trước nhắc, tới bảo vệ Tiểu Hàn. Chu Minh lời vừa nói ra, Nguyệt Lưu Ảnh không nói. Nếu như là nàng biết thật sự biết Chu Minh hiện tại muốn tìm là Lưu Khánh Hậu, trước đây người hộ vệ kia, hắn quả quyết sẽ không làm vừa mới cái kia thoạt nhìn có chút ngu muội đi kế hoạch. Cục đá lại không cho là đúng nói, đi ta cũng không tin, dựa theo thủ lĩnh thực lực của ngươi, có thể không giải quyết được một cái tiểu lâu la. Cục đá lời nói này có chút nói quá sự thật, Tiểu Hàn cũng không phải là tiểu lâu la. Mặc dù lúc trước chứng minh nhân dân của hắn Minh đi lên nói là dáng vẻ như vậy, nhưng là cái tên này kết quả đáng sợ đến cỡ nào hiện tại không người biết được. Nhưng nó thần bí, Nguyệt Lưu Ảnh là biết một chút, trước hắn đi cùng Chu Minh đi gặp qua Lưu Khánh Hậu. Giữa hai người đối thoại Nguyệt Lưu Ảnh cũng toàn bộ nghe vào trong tai, cho nên đối với Tiểu Hàn, nàng so cục đá càng hiểu hơn. Ngược lại cục đá toàn bộ một chữ cũng không biết. Hắn cho là Chu Minh dù nói thế nào cũng chẳng qua chỉ là bắt một người mà thôi, bất luận kẻ nào tại Chu Minh trước mặt cơ hồ cũng không có lực trở tay, đây cũng là cục đá nói ra lời này trước lời nói kia nguyên nhân vị trí. Nguyệt Lưu Ảnh rất là lo lắng nói, nếu như chúng ta lại như vậy chờ đi xuống, ta sợ cái tên này sẽ phát hiện chúng ta. Chu Minh cũng có giống nhau băn khoăn, hắn chỉ là đang nghĩ như thế nào tạo thành hỗn loạn thấp nhất dưới tình huống đem Tiểu Hàn chút nào không một tiếng rộng giải quyết hết. Nếu là ở cái này trong quán rượu đàng hoàng công khai tiến hành cử động, sợ rằng sẽ đưa tới không nhỏ tao loạn. Chu Minh ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trong quán rượu này có chừng mấy trăm người khách, đến lúc đó vạn nhất phát sinh nữa cái gì đó ngoài ý muốn, chuyện này coi như không tốt thu chàng. Tiểu Hàn thân phận chân thật liền ngay cả Trung Vân Thị Cục Cảnh sát đều không biết được, nếu như vào lúc này ra cái gì sơ suất, đem Tiểu Hàn thân phận chân thật bóc lộ ra tới, vậy coi như nổ nồi rồi. Vừa đến bức dây động rừng, thứ hai sự tình khó mà lắng xuống. Bản thân trí tuệ nhân tạo đối với dân thường mà nói, là hiện tại không cách nào hoàn thành khoa học kỹ thuật hạng mục. Hiện tại nếu như là Tiểu Hàn bị truyền giao mà nói, như thế dư luận sẽ hướng về không tốt phương hướng phát triển, đây là Chu Minh nói không muốn xem. Nguyệt Lưu Ảnh nắm chặt một cái con ngươi, giống như là nghĩ tới điều gì chủ ý túi bắp một dạng. Khoe miệng nàng lộ ra mát mẽ mỉm cười, đối với Chu Minh đề nghị. Thủ lĩnh, ta có một câu không biết có nên nói hay không. Nguyệt Lưu Ảnh còn chưa mở miệng, Chu Minh đã nói, nếu không ngươi thử một chút đi. Chu Minh trả lời để cho Nguyệt Lưu Ảnh rất là kinh ngạc, nàng há to mồm nói chuyện, ta cái này còn không có nói chi, ngươi làm sao sẽ biết ta muốn nói gì sao. Chu Minh thả Chu Minh trước một cái trước mặt băng uống, sau đó nói, ngươi nghĩ ra là lúc nào chủ ý trong lòng ta còn chưa nói ngươi không phải là nghĩ sử dụng mỹ nhân kế đi dò xét một cái, nhìn một chút cái tên kia đến cùng là đúng hay không tài. Sàn mê không vào, sơn thủy hòa bất xâm, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem hắn điệu hổ ly sơn, đến lúc đó tại ít người chỗ ngồi cái tên này, thần không biết quỷ không hay tới vô ảnh đi mất tăm. Chu Minh đem băn khoăn của mình cùng muốn đạt thành kết quả toàn bộ nói ra, nghe này Ngôn Nguyệt Lưu Ảnh cũng gật đầu một cái, sau đó đứng dậy, nhắc nhở trước mặt một chai rượu bờ rằng đi. Nguyệt Lưu Ảnh mặc dù trên người ăn mặc có chút bảo thủ cô nương, lại có một loại khí chất đặc biệt, ít nhất ở nơi này đang hồng tiểu lục địa phương, Nguyệt Lưu Ảnh biểu hiện ra khí chất, cùng những thứ kia nùng trang kiểu diễm ướt át lao yêu kiểu diễm ướt át đồ đê tiện căn bản không giống nhau. Vì vậy, Tiểu Hàn vì vậy là Nguyệt Lưu Ảnh càng ngày càng đến gần Tiểu Hàn thời điểm, liền đưa tới sự chú ý của đối phương, trước Tiểu Hàn đang tại buồn bực uống rượu, nhìn thấy trăng sáng cất giấu chính mình đi tới sau, động tác của hắn sững sờ ngay tại chỗ định cách tốt mấy giây, sau đó mới chậm rãi để ly rượu xuống. Nguyệt Lưu Ảnh đi tới trước bàn, đem bình kia rượu bờ rằng đi đặt lên bàn, nàng nũng nịu cười nói, vị lao bản này, nhìn một mình ngươi uống rượu, buồn buồn dáng vẻ không vui. Nếu không ta cùng ngươi uống một ly. Chương 1383, không phải là Liễu Hạ Huệ. Tiểu Hàn nguyên bản một người tại như không có chuyện gì xảy ra uống rượu, nhìn thấy Nguyệt Lưu Ảnh đến sau, hắn dương mắt nhìn một chút trước mặt cái này đàn bà, sau đó lại cúi đầu, giống như không có nghe được Nguyệt Lưu Ảnh nói chuyện đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Nguyệt Lưu Ảnh thấy vậy, khẽ nhíu mày một cái lông. Nàng đem chính mình cặp kia đẹp mắt hướng về Tiểu Hàn kháo long một chút. Nguyệt Lưu Ảnh cười duyên nói, vị lao bản này, ngươi làm sao một bộ bất cận nhân tình bộ dáng? Một người uống rượu nhiều bực bội rất dễ say, đến loại địa phương này tới không chính là vì làm trò cười sao? Không thể phủ nhận, Nguyệt Lưu Ảnh biểu hiện bây giờ phi thường thành thạo, cô nương này nếu như không đi bệnh viện diễn trò mịt rổ phồn thẳng đáng tiếc. Chu Minh cùng cục đá ở một bên đứng xa xa nhìn, đối với Nguyệt Lưu Ảnh vào giờ phút này trạng thái. Cục đá là lắc đầu liên tục nói, cô nương này quá không đơn giản. Nhìn thấy cục đá như thế bộ dáng, Chu Minh nhíu mày một cái, không nói gì. Sau đó, cục đá lại nói, hoặc có lẽ là đàn bà đều rất đáng sợ chứ không riêng gì cái này đàn bà. Chu Minh không vui nói, khiến cho ngươi thật giống như bị đàn bà thương qua tâm mở dạng, bao lớn chút chuyện, ta xem ra Nguyệt Lưu Ảnh biểu hiện rất tốt, ít nhất hiện tại Tiểu Hàn thật giống như đã buông lỏng có chút cảnh giác. Đúng như là Chu Minh thật sự nói như vậy, Nguyệt Lưu Ảnh tại những lời này nói xong sau cũng không có lại mở miệng, chẳng qua là trợn mắt nhìn một đôi mắt đẹp đánh giá lấy trước mặt Tiểu Hàn. Nguyệt Lưu Ảnh vừa vặn cũng có thể thông qua cơ hội này đến từ nhỏ quan sát một chút người đàn ông này, bởi vì căn cứ trước Chu Minh giải thích, Tiểu Hàn cái tên này thật không đơn giản, hơn nữa Chu Minh cũng vô tình hay hữu ý nói qua, cái tên này có vượt qua thường nhân năng lực. Chu Minh liên quan với Tiểu Hàn tất cả mọi chuyện, cũng không có hướng Nguyệt Lưu Ảnh cùng cục đá toàn bộ thoái thác. Một mặt Chu Minh cảm thấy nếu như muốn đem Tiểu Hàn sự tình cho nói rõ ràng, coi như nói rất dài dòng vì vậy cũng không có xuyên thấu qua lộ quá nhiều. Ước chừng qua 10 phút, hai người đều lâm vào tại vô tận trong trầm mặc. Nguyệt Lưu Ảnh nhẹ nhàng nhấp hai cái rượu, liền đem ly kia để ở một bên, tại nghe hồng lóe lên trong hoàn cảnh, Tiểu Hàn bất động âm thanh sắc. Loại này giữa hai người yên lặng cũng không có bởi vì không khí ngột ngạt mà có chút cứng ngắc. Dù sao tại quán bar này chính giữa, tiếng hát huyên náo hơn nữa tại sàn nhảy bên trên, còn rất nhiều bại lộ đàn bà tại tùy ý hố néo người. Loại hoàn cảnh này bên dưới làm sao có thể sẽ tồn tại lúng túng hai chữ này. Chu Minh ngồi ở trên ghế, trước nhân viên phục vụ đưa tới rượu lúc này không có mở ra, hắn chẳng qua là nhẹ nhàng nhấp hai cái nước trái cây. Lạnh mắt thấy cái kia tại xa hoa trụy lạc xuống tùy ý đung đưa thân thể nam nam nữ nữ. Những người này nhìn bề ngoài đầy nhiệt tình, các nàng tại trên võ đài bày ra mình sức sống, mà ở Chu Minh xem ra, các nàng đều chẳng qua chỉ là từng cổ trống không thân thể mà thôi, giống như để tuyến con rối tại lặp đi lặp lại hơn nữa khô khan nhảm chán động tác. Cũng chỉ là như thế, liền có thể để nhóm này người tuổi trẻ trở nên điên cuồng lên. 10 phút đi qua, Tiểu Hàn rốt cuộc mở miệng. Thấy Tiểu Hàn mở miệng sau, Chu Minh trong đầu trầm xuống. Như vậy có thể thấy, Nguyệt Lưu Ảnh cố gắng trước đó cũng đều không có uổng phí, mà ở lúc này nơi đây, Chu Minh cũng không thể biết Tiểu Hàn kết quả nói cái gì đó. Thờn mặc dù Chu Minh có thể rõ ràng mà nhìn thấy Tiểu Hàn miệng hình, nhưng là muốn suy đoán ra hắn là nói cái gì nói độ khó quá lớn. Một bên khác, Nguyệt Lưu Ảnh đem trước mặt một ly rượu uống từ từ xong. Một mực yên lặng không nói Tiểu Hàn vào lúc này mới mở miệng nói, rượu đã uống xong, vị cô nương này ngươi cũng nên đi chứ. Nguyệt Lưu Ảnh cười lắc đầu một cái nói, một ly rượu không đủ, không phải nói tiểu phùng chi kỷ ngàn chén con ít. Nhưng mà đối với Tiểu Hàn đối với Nguyệt Lưu Ảnh lời này lại khịt mũi coi thường, Tiểu Hàn vô so khinh miệt nói, rượu gặp chi kỷ là tại gặp chi kỷ tiền đề bên dưới, ta cùng ngươi chưa từng gặp mặt, hơn nữa ta đối với cô nương ngươi cũng không có hứng thú, một ly rượu uống xong liền đi nhanh lên đi, lại ở lại cũng là tự chuốc nhục nhã. Nhìn thấy Tiểu Hàn bộ dáng như thế, Nguyệt Lưu Ảnh trong lòng không khỏi suy nghĩ, cái tên này không phải là Liễu Hạ Huệ chứ, chính mình như vậy một cái người đẹp ngồi ở trước mặt hắn, cái tên này lại có thể không hề bị lay động. Bất cứ người nào tại náo nhiệt trong hoàn cảnh đều là sẽ bị lây nhiễm, coi như là lại hướng nội cũng sẽ cởi mở, nhưng là Tiểu Hàn vào giờ phút này biểu hiện ra trạng thái để cho Nguyệt Lưu Ảnh phi thường không hiểu. Ở một phương diện khác, nàng thân là một cái đàn bà, cũng vì vậy chịu đến một chút nho nhỏ thất bại. Thử nghĩ một cái Nguyệt Lưu Ảnh lòng tự tin có thế là vô cùng mạnh mẽ, nàng tự nhận là bất kỳ nam nhân nào ở trước mặt mình sẽ không có quá nhiều sức đề kháng. Mà Nguyệt Lưu Ảnh như thế có tự tin nguyên nhân, là bởi vì nàng cùng trong quán rượu tất cả đàn bà phong cách đều không giống nhau, nhưng là vẹn vẹn nhỏ như vậy Hàn Y Lì cũng không hề bị lay động, thấy Nguyệt Lưu Ảnh một ly rượu uống xong, Tiểu Hàn bỏ lại một câu ôn hòa mà nói liền đứng dậy dự định muốn đi. Hắn ở trên bàn ném đi mấy trăm đồng tiền, thậm chí cũng không có để cho nhân viên phục vụ cho hắn tính tiền. Coi như là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được, Tiểu Hàn vào lúc này đột nhiên dự định rời đi, đi quả thực có chút vội vàng. Hắn mới vừa rồi tại bên trong quầy rượu lúc uống rượu hoàn toàn là một loại khí định thần nhàn trạng thái. Một người tại loại trạng thái này bên dưới làm sao có thể nóng nảy rời đi đây? Nguyệt Lưu Ảnh trong lòng cảm giác nặng nề. Trong đầu nghĩ cái tên này nên không được là phát hiện manh mối gì rồi đi. Nguyệt Lưu Ảnh cảm thấy, chính nàng ẩn nút đã phi thường đúng chỗ. Nếu như, ở nơi này trong lúc mấu chốt, Tiểu Hàn Y Lì Cũ có thể nhận ra được khác thường nói, dĩ nhiên tại hiện ở dưới loại tình huống này, Tiểu Hàn coi như là làm ra như thế nào đi nữa cử động, Nguyệt Lưu Ảnh cũng sẽ không cảm thấy hiếu kỳ, bởi vì lúc trước Chu Minh cũng không chỉ một lần đề cập tới, cái tên này không đơn giản. Mà có thể làm cho thân Chu Minh chính miệng nói ra cái tên này người không đơn giản, tại Nguyệt Lưu Ảnh trong ấn tượng, thật giống như trừ Lý Linh Ngọc ở ngoài, căn bản cũng không có người thứ hai, nếu như có, như thế cái này trước mặt người đàn ông này chính là cái thứ nhì. Cũng chính bởi vì Chu Minh như thế ngôn luận, để cho Nguyệt Lưu Ảnh sinh lòng cảnh giác. Thấy Tiểu Hàn đứng dậy muốn đi, Nguyệt Lưu Ảnh liền vội vàng ngăn lại nói, vị lao bản này rượu này còn không có uống đủ đây. Ngươi liền định đi quá tổn thương lòng người rồi đi. Tiểu Hàn thủy thủ ném cho Nguyệt Lưu Ảnh 300 đồng tiền nói, 300 đồng tiền đủ mua một ly rượu rồi, ta lại mời ngươi uống một ly, xin ngươi không cần đi theo nữa ta rồi, ta đối với ngươi không có chút nào cảm thấy hứng thú, hơn nữa ta không có tiền. Tiểu Hàn dứt khoát đem nói đến phi thường rõ ràng, Nguyệt Lưu Ảnh thời gian đang do dự trong lúc đó, nàng thậm chí không biết tiếp theo phải làm như thế nào ứng đối, hiện đang phát sinh cái tình huống này. Hoàn toàn ra ngoài Nguyệt Lưu Ảnh dự liệu. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình hoàn toàn có mị lực có thể để cho Tiểu Hàn đi vào khuôn khổ, nhưng vào giờ phút này chuyện phát sinh trước mắt đã hoàn toàn thoát khỏi quỹ đạo. Lần này chơi đùa hỏng rồi chứ. Cục đá ngồi ở cách đó không xa cười hì hì đối với Chu Minh nói. Hắn tựa hồ đối với Nguyệt Lưu Ảnh thất thủ vô cùng hài lòng. Chu Minh lắc đầu một cái nói, cái này còn không có kết thúc đây, ngươi có thế tuyệt đối đừng nhắc đến trước định nghĩa. Đúng như dự đoán, ngay ta Y Chu Minh vừa dứt lời thời điểm, hắn nhìn thấy Tiểu Hàn đột nhiên đi tới Nguyệt Lưu Ảnh trước mặt, nhẹ nhàng nắm ở hông của nàng lại chính là bởi vì hắn động tác này, để cho Chu Minh cùng cục đá hai người đồng thời sắc mặt trầm xuống. Người này biểu hiện thay đổi cũng quá nhanh quy. Chương 1384, phát hiện dị thường. Thật ra thì ban đầu để cho Nguyệt Lưu Ảnh hướng đi Tiểu Hàn thi triển mưu kế thời điểm, Chu Minh trong lòng thật ra thì ít nhiều có chút ít mâu thuẫn. Nếu như Nguyệt Lưu Ảnh đắc thủ, như thế nàng tất nhiên cùng Tiểu Hàn khoảng cách rất gần, đến lúc đó một khi phát sinh cái gì mâu thuẫn, Nguyệt Lưu Ảnh đem là người thứ nhất sẽ phát sinh người nguy hiểm. Từ đối với Nguyệt Lưu Ảnh an toàn xem xét, Chu Minh thật ra thì ngay từ đầu là cũng không muốn để cho cô nương này bí quá hóa liều. Mặc dù ở dưới loại tình huống này, Nguyệt Lưu Ảnh kế hoạch vẫn tính là kín đáo, nhưng là bất cứ chuyện gì đều giá không được ngoài ý muốn. Chu Minh hiện tại thật sợ hãi cũng chính là ngoài ý muốn, mặc dù hắn cũng không đi sẽ sợ bất kỳ một cái nào đối thủ, bao gồm lúc này hắn sắp phải đối phó cái này gọi là Tiểu Hàn nam nhân. Nhưng là Chu Minh biết, nếu là một khi kế hoạch này thất bại, chẳng những sẽ bứt dây động rừng hơn nữa còn sẽ liên lụy đến bây giờ chính đang thi hành nhiệm vụ Nguyệt Lưu Ảnh. Một khi Tiểu Hàn đem Nguyệt Lưu Ảnh uy hiếp, đến lúc đó coi như là Chu Minh cùng cục đã cùng tên khốn kiếp này phát sinh chính diện xung đột, đối với Chu Minh mà nói cũng là vô cùng bất lợi. Nhưng mà cục đá vào giờ phút này ý tưởng cùng Chu Minh lại không giống nhau, cục đá nhất lo lắng hơn chính là Nguyệt Lưu Ảnh an nguy, một khi Nguyệt Lưu Ảnh bị phát hiện manh mối gì, như thế thứ nhất gặp họa khẳng định chính là cái này đàn bà. Coi như cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh ở chung một chỗ hợp tác đã có tiếp gần thời gian 3 năm, cục đá có thế không muốn bởi vì chuyện này, để cho Nguyệt Lưu Ảnh thân vùi lấp hiểm cảnh. Chu Minh nhún vai một cái, đối với cục đá nói, cùng đi lên xem một chút. Hai người tại Nguyệt Lưu Ảnh trên người trước cũng đã thả máy xác định vị trí, nhưng là Chu Minh không biết rõ lắm chính là, Tiểu Hàn giao cảnh có biết dùng hay không năng lực của hắn phát hiện phát sinh ở Nguyệt Lưu Ảnh trên người khác thường. Nếu như Tiểu Hàn học sinh mới cảnh giác, Nguyệt Lưu Ảnh một khi lộ ra chân ngựa, nếu như vào lúc này Nguyệt Lưu Ảnh bị Tiểu Hàn cướp cầm, như thế nàng mới vừa mới làm được quyết định, chẳng những không có biện pháp trợ giúp Chu Minh rất tốt hóa giải nguy cơ, còn có thể đổ thêm phiền não. Tiểu Hàn vẫn là một bộ tài mét không vào bộ dáng, vào giờ phút này hắn đột nhiên nắm Nguyệt Lưu Ảnh tay, có thể tưởng tượng được Tiểu Hàn nhất định là có vấn đề. Chu Minh cùng cục đá ngồi tại chỗ cũng không có nhúc nhích, nếu như bọn họ ở nơi này trong lúc mấu chốt, biểu hiện quá mức khác thường nói, tất nhiên sẽ đưa tới Tiểu Hàn hoài nghi. Tiểu Hàn tại Chu Minh xem ra giống như một cái rào hoạn rắn, hơn nữa con rắn này kết quả có hay không độc bây giờ còn chưa có hiện hiện ra đầu mối. Lưu Khánh Hậu suýt nữa bị Lưu Tiểu Hàn giết chết là sự thật, Tiểu Hàn chẳng qua chỉ là một cái lập trình sau người máy, cái này cũng là sự thật, làm hai cái này sự thật đều đặt ở Chu Minh trước mặt thời điểm, để cho Chu Minh không dám xem thường. Tất nhiên loại này ngoại giới cũng không phải là thật sự trên ý nghĩa sợ hãi, Chu Minh chẳng qua là sợ hãi, chính mình thiếu cảnh giác quay đầu lại có thể sẽ để cho Nguyệt Lưu Ảnh cùng cục đá đều bị liên lụy. Tiểu Hàn kéo lấy Nguyệt Lưu Ảnh rời đi quầy rượu sau, cũng không có đón xe rời đi, mà Tiểu Hàn từ đối với an toàn xem xét tại không có bằng lái tiền để bên dưới, hắn cũng không có lái xe. Liên như vậy, Tiểu Hàn cùng Nguyệt Lưu Ảnh đi bộ chuyển qua một cái góc đường, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Chu Minh đang sử dụng xe khốn chữ dưới tình huống có thể rõ ràng nhìn thấy, Tiểu Hàn cùng Nguyệt Lưu Ảnh đi con đường này là một cái ngõ cụt, tại quầy rượu sông Trường Giang đường phố quầy rượu phần dưới cùng, điều này ngõ hẻm rất hiếm với người. Tại ngõ hẻm bên cạnh trừ có một cái rác rưởi thùng bên ngoài, căn bản cũng không có những thứ đồ khác, chớ nói chi là người rồi. Nếu như là đặt ở sau nửa đêm, có lẽ còn sẽ có một chút hán tử say ở chỗ này tùy chỗ đại tiểu tiện, hoặc là tại chỗ mà ngủ, nhưng vào giờ phút này nơi này căn bản cũng không có người. Tiểu Hàn cử động để cho Chu Minh trong lòng cả kinh, hắn trong đầu nghĩ cái tên này mặc dù là cái người máy, chẳng lẽ cũng có sinh lý trên nhu cầu vốn là để cho Nguyệt Lưu Ảnh tiếp xúc Tiểu Hàn cũng đã là một cái bí quá hóa liều sự tình. Hiện tại Chu Minh không thể nghi ngờ yêu cầu đối với tiếp theo phát sinh mọi chuyện phụ trách, hắn không có khả năng nhường một chút Tiểu Hàn đối với Nguyệt Lưu Ảnh làm ra cái gì khác người cử động, đây cũng là Chu Minh nhất định phải làm. Mặc dù mới vừa rồi Nguyệt Lưu Ảnh phí hết một lần thật lớn miệng lươi chuyện mới cùng Tiểu Hàn đáp lời, vào giờ phút này, Nguyệt Lưu Ảnh trước trả cố gắng cũng không có uổng phí, ít nhất chung quanh không có người nào dưới tình huống, Chu Minh cũng tiện hạ thủ một chút. Cục đá đi theo Chu Minh sau lưng không nói một lời, Chu Minh có thể nhìn ra, người này còn là lo lắng Nguyệt Lưu Ảnh. Nếu như ở nơi này trong lúc mấu chốt Nguyệt Lưu Ảnh có cái gì chuyện không may, cục đá chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chu Minh cùng cục đá đi tới cua quẹo liền không có tiếp tục đi về phía trước. Đi về trước nữa mà nói chính là ngõ cụt rồi, hơn nữa còn sẽ bại lộ mục tiêu của mình. Cho dù ở khoảng cách này, Chu Minh như cũ có thể nghe được Nguyệt Lưu Ảnh mà nói. Nguyệt Lưu Ảnh cười vô cùng cởi mở, nàng đối với Tiểu Hàn nói, vị này a ông chủ không nghĩ tới ngươi như vậy khu cánh cửa a, ở nơi này địa phương cất chim cũng không có ngươi ngay cả mướn phòng tiền cũng muốn tiết kiệm nữa. Tiểu Hàn khỏe miệng buộc vòng quanh một nụ cười châm biếm. Sau đó lời của hắn để ở cách đó không xa Chu Minh cùng cục đá thất kinh. Tiểu Hàn ngay sau đó nói tiếp, ngươi cho rằng là ngươi cái kia ít trò mèo ta không nhìn ra được nói đi kết quả là người nào để cho ngươi tới Nguyệt Lưu Ảnh nhíu mày một cái, như cũ giả ngây giả dại nói, ông chủ ngài nói cái gì ta căn bản cũng không rõ ràng, không có bất kỳ người nào phái ta qua tới, ta chẳng qua là tùy ý chọn mà tới đối tượng muốn tìm một cái đâm kích mà thôi. Ta xem thân thể của ngài điều kiện không tệ, có lẽ thường ngày cũng thường rèn luyện, chắc là phó tốt thân thể. Nguyệt Lưu Ảnh lời nói này có chút lộ cốt, dĩ nhiên nếu như vào giờ phút này đứng ở trước mặt hắn không phải là Tiểu Hàn, hơn phân nửa cũng đã nộp khí giới đầu hàng. Nhưng Tiểu Hàn lại biểu hiện vô cùng tỉnh táo, hắn lắc đầu một cái nói, ngươi thật sự cho rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi sẽ tin ngươi mà nói trong khi nói chuyện. Tiểu Hàn đưa tay đặt ở trong túi, động tác này của hắn để cho Nguyệt Lưu Ảnh sinh lòng cảnh giác, nàng cũng không có cùng cái này gọi là Tiểu Hàn nam nhân giao qua tay, cũng không biết đối phương năng lực. Tại loại này không biết đối phương dưới tình huống, tùy tiện cùng đối phương giao thủ, Nguyệt Lưu Ảnh trong lòng thật ra thì vẫn là không có yên lòng. Vạn nhất để cho Tiểu Hàn bắt được xương sườn mềm của mình, Nguyệt Lưu Ảnh tất nhiên không là đối thủ của đối phương. Nếu như là bàn về kỹ thuật bắn súng mà nói, Nguyệt Lưu Ảnh cảm thấy Tiểu Hàn tuyệt đối không phải là đối thủ của mình, nhưng vào giờ phút này nhưng là phải liều mạng quả đấm. Nguyệt Lưu Ảnh lui về phía sau một bước nói, vị lao bản này, nếu như ngài thật đối với ta không có hứng thú nói, ta coi như đi tìm kiếm cái kế tiếp mục tiêu rồi, câu ca giao được, mua bán không xả thân nghĩa tại, ngươi có thế ngàn vạn lần chớ làm ra chuyện khác người gì, chúng ta những người này làm việc cũng có nguyên tắc, xin ngươi tôn trọng một chút. Nguyệt Lưu Ảnh hiện tại đã có chút khẩn trương, nói tới nói lui thậm chí có chút ít lời nói không có mạch lạc, cũng chính bởi vì nàng loại này tâm tình khẩn trương, mới có thể càng thêm thể hiện hắn là một người bình thường. Nếu như bây giờ Nguyệt Lưu Ảnh vẫn là bộ kia lãnh đạo bình tĩnh như thường phi thường lao thành bộ dáng, coi như không nói được. Nguyệt Ảnh trong khi nói chuyện lui về phía sau hết mấy bước, sau đó liền làm bộ phải rời khỏi. Tiểu Hàn lại khẽ cười nói, muốn đi nào có đơn giản như vậy quy. Chương 1385, công kích mềm mại huyệt tê. Nguyệt Lưu Ảnh là trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ bất quá khi nàng còn không phản ứng kịp thời điểm, liền cảm giác trên người chuyển tới giống như bị điện đánh trúng cảm giác. Ngay sau đó Nguyệt Lưu Ảnh liền dưới chân mềm nhũn ngã trên đất. Tiểu Hàn động tác quá nhanh mau để cho Nguyệt Lưu Ảnh đều không nhìn thấy hắn đến tột cùng là làm sao làm được động tác lúc trước, thậm chí nàng hiện tại đều không biết mình kết quả là bởi vì cái gì mới tê dại ngã xuống đất. Tiểu Hàn động tác mới vừa rồi Chu Minh toàn bộ nhìn ở trong mắt, mặc dù hắn động tác thật nhanh, nhưng không nhanh bằng Chu Minh ánh mắt. Trước Lưu Khánh Hậu cũng không chỉ một lần nói tới quá nhỏ Hàn năng lực, mặc dù hắn đã đạt đến gần giống như với không thuộc người trình độ, nhưng hắn còn không có đột phá nghiên cứu khoa học bộ môn bình cảnh, thời khắc này Tiểu Hàn cũng chẳng qua là một thiếu sót phẩm mà thôi. Chu Minh cũng không cho là mình là hoàn mỹ, nhưng hắn cho là mình rất ít sẽ lộ ra sơ hở, tại Tiểu Hàn không có chân chính đột phá có thể nói bình cảnh tiền đề bên dưới, người đàn ông này vẫn là nắm giữ nhiều vô cùng sơ hở. Mặc dù trước Chu Minh cùng Tiểu Hàn chỉ bất quá lại rất trong thời gian ngắn tiếp xúc, nhưng là chỉ là bởi vì cái này rất trong thời gian ngắn tiếp xúc, Chu Minh có thể phát hiện được thân thể của hắn chính là lớn nhất xương sườn mềm. Có lẽ là xuất phát từ ban đầu thiết kế thời điểm dự tính ban đầu, Tiểu Hàn mặc dù nhìn qua cùng người bình thường một dạng, nhưng hắn nội tại lại trải qua phi thường đại phúc độ cải tạo, có lẽ chỉ là từ đối với Tiểu Hàn càng gần gũi với cùng nhân loại thiết kế dự tính ban đầu. Coi như là người này sức mạnh mạnh hơn nữa, năng lực cao hơn nữa, tốc độ mau hơn nữa, hắn chẳng qua chỉ là một bộ máu thịt thân thế mà thôi. Có sự phát hiện này, Chu Minh cũng không có giống như trước như vậy lo lắng, hắn có lòng tin một quyền đánh bể người đàn ông này. Mà mới vừa rồi Tiểu Hàn kết quả đối với Nguyệt Lưu Ảnh làm cái gì, cũng chạy không thoát Chu Minh ánh mắt. Mặc dù Chu Minh đem hết thể các thứ này nhìn đến rõ ràng, nhưng cục đá cũng không biết rõ tình hình. Cục đá ở một bên lo âu hỏi, thủ lĩnh Nguyệt Lưu Ảnh thế nào nếu như cái tên này dám đối với nàng như thế nào nói lao tử tuyệt đối thiếu không. Hắn Chu Minh có thể thấy được cục đá vào lúc này khẩn trương đến gần như sắp muốn xung ra, nhưng ở nơi này trong lúc mấu chốt, hắn cũng không thể làm như vậy. Nếu như cục đá tùy tiện xông lên, bất quá trở thành Tiểu Hàn một cái khác cái bia mà thôi. Ở nơi này thời gian ngắn ngủi tiếp xúc bên trong, Chu Minh cũng có thể cho ra một cái phi thường trực quan kết luận. Vô luận là Nguyệt Lưu Ảnh vẫn là cục đá, hai người bọn họ đều không phải là Tiểu Hàn đối thủ. Coi như là Tiểu Hàn thân thể là hắn xương sườn mềm, có lẽ thân thể của hắn cường độ không cao, nhưng là động tác của hắn đầy đủ nhanh, tại cường hóa công kích phương diện sau, hắn tấn công chính là phòng thủ. Chỉ cần có thể phát động không ngừng nghỉ tấn công, thì có thể làm cho đối thủ không danh chiếu cố đến tấn công chính mình. Tốt nhất tấn công chính là phòng thủ. Những lời này, nghe vào phi thường có đạo lý, nhưng là tại thực lực khác xa bên dưới, cũng chẳng qua chỉ là nói bậy mà thôi. Đổi một câu nói, nếu như Tiểu Hàn lúc này thân thể của hắn cấu tạo là năng lực tiến công, nhưng phòng thủ mạnh vô cùng nói, có lẽ có thể cùng Chu Minh hòa giải một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này hắn hoàn toàn có thể có cơ hội lựa chọn chạy trốn, dù sao tại khu náo nhiệt bên trong, Chu Minh cũng sẽ không làm quá động tác lớn. Nhưng là bây giờ Tiểu Hàn tình huống lại vừa vặn ngược lại, hắn có mạnh vô cùng năng lực tiến công, nhưng là năng lực phòng ngự. Ngay ta y Chu Minh nghĩ như vậy thời điểm, cục đá lại đột nhiên từ bên hông rút ra một con dao găm, hướng về Tiểu Hàn vọt tới, bởi vì Tiểu Hàn lúc này đứng ở Nguyệt Lưu Ảnh bên người, tiếp theo hắn sẽ làm gì chưa biết đến, mà cục đá cái này dù một não đại cũng đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Hắn thấy, Tiểu Hàn chẳng qua là một nhìn qua vóc người gầy yếu người đàn ông trung niên, coi như là hắn thân thủ không tệ, cục đá cũng không cho là mình rất kinh sợ, hắn cảm thấy dù nói thế nào chính mình cũng có thể cùng hắn chống lại một đoạn thời gian. Chu Minh nghĩ muốn lên tiếng ngăn lại cục đá, nhưng vẫn là lắc đầu một cái. Cái tên này lại muốn lên, liền để nàng chịu khổ một chút đầu đi, cũng coi là cho cái tên này dài một chút nhớ tính. Chu Minh phi thường coi trọng cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh kỷ luật tính, cục đá mặc dù tại phần lớn thời gian kỷ luật tính đều mạnh vô cùng, nhưng là dễ dàng cấp trên, hành động theo cảm tình. Hiện tại hắn sở dĩ sẽ xông lên phía trước, hoàn toàn là bởi vì muốn đi cứu viện Nguyệt Lưu Ảnh. Chu Minh biết tiểu tử này kết quả đang suy nghĩ gì, nếu như không cho hắn ăn một lần thua thiệt, sau đó phòng trừng còn có thể phạm sai lầm giống vậy, cũng chính bởi vì hắn biết Tiểu Hàn không có khả năng một đòn đem cục đá giết chết, cho nên mới để mặc cho cục đá xuống tới. Vạn nhất sau đó gặp phải càng hung hiểm tình huống, đá trong lòng bao nhiêu sẽ có chút kiên kỵ, coi như là để cho Tiểu Hàn cho trên tảng đá bài học. Ngay ta y Chu Minh nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên một tiếng vang trầm thấp từ nơi không xa chuyển tới, cục đá cái kia kịch cợm thân thể ùm một tiếng té xuống đất, hắn hơi hơi vùng vây hai cái, liền không có động tĩnh. Vào giờ phút này, Nguyệt Lưu Ảnh mới vừa từ nửa hôn mê trong trạng thái tỉnh hồn lại, nhìn thấy cục đá xông về phía trước bị Tiểu Hàn một chiêu đồng phục, Nguyệt Lưu Ảnh trong lòng nhiều cảm xúc giao thở. Nàng không biết Tiểu Hàn đến tột cùng năng lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, Chu Minh kết quả có hay không cùng Tiểu Hàn giao qua tay cũng không biết được. Vạn nhất ở nơi này trong lúc mấu chốt Chu Minh thất thủ, như thế ba người bọn họ mạng nhỏ đều muốn tài ở nơi này người. Vốn là cục đá là dự định cùng Tiểu Hàn đối kháng chính diện, nhưng chẳng phải đoán căn bản không có ý định cùng hắn khoa tay múa chân một phen, một chiêu liền đem hắn quật ngã. Chu Minh có thể vô cùng rõ ràng mà nhìn thấy, Tiểu Hàn Vương mới là điểm Nguyệt Lưu Ảnh cùng đá mềm mại tê dại huyệt, bởi vì lực đạo bắt chẹt đến cực hạn, mới có thể để cho điểm huyệt sau hiệu quả phát huy để cho người có chút ngạc nhiên. Dưới tình huống bình thường, mềm mại tê dại huyệt cũng chỉ là có thể đưa đến một chút xíu tác dụng mà thôi, có thể một chiêu đem đối phương đánh xỉu, có thể thấy hắn thành tựu còn là phi thường sâu. Đi ngang qua cái này hai lần tiếp xúc sau, Chu Minh đối với Tiểu Hàn cũng ít nhiều có hiểu một chút, muốn ở nơi này người trong đầu trồng vào một người thể huyệt vị phân bố đồ, vậy đơn giản quá đơn giản. Hơn nữa nghĩ để cho Tiểu Hàn nhớ kỹ bên trong cơ thể như NGKINAI mềm mại tê dại huyệt, cũng đồng dạng là chuyện dễ dàng. Cho nên Nguyệt Lưu Ảnh cùng cục đá trước sau bị đánh ngã mà, hơn nữa còn là trong vòng nhất chiêu. Đối với người khác xem ra Tiểu Hàn bộc phát ra năng lực phi thường kinh người, nhưng ở Chu Minh xem ra lại cũng xem thường. Lộc cộc đi, Chu Minh khí định thần nhàn theo góc đường đi ra. Tiểu Hàn sau lưng cái kia ngọn đèn đèn đường mở vàng đem thân ảnh của hắn kéo dài vô cùng. Tiểu Hàn nhìn thấy Chu Minh sau nhíu mày một cái nói, ngươi rốt cuộc đã tới, ta sợ nhất sự tình vẫn là xảy ra. Tiểu Hàn phen này ngôn luận, không thể nghi ngờ là đối với Chu Minh tăng bốc, hắn là kiêng kỵ Chu Minh, ít nhất tại hiện tại hắn còn không có đột phá nghiên cứu khoa học bình cảnh trước, cũng không cho là mình là Chu Minh đối thủ, cho nên mới miệng ra lời ấy. Nhưng ngay sau đó Tiểu Hàn lại nói, coi như là dù thế nào không muốn chuyện xảy ra, cũng hầu như nên cần phải giải quyết, nếu tới đều tới chuyện kia liền làm cái chấm dứt đi. Tiểu Hàn lời nói này phi thường ngực thành công chúc, thật giống như tại thực lực khác xa không lớn dưới tình huống có thể chiến thắng một dạng. Chu Minh gật đầu một cái nói, ta tương đối tán thưởng tương đối thẳng thắn người, nếu mọi người đều không tính vòng vo, làm một cái chấm dứt cũng là chuyện tốt, bất quá như đã nói qua, ta còn có chút chuyện cần muốn thỉnh giáo ngươi. Chu Minh trong khi nói chuyện dưới chân phát lực một cái bước dài hướng về Tiểu Hàn vọt tới, động tác của hắn nhanh làm người ta tức luận ruột. Trong đêm tối Chu Minh thân hình tựa như tia chớp, thoáng qua quy. Chương 1386, phụng bồi tới cùng. Chu Minh đột nhiên phát lực để cho Tiểu Hàn cũng thời gian tay chân luôn cuống. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Chu Minh tại như thế không có triệu chứng dưới tình huống lại phát động công kích, dù nói thế nào hắn hai tên thủ hạ bây giờ cách chính mình gần vô cùng. Nếu như Tiểu Hàn có những ý nghĩ gì khác, cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh hai người cũng chắc chắn toi mạng. Nhưng vào giờ phút này bởi vì Chu Minh quả quyết, để cho Tiểu Hàn đã tới không kịp chiếu cố đến chẳng qua là té xuống đất Nguyệt Lưu Ảnh cùng cục đá, hắn liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, làm ra tư thế phòng ngự. Chu Minh không nói lời nào, giơ chân lên liền hướng Tiểu Hàn đá tới, hắn một cước này thế đại lực trầm. Tiểu Hàn đang kịch liệt dao động đãng trong va chạm bên dưới thân thể bay về phía sau tốt xa mấy mét, oành một tiếng tóm trầm đục tiếng vang. Tiểu Hàn thân thể kết kết thật thật đụng ở sau lưng tường trên vách đá, đau đớn kịch liệt theo trên người của hắn chuyển tới. Vào giờ phút này Tiểu Hàn cuối cùng biết là ban đầu ở thiết kế chính mình thời điểm, hắn đem tất cả nhân tố đều xem xét đến rồi. Vì vậy cũng để cho hắn hiện tại vô hạn tiếp cận với một nhân loại cấu tạo. Cảm giác đau đớn biết tại Tiểu Hàn trên người càng rõ ràng, vì vậy Chu Minh một cước này cũng cho Tiểu Hàn mang đến thống khổ to lớn. Lùi một bước mà nói, nếu như ban đầu phương án thiết kế trong không có chu đáo chu toàn mà nói, Tiểu Hàn hoàn toàn có thể quay mũi rơi đau đớn cái này cảm giác, cho dù là bị Chu Minh công kích, hắn vẫn sẽ không cảm giác được bất kỳ xúc cảm. Nhưng mà việc đã đến nước này, Tiểu Hàn coi như là hối hận cũng vô ích. Chu Minh trầm giọng nói, nếu như ngươi nguyện ý phối hợp ta mà nói, tiếp theo hoàn toàn có thể lấy pho nở dê ngư a rất nhiều chuyện phát sinh, thậm chí ta có thể không giết ngươi. Chu Minh quá nghĩ làm rõ ràng Tiểu Hàn trên người những thứ này bí ẩn, nếu như vào lúc này đưa hắn tiêu hủy nói, cái kia rất nhiều vấn đề sẽ vĩnh viễn cũng không chiếm được giải đáp. Tiểu Hàn lại cười lạnh một tiếng nói, lời này của ngươi nói cũng không tránh khỏi quá cũng khoe khoang chút ít, chẳng lẽ ngươi liền có đầy đủ lòng tin đánh ngã ta sao? Có Chu Minh âm thanh trầm ổn giống như trong đêm tối cắm rễ ở trong đất đại thụ trương trạc. Lời của hắn cũng để cho Tiểu Hàn sắc mặt cả kinh. Tiểu Hàn lui về sau một bước, đánh giá lấy Chu Minh nói, năng lực của ngươi rất mạnh ta tự nhiên biết, nhưng là muốn dễ dàng đánh bại ta cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tiểu Hàn trong khi nói chuyện dưới chân phát lực hướng về Chu Minh vọt tới, nếu như nói phòng thủ là hắn xương sườn mềm, tấn công chính là hắn cường hạng, nhưng chỉ riêng hai chiêu trước đồng phục Nguyệt Lưu Ảnh cùng cục đá cũng có thể thấy được. Chu Minh cũng không có buông lỏng, hắn tụ tinh hội thần nhìn lấy Tiểu Hàn hướng về chính mình vọt tới mỗi một cái động tác chi tiết. Tại khuy hồn chi mắt nhìn chăm chú bên dưới, Tiểu Hàn động tác chậm chạp rất nhiều, tại Chu Minh trước mặt căn bản là không hình thành nên bất kỳ nguy hiểm nào. Mà Chu Minh sở dĩ sẽ tử tế quan sát cái này đối với chính mình không có cách nào chiếu thành uy hiếp đối thủ, cũng chỉ là muốn biết Tiểu Hàn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ năng lực. Nếu như cái tên này buộc phát ra năng lực kinh người, Chu Minh cũng sẽ đối với hắn càng thêm cảm thấy hứng thú một chút. Ngược lại nói chi, nếu như Tiểu Hàn chỉ là một cái tay không buộc gà chi lực ra hỏa, Chu Minh thậm chí đối với hắn không nhắc lên được hứng thú tới. Không có bất kỳ người nào sẽ nghiên cứu một cái phế vật. Mà Tiểu Hàn lúc này biểu hiện ra năng lực chỉ có thể coi là trong quy trong cách, không có đạt tới để cho Chu Minh kinh ngạc trình độ, nhưng cũng không có để cho hắn thất vọng. Xuất thủ của hắn phi thường nhanh chóng, hơn nữa chạy Chu Minh thần cung huyệt đánh tới Tiểu Hàn mặc dù là cái công nghệ cao sản vật, nhưng là công kích của hắn liền tuân theo nước hoa cổ xưa huyệt vị công pháp, hắn chỉ cần có thể lộ ra sơ hở, vậy thì nhất định sẽ nắm lấy cơ hội công kích nhân loại chỗ yếu. Thân thể của nhân loại trên có rất nhiều huyệt vị, đây là một cánh cửa bác đại tinh sâu học vấn, rất nhiều người cuối cùng cả đời, cũng không có thể tại lãnh vực này trên đạt tới. Rất cao thành tựu. Tại Tiểu Hàn trước đây đủ loại biểu hiện liền có thể cho thấy, hắn là một cái phi thường có thấy người. Chu Minh lấy khí ngự thể đem thần cung huyệt bảo vệ được, hắn không có làm bất kỳ động tác ngăn trở, mặc cho Tiểu Hàn quả đấm nện ở trên bụng của mình. Tiểu Hàn trong quả đấm chỉ vượt trội. Tại thế đại lực trầm dưới tình huống, hoàn toàn có thể đối với thân thể con người huyệt vị tiến hành đánh vào, cứ như vậy, cũng liền có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Cái này cũng không khó nói rõ mới vừa rồi, tại sao Nguyệt Lưu Ảnh cùng cục đá có như thế phản ứng lớn. Tiểu Hàn một quyền này đập xuống, trong lòng vui mừng hắn cảm thấy chỉ cần Chu Minh không có cách nào ngăn cản công kích của mình, như thế chiến cuộc này thắng bại còn tạm thời chưa có kết luận. Nhưng là 3 giây trôi qua, ở nơi này rất dài chờ đợi sau, Chu Minh cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường. Cũng chính bởi vì vậy, Tiểu Hàn mới đột nhiên phát hiện, hiện tại đang tại trước mắt mình người này nhưng cũng không đơn giản. Nhìn thấy Chu Minh không có có bất kỳ phản ứng nào, Tiểu Hàn liền vội vàng rút lui 2 bước, hắn trong lòng căng thẳng, chạy như bay, cùng Chu Minh kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn. Chỉ bất quá hắn không biết, tại Chu Minh trước mặt căn bản cũng không có khoảng cách an toàn có thể nói, tầm mắt đạt tới chỗ đều là nguy hiểm. Chu Minh khỏe miệng phát họa lên một tia cười khẽ, cũng chính bởi vì cái biểu tình này để cho Tiểu Hàn có chút thất vọng. Hắn nguyên cho là công kích của mình có thể đối với Chu Minh tạo thành bị thương, thần cung huyệt là một người trọng yếu nhất huyệt vị, một khi thần cung huyệt bị tổn thương, như thế Chu Minh coi như là có bản lĩnh lớn bằng trời cũng sẽ bị hạn chế. Vào giờ phút này, đơn về mặt khí thế mà nói Tiểu Hàn cũng đã lui kém một bậc, mới vừa rồi công kích không có thuận lợi, ngược lại bị Chu Minh giễu cợt, để cho Tiểu Hàn phi thường khó chịu. Chu Minh cười nói, liền chút khả năng này rồi hả, ta nguyên tưởng rằng ngươi có thể so cái này lợi hại hơn. Tiểu Hàn ép căn bản không hề dự định cùng Chu Minh dài dòng, nếu là muốn giải quyết đối phương, thì không cần đi làm chuyện vô vị. Ngay sau đó Tiểu Hàn lần nữa phát động tấn công, động tác của hắn so lần trước nhanh hơn mà ở Chu Minh trong mắt vẫn không đủ nhanh mạnh. Vô luận là Tiểu Hàn theo bên trái hướng bên phải, Chu Minh đều có thể từng cái hóa giải. Ngươi quá chậm, Chu Minh khẽ cười một tiếng sau đó đẩy ra một trường, hắn một trường này trực tiếp đem Tiểu Hàn đẩy tới trong ngõ cụt trong thùng rác, hoành một tiếng tóm trầm đục tiếng vang. Tiểu Hàn thân thể ném ra một đạo tương đối thấp lùn đường họa dạp ổn, trực tiếp bay vào trong thùng rác, cái kia cũng không có chứa bao nhiêu rác rưởi thùng rác, bị Tiểu Hàn đánh ngã sau trên mặt đất lăn 2 vòng. Tiểu Hàn liền vội vàng theo lật tới trong thùng rác đứng dậy, nhưng lúc này đã lộ ra có chút quần áo rách dưới trạng thái. Tại Chu Minh trước mặt, Tiểu Hàn căn bản cũng không có sức chống cự, nếu nói là trước hắn còn cố chấp cho là hắn cùng Chu Minh thực lực không phân cao thấp, như vậy hiện tại hết thảy đều đã thấy rõ ràng. Mà Tiểu Hàn càng không biết là, Chu Minh lúc trước gặp phải hắn phục khắc phẩm thời điểm cũng không có khiến cho đem hết toàn lực, có thể tưởng tượng được, đối đãi một cái căn bản là đánh không hoàn thủ người, ai sẽ dụng hết toàn lực đây. Tiểu Hàn cũng nên phải chính là bởi vì cái này phán đoán sai lầm mới ăn ba ba, hiện tại lập tức phân cao thấp. Tiểu Hàn coi như là dù thế nào chống cự cũng chẳng qua chỉ là phí công dãy rủa. Chu Minh háng giọng một cái nói, còn đánh sao, nếu như lại tiếp tục đánh đi xuống, ta phụng bồi tới cùng. Quy. Chương 1387, xu thế suy sụp đã hiện. Tiểu Hàn trong đôi mắt có mặc màu xanh số liệu đang lưu động, mà lúc này đứng trước mắt hắn Chu Minh bị phân giải thành vô số số liệu. Những số liệu này là Tiểu Hàn phục chế phẩm trước đây cùng Chu Minh chống lại thời điểm thật sự thu thập xuống. S đổi mới thật là nhanh. Trong lòng của hắn đã vô cùng rõ ràng, hắn lấy được những số liệu này căn bản cũng không chuẩn, nếu như chi tiết của hắn chính xác mới vừa rồi cũng sẽ không bị Chu Minh đánh chật vật như thế. Hiện tại Tiểu Hàn đã tiến thoái lưỡng nan, cưới hổ khó xuống. Tại Chu Minh trước mặt hoặc là chính là đối kháng chính diện, hoặc là chính là thúc thủ chịu chói. Hoàn toàn không có loại thứ ba lựa chọn, Tiểu Hàn trong lòng cũng là tự có định đoạn, cho nên mới đang làm sau cùng dãy rủa. Trên cái thế giới này chung quy sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Tiểu Hàn hy vọng đây chính là bất ngờ phát sinh. Giả như ở nơi này trong lúc mấu chốt Chu Minh xảy ra điều gì không may, như thế hắn liền tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội, người máy là chưa làm gì sai, bọn họ số liệu phản ứng cùng với phản hồi thông tin đều so nhân loại cao hơn rất nhiều lần. Chớ nói chi là thất thần phân thần. Tất cả số liệu đều có cảm quang khí hóa làm chân thật số liệu tiến hành chuyển đổi, từ đó đạt tới cùng địch nhân đối kháng mục đích, có thế đối mặt Chu Minh khiêu khích, Tiểu Hàn cũng không chút nào buông lỏng. Hắn khẽ cười nói, nếu chuyện này đã mở đầu rồi, như thế hai người chúng ta trong lúc đó nếu như không chết một người mà nói, chuyện này sợ rằng không nói được đi. Tiểu Hàn trong lòng hiểu được, hoặc là chính là hắn làm Chu Minh, hoặc là chính là Chu Minh giết hắn. Trừ cái đó ra không còn cái khác. Chu Minh gật đầu một cái nói, coi như trong lòng ngươi hiểu được, bất quá, tại ta nơi này là có loại thứ ba lựa chọn. Tiểu Hàn cũng biết Chu Minh kết quả đang nói gì, hắn không cho là đúng nói, ta không lạ gì loại thứ ba khả năng, được làm vua thua làm giặc chính là như vậy, nếu như ta nói muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng muốn theo miệng ta bên trong cho ra tin tức gì, ngươi chờ đó đời sau đi tiểu Hàn lời đã đem tất cả khả năng tính đều nói chết rồi, hoặc là chính là hắn chết, hoặc là chính là Chu Minh chết, giữa hai người thế nào cũng phải chết một người không thể. Nhưng là muốn để cho tiểu Hàn xuyên thấu qua lộ ra Chu Minh muốn biết tin tức, tuyệt đối không thế. Chu Minh nhíu mày, hí ngược nói, ồ có thật không nếu nói như ngươi vậy rồi, đến lúc đó ngươi có thế ngàn vạn đến nói chắc chắn tiểu Hàn cũng không có tỏ thái độ. Hắn đứng tại chỗ vẫn ở chỗ cũ hướng về phía tất cả số liệu tiến hành phân tích, bao gồm tiếp theo Chu Minh sẽ là khả năng biết sử dụng chiêu số một đòn, bao nhiêu tờ ONG sức mạnh, thậm chí là tốc độ phản ứng. Những số liệu này đối với tiểu Hàn trợ giúp đã không lớn, nếu như hắn đào được là Chu Minh đang sử dụng toàn lực dưới tình. Húng số liệu, hiện tại tâm trạng bao nhiêu sẽ có chút trợ giúp, nhưng Chu Minh lúc trước căn bản cũng không có sử xuất toàn lực. Đây đối với không có một người thực tế toàn lực người đến nói, không có ai biết cực hạn của hắn kết quả ở địa phương nào. Chu Minh trước đây xác thực biểu hiện phi thường cố hết sức, cũng chẳng qua chỉ là hắn giả bộ mà thôi. Dĩ nhiên biết chính mình gặp được chẳng qua chỉ là tiểu Hàn thế thân thời điểm, Chu Minh trong lòng liền đã hiểu hết thảy các thứ này. Tiểu Hàn sở dĩ sẽ như thế như vậy, cũng chẳng qua chỉ là muốn thu thập chính mình số liệu mà thôi. Chu Minh trước đây suy đoán cũng trở thành thực tế. Mà tiểu Hàn bây giờ được số liệu lại không có chút nào chân thật, chỉ cần liền trước đây một quyển kia sức mạnh mà nói, cùng trước kia tiểu Hàn thế thân thật sự thu thập được số liệu so sánh, liền ước chừng kém gấp 3 có thừa nếu như nói tại Chu Minh nguyên bản là phi thường khủng bố tốc độ phản ứng, lại chồng lên gấp 3, như thế động tác của. Người đàn ông này đem sắp đến để cho thịt mắt đều không cách nào phân biệt, đây là một cái để cho người giận sôi phát hiện, cho dù tiểu Hàn cũng không phải là người. Nhưng là lúc này hắn Chu Minh đã tâm sinh sợ hãi. Xem ra tiểu Hàn trên gương mặt thật vất vả lộ ra lo âu chi sắc, Chu Minh khiêu khích mà hỏi, sợ hãi đúng không nếu sợ hãi, tiếp theo trận chiến này hoàn toàn không cần đánh, chỉ cần ngươi có thể thúc thủ chịu trói trả lời ta mấy vấn đề, ngươi vẫn có thể chạy thoát, ngươi tình huống của mình, ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất, chỉ cần cho ngươi một đoạn thời gian, ngươi sẽ bị đến bay vọt về trước, cho nên ngươi tự cân nhắc xem xét. Cho tới bây giờ, Chu Minh vẫn mong đợi với có thể thuyết phục Tiểu Hàn, chỉ cần có thể thuyết phục Tiểu Hàn như thế kế tiếp đông đảo thắc mắc, cũng đều sẽ có rất lớn tỷ lệ lấy được trợ giúp. Dĩ nhiên, tại Chu Minh trong lòng, trọng yếu nhất vẫn là trong tay hắn khối kia đá năng lượng, chỉ có đem khối kia đá năng lượng kích sống phương pháp biết được, Chu Minh năng lực tự nhiên làm theo cũng sẽ có được tăng lên, ở dưới loại tình huống này. Hắn là quả quyết không có khả năng đem cái này một khối vô cùng thai họa ngầm đá năng lượng giao cho Tiểu Hàn, nếu như làm như vậy, cũng không ai biết tiếp đó sẽ mang đến hậu quả như thế nào. Nhìn thấy Chu Minh như thế ngực có thành công bộ dáng, Tiểu Hàn khẽ cười hai tiếng nói, Triệu tiên sinh, ta nhờ hỡi nghĩ ngươi đem ta muốn đến quá đơn giản, ta căn bản cũng không phải là người, làm sao biết sợ chết đây coi như là ngươi bây giờ đem ta làm hỏng, ta cũng không có câu oán hận nào. Nói đến mức này, Tiểu Hàn thái độ phi thường kiên quyết, đó chính là rõ ràng không muốn để cho Chu Minh đạt tới mục đích. Nếu lời đã nói đến cái này phân thượng rồi, cũng liền không có gì để nói rồi ngay sau đó, Chu Minh chính là một bộ mắt hoa liếu loạn tổ hợp quyền tại Tiểu Hàn cái kia số liệu thống kê bên dưới, hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng cũng đã ngã xuống Tiểu Hàn sở dĩ sẽ chọn cùng Chu Minh rằng co, hoàn toàn là bởi vì hắn thu thập được cái loại này số liệu tới tổng hợp đánh giá. Dựa theo Tiểu Hàn hiện tại thân thể tố chất hoàn toàn có cùng Chu Minh một kháng năng lực, kết quả ai thắng ai thua. Phòng trưng còn phải nhìn may mắn thành phần. Nhưng bây giờ, Chu Minh biểu hiện ra năng lực cùng trước hắn bị thu thập được năng lực khác khá xa, gấp 3 sai biệt. Tại hai người rằng có thời điểm hiện ra rất là rõ ràng, Tiểu Hàn từ đầu tới cuối đều chiếm giữ đứng tại hạ phong, thậm chí liền một giây đồng hồ thượng phong cũng không có đã qua. Tại loại này tiền đề bên dưới, Tiểu Hàn cũng đã biết chính mình đại thế đã qua, đây là bởi vì Chu Minh cái này một trận đánh tơi bời, Tiểu Hàn cái này ra một cái quyết định. Hắn quyết định rời đi nơi này, so sánh với cùng Chu Minh chính diện đối lũy, cũng muốn đạt được thắng lợi, cùng với hiện tại thuận lợi chạy thoát, người sau khả năng tính tất nhiên nếu so với người trước lớn hơn nhiều. Tiểu Hàn hiển nhiên cũng trải qua nghĩ cặn kẽ mới sẽ làm ra cái quyết định này, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Hắn có thế không cần thiết ở chỗ này mặc cho Chu Minh xẻ thịt. Bởi vì Tiểu Hàn trải qua tính toán kỹ càng cho ra kết quả, chỉ cần dưới tình huống này tiếp tục lưu lại nơi này, không ra 10 phút hắn đem hoàn toàn mất sức chiến đấu, tại loại tình huống đó bên dưới, hắn thật có thể thành nằm ở trên tấm thất thịt, hắn cũng không thích cái loại này mặc người chém giết cảm giác. Nếu hiện tại kết quả đã bi quan thành như vậy, hắn còn không bằng dùng một khả năng khác đi tìm cầu một chút hy vọng. Tiểu Hàn nghĩ như vậy, bọn họ vượt qua té xuống đất Nguyệt Lưu Ảnh, bước nhanh hướng về hẻm nhỏ phần dưới cùng chạy đi. Nếu như nói trước hắn đem Nguyệt Lưu Ảnh dẫn tới cái này hẻm nhỏ ngõ cụt tới, cũng chẳng qua chỉ là vì che giấu hai mắt người mà thôi. Hiện tại Tiểu Hàn hy vọng nhất đó là có thể đủ nhìn thấy một người, cho dù là một người đi đường cũng có thể. Chỉ bất quá vào giờ phút này, Tiểu Hàn ý tưởng cũng bất quá là hy vọng xa vời, bốn bề vắng lặng, tại Chu Minh không ngừng theo sát bên dưới, kết quả có thể tưởng tượng được. Quy. Chương 1388, tuyệt không mở miệng. Mắt thấy Tiểu Hàn nhanh chóng thoát đi, Chu Minh cũng không có quá mức khẩn trương, hắn túi người xuống nhặt lên cục đá trong tay thanh chủy thủ kia, tiện tay hướng về Tiểu Hàn chạy trốn phương hướng quăng tới chủy thủ kia, bởi vì tấn mãnh lực đạo, vẽ ra trên không trung một đạo vi diệu đường vòng cung. Ngay sau đó không thiên vị đập vào Tiểu Hàn trên mắt cá chân cũng đồng dạng là bởi vì lực đạo quá mức hung mãnh. Chu Minh cái này một con dao găm quăng ra sau, trực tiếp nói Tiểu Hàn mắt cá chân. Vạch ra một đạo lỗ hổng lớn, mặc dù đau đớn có lẽ đối với tên khốn kiếp này mà nói cũng không tính là cái gì, nhưng là tại mắt cá chân không đủ để chống đỡ thân thể trọng lượng thời điểm. Hắn nghĩ muốn di chuyển nhanh chóng cũng đã chẳng qua là nói vớ vẩn. Chương mới nhất phỏng vấn. 3.79XS. Tiểu Hàn cơ thể hơi lảo đảo một phen, thuận thế ngã trên đất lăn hai vòng. Chu Minh không nhanh không chậm đi lên phía trước, đem thanh chủy thủ kia nhặt lên, để ở Tiểu Hàn trên cổ. Chu Minh cười nói, ta không biết dùng phổ thông giết người phương pháp có thể hay không đưa ngươi cho xóa bỏ, nhưng là ngươi phải biết một chuyện, chính là nếu như ngươi không nguyện ý phối hợp ta mà nói, cũng chỉ có một con đường chết ta muốn tại hiện dưới tình huống này. Ngươi đối với thế cục đem điều khiển hẳn là so với bình thường người mạnh hơn rất nhiều đi, dù sao ngươi có thể phân tích sao? Chu Minh đem phân tích hai chữ này nói vô cùng trọng, nói chẳng qua chỉ là Tiểu Hàn khác với thường. Nhân số liệu phân tích năng lực. Tiểu Hàn tự nhiên trong lòng cũng rõ ràng, hiện tại rơi vào Chu Minh trên tay, nghĩ muốn trốn khỏi cơ hồ không có khả năng, ngắn ngủi tiếp xúc hắn đối với Chu Minh năng lực lại có nhận thức mới. Mà ở nhận thức mới cũng để cho Tiểu Hàn bước vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Chu Minh trong khi nói chuyện, cổ tay thoáng phát lực, mũi đao không có vào Tiểu Hàn trong da thịt, trong nháy mắt máu tươi thuận theo lưới đao chảy ra. Chu Minh rất là khiêu khích nói, không nghĩ tới trong thân thể của ngươi lại có thể cũng có huyết dịch, thật là ly kỳ, khi đó thiết kế những thứ này thời điểm hoa không ít công phu đi. Chu Minh cũng không biết là, Tiểu Hàn cũng chính là vận dụng thân thể con người dòng máu cùng với trái tim trong lúc đó kết nối năng lực, từ đó để cho mình có thể lợi dụng khí oxy với năng lượng mặt trời chuyển đổi lẫn nhau, đối với thân thể tiến hành năng lượng tiếp tế. Thay lời khác mà nói, Tiểu Hàn có lẽ có thể không ăn cơm, nhưng hắn không thể không hô hấp không khí cùng với tiếp xúc ánh mặt trời. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn loại năng lượng này chuyển đổi cơ chế cùng thực vật chênh lệch không bao nhiêu. Cũng chính bởi vì những thứ này, từ ở bên ngoài tự nhiên nhiên liệu, có thể để cho Tiểu Hàn cái này máy có thể một mực vận chuyển đi xuống, nhưng là mặc dù có nhiên liệu chống đỡ, nếu như hắn phần cửa ngã đùa dở tìm tới phá hư, cũng đem trước tất cả nghiên cứu khoa học thành quả hủy trong chốc lát. Chu Minh hoàn toàn có năng lực này phá hủy hắn, vô luận là sử dụng loại nào phương pháp, nghĩ muốn đem nó phần cửa ngã đùa dở phá hư mất, quả thật là dễ như trở bàn tay. Nhưng căn cứ Tiểu Hàn phân tích, giống như Chu Minh là phi thường muốn biết, hắn kết quả sẽ làm sao có thể đủ đạt tới cái này dạng tinh hay trí tuệ nhân tạo trình độ, cho nên bây giờ Tiểu Hàn thái độ cũng vô cùng cường ngạnh, hắn tuyệt đối sẽ không hướng Chu Minh nói tới một chữ, một khi là đem bí mật của hắn nói ra, như thế hắn tại Chu Minh trước mặt cũng sẽ không có bất kỳ tiền đặt cuộc. Tiểu Hàn lanh ngôn nói, ngươi sẽ chết cái kia tâm đi, ta là không có khả năng đối với ngươi xuyên thấu qua lộ một chữ nửa ngữ. Từ đầu đến giờ ngươi thì nên biết, ta ở tại Lưu Khánh Hậu bên người chẳng qua chỉ là vì hắn có thể cung cấp nhiên liệu, nếu như hắn không có đầy đủ tài nguyên để duy trì kế tiếp nghiên cứu khoa học, như thế hạng mục này sẽ mất đi sau đó hết thể ý nghĩa. Chu Minh gật đầu một cái, hắn tự nhiên biết cái này nguyên do trong đó, nhưng là hắn không quan tâm những thứ này. Chu Minh cười nói, ngươi nói những thứ này cũng không phải là tại ta quan tâm phạm trù bên trong. Ta chỉ muốn biết ngươi cứu càng còn có bao nhiêu bí mật, nếu như ngươi nguyện ý đưa ngươi số liệu cùng hưởng cho lời của chúng ta, như thế trước đây trường chúng ta xóa bỏ, ta hiện tại để cho ngươi đi, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Minh lúc nói lời này tựa như cười mà không phải cười, cũng chính bởi vì nét mặt của hắn để cho Tiểu Hàn sinh lòng nghi hoặc. Ngươi sở dĩ đáng sợ, cũng là bởi vì bề ngoài cùng nội tâm là xung đột lẫn nhau. Có lẽ trên cái thế giới này có trước sau như một người, tuyệt đối không phải là Chu Minh, một điểm này Tiểu Hàn lòng biết rõ. Hắn cười lạnh một tiếng nói, Chu tiên sinh ngươi liền chớ có nói đùa, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì đây. Thỏ khôn chết tay sai nấu, đạo lý này ta hiểu, một khi ta đem tất cả số liệu cùng hưởng cho các ngươi, như thế ta cũng đã mất đi giá trị lợi dụng, đến lúc đó nói thế nào cái này còn không là ngươi định đoạt. Hiện tại ta trong tay ngươi, tài nghệ không bằng người không lời nào để nói, được làm vua thua làm giặc là từ xưa đạo lý, nếu ngươi không động thủ nói, ta cũng sẽ tự mình hủy diệt. Tiểu Hàn nói xong lời nói này, trên mặt lộ ra vẻ cô đơn biểu tình, hắn nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, qua nhiều năm như vậy cố gắng tất cả đều uổng phí rồi. Chu Minh nói, những thứ này đều là ngươi tự tìm, nếu như, ngươi có thể một mực ở lại Lưu Khánh Hậu bên người, có lẽ ngươi quản lý hạng mục này có thể đi càng xa một chút, về phần có thể xa tới trình độ nào ta không dám hứa chắc, nhưng là trong vòng thời gian ngắn không sẽ bị tiêu diệt, ai cho ngươi chính mình muốn chết đây. Bây giờ còn có thể trách ai? Chu Minh hoàn toàn không có mời cầu Tiểu Hàn đưa hắn biết hết thảy bí mật nói cho ý của mình. Vào giờ phút này, Chu Minh hoàn toàn là từng bước người chiến thắng thẩm vấn Tiểu Hàn. Tiểu Hàn lắc đầu một cái nói, là thời điểm nên kết thúc hết thảy các thứ này rồi, qua nhiều năm như vậy ta cũng rất mệt. Chu Minh nói, nếu như ngươi có thể hồi tâm chuyển ý, có lẽ chúng ta có thể trở thành quan hệ hợp tác. Cho tới bây giờ, Chu Minh như cũ không hề từ bỏ thuyết phục Tiểu Hàn ý tứ. Nhưng Tiểu Hàn đã bày làm ra một bộ nước lửa bất xâm bộ dáng, coi như là nói thêm gì nữa cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Tiểu Hàn lắc đầu nói, ta lời đã nói đến phi thường biết, nếu như ngươi lại nắm ý, chúng ta mọi người trên mặt rất khó coi, hiện tại mọi người đều là thể diện người, có thể đem hạng mục này kéo dài đến bây giờ thời gian dài như vậy, hơn nữa có thể đến bây giờ cái kết quả này ta đã vô cùng hài lòng rồi. Cho đến ngày nay coi như là chết cũng nhắm mắt. Chu Minh liền cười nói, ngươi không phải là nhiều năm trước cũng đã chết qua một lần rồi sao? Tử vong đối với ngươi mà nói còn có ý nghĩa sao? Có, đương nhiên là có ý nghĩa, người chết qua một lần là một lần người mới biết, tái tạo nhân loại là trọng yếu dường nào một chuyện, có rất nhiều người không cam lòng rời đi cái thế giới này, bọn họ yêu cầu trọng sinh để hoàn thành trước khi chết vẫn chưa xong tâm nguyện, ta có thể đi đến một bước này. Như vậy thì đại biểu hậu nhân cũng như cũ có thể tiếp tục dọc theo con đường này đi xuống, hiện tại cho dù chết ta cũng không tiếc. Tiểu Hàn nói xong câu đó thời điểm, khí tức dần dần trở nên yếu ớt, cũng chính bởi vì một chút chi tiết phát hiện, để cho Chu Minh trong lòng cảm giác nặng nề trước hắn liền đoán được quá nhỏ Hàn có thể sẽ cực độ phản kháng, nhưng hắn không có nghĩ tới tên này lại có thể làm ra cực đoan quyết định. Tại khuy hồn chi mắt nhìn thấu xuống, Chu Minh có thể vô cùng rõ ràng mà nhìn thấy, Tiểu Hàn thân thể dòng máu bắt đầu từ từ chậm lại di động tốc độ, liền ngay cả cái kia viên nhân công trái tim đều đã từ từ dừng lại. Không thể nghi ngờ, Tiểu Hàn dường như đang tại khởi động tự mình hủy diệt chính tự, mà Chu Minh đối mặt hết thảy các thứ này, lại không thể ra sức. Tiểu Hàn chờ cười nói, một người coi như là có bản lãnh lớn hơn nữa, hắn cũng làm không được đem người khác không nguyện ý xuyên thấu qua lộ tin tức hỏi lên. Ta nắm giữ quyết định chính mình sinh tử quyền lợi. Quy.